Chương 191, ép tới cả thế gian mất tiếng. 2, chương 191, ép tới cả thế gian mất tiếng. 2, đừng nói hiện tại, liền xem như về sau dị hóa chi lộ thật đi thông, dị hóa sau các đại thế lực, tại trong sương mù xám cũng không có khả năng như Lý Lan bình thường phong quang. Làm không tốt còn muốn cầu Lý Lan hỗ trợ dịu dắt. Đương nhiên, vừa rồi một cái bị đám người coi là thịt cá tộc đàn nho nhỏ tu sĩ, thế mà có được thế nhân không với cao nổi quyền thế địa vị. Loại này chênh lệch cực lớn, làm cho tất cả mọi người đều có chút mập mức. Cỏ chúng ta để tiên đỉnh cho hô a. Ai mẹ hắn để cho ta đối với viên tộc độc thủ, đắc tội tồn tại bực này. Cỏ a. Trong lúc nhất thời, các đại nhân tộc thế lực đều là luống cuống. Thậm chí, liền ngay cả một chút cấm tộc, giờ phút này cũng không khỏi phát run. Tiếp dẫn sứ đại nhân, những sâu kiến này đối với ngài bất kính, phải chăng cần chúng ta xuất thủ, giáo huấn một chút bọn hắn? Lạc Lâm bay thẳng đến Lý Lan mở miệng đặt câu hỏi, lạnh lùng nhìn rất nhiều nhân tộc thế lực một chút. Lý Lan bây giờ vừa mới khởi thế, chính là tốt nhất kết giao thời điểm. Giúp Lý Lan bàn bạc mà sự tình, đưa hắn một phần nhân tình, lưu lại một cái ấn tượng tốt, nếu như tiếp dẫn pháp thật sự có thể đi thông, tương lai nói không chừng cũng có hy vọng thông qua Lý Lan chủ sinh. Rất nhiều nhân tộc thế lực nghe vậy, càng là sắc mặt khó coi không gì sánh được. Chúng ta vô ý mạo phạm tiếp dẫn sứ, cũng không ý mạo phạm Thiên Xuyên Nguyên tộc. Xin mời tiếp dẫn sứ đại nhân thứ lỗi, chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Lý Lan công tử, xin ngài thứ tội a. Trong lúc nhất thời, đạo giới, thánh địa các loại đều đội vàng mở miệng, liền ngay cả hành lý hết và thánh các loại đều cúi đầu. Tình hình khó khăn. Mà Lý Lan hơi suy nghĩ một chút, liền chỉ vào bọn tới trước mặt hắn không xa thái nhất thánh địa hành lý hết và thánh bọn người, nói bọn hắn suýt nữa xông vào Thiên Xuyên chi địa, quấy rầy Bạch Đế tu hành, giết chi thế nhưng, lấy trấn nhiếp đạo trích. Nghe vậy, hành lý hết và thánh cùng sau lưng của hắn một đám tiên thánh đều hoàn toàn biến sắc. Lý Lan công tử, chúng ta nguyện ý tạ lỗi bọn hắn vội vàng mở miệng biện bạch, nhưng là khí sinh cùng Lạc Lâm đã động, vung tay lên, sương mù xám ngưng tụ thành xiềng xích trực tiếp ghim chặt hành lý hệt và thánh đám người cổ. Hành lý hệt và thánh bọn người tu vi cũng không bình thường, nhưng bây giờ lại toàn bộ bị áp chế, căn bản vô lực phản kháng, sinh mệnh lực bị sương mù xám xiềng xích ăn mòn, tiêu thê lương thảm thiết, bất quá một lát, không ngờ biến thành từng bộ thây khô, đều đã chết. Thấy cảnh này, giữa sân đám người cũng đều là trong lòng phát lạnh. Một vị đại thánh, 7, 8 vị tiên thánh a, chỉ là bởi vì Lý Lan một câu, liền toàn bộ chết. Thái nhất thánh địa, các ngươi phải trang không phục. Lý Lan nhàn nhạt đặt câu hỏi, ánh mắt đảo qua rất nhiều nhân tộc thế lực. Hoành liệt quấy giày bạch đế, kết nối dẫn làm bất kính. Hắn tội đáng chết vạn lần, ta thái nhất thánh địa, tuyệt không tâm hắn. Thái nhất thánh địa thánh chủ, một vị tiên thánh, giờ phút này vội vàng mở miệng. Chúng ta cũng phục. Bọn hắn tội đáng chết vạn lần. Thế lực khác cũng nhao nhao phụ họa, đều sợ hãi không gì sánh được. Ai còn dám cùng Lý Lan đối cứng? Làm không tốt chính là diệt tộc chi họa a, vừa rồi thế gian đều là địch cỡ nào dậy sóng, giờ phút này lại là cả thế gian mất tiếng không người dám ứng. Tiếp dẫn sứ, phải chăng còn cần chờ ta ra tay? Khí sinh nói tiếp. Lý Lan lại là lắc đầu, chém giết hành lý hệ và thánh cùng mấy vị tiên thánh xem như lợi tức, đã không tệ. Trực tiếp nhân cơ hội này, đem những người này toàn bộ giết chết. Lý Lan cũng rất muốn làm như vậy. Nhưng cái này không thực tế. Miêu Mễ tại nguyên giới bên trong có lai lịch lớn, Lý Lan bởi vì duyên cớ của nàng, tựa hồ cũng có cái gọi là quyền thế. Nhưng Lý Lan vô cùng rõ ràng, Miêu Mễ chỉ sợ cũng không phải là vô địch, tại nguyên giới bên trong, chỉ sợ còn có mặt khác cùng nàng đồng cấp tồn tại. Mà lại, những cái kia tồn tại trước mắt cơ hồ đều là tuyển ký sinh chi pháp, tiên đình, các đại cấm tộc, nhân tộc các đại thế lực đều là dị hóa cơ sở, đối với những cái kia tồn tại tới nói còn rất trọng yếu. Những cái kia tồn tại sẽ không ngồi nhìn Lý Lan thật đem những người trước mắt này toàn bộ giết sạch, trừ phi Lý Lan thật có thể dùng tiếp dẫn chi pháp trợ giúp những cái kia tồn tại chủ sinh, như vậy những cái kia tồn tại mới có thể từ bỏ ký sinh chi pháp. Tiên đình cấm tộc các loại tự nhiên là đối với những cái kia tồn tại đã mất đi giá trị lợi dụng, nhưng bây giờ Lý Lan dị quyết còn chưa đủ mạnh, tiếp dẫn pháp càng là chưa thành công. Giết một hai vị đại thánh cho hạ giận có thể, muốn toàn bộ diệt đi những người này, tất nhiên phá hư ký sinh chi pháp đã vượt qua, sợ rằng sẽ dẫn tới nguyên giới can thiệp, cũng sẽ cho Miêu Mễ mang đến dư thừa phiền phức. Lý Lan nhiều năm chìm nổi, sớm đã minh bạch những này quan hiếu. Tiếp dẫn pháp, trong lòng của hắn cảm nhận được một vòng bất thiết. Hắn bây giờ có thể làm cho tiên đình mất tiếng, cấm tộc trầm mặc, đạo giới thánh địa cúi đầu, tiếp dẫn pháp chính là căn bản. Nếu như hắn không có khả năng thành công, Miêu Mễ tại nguyên giới bên trong nói không chừng sẽ bị cô lập, hắn cũng sẽ mất đi giá trị. Hôm nay những này cúi đầu cựu địch sẽ điên cuồng phản công trả thù. Mà gặp Lý Lan dừng tay, tất cả mọi người là không hiểu may mắn, lại có chủng cảm giác sống sót sau tai nạn. Tuân mệnh. Khí sinh cùng Lạc Lâm cũng là trong lòng buông lỏng, dù sao bọn hắn cũng không nguyện ý đại khai sát giới, tiên đỉnh cấm tộc các loại đều đối với dị hóa chi lộ hữu dụng, tại tiếp dẫn pháp không có chứng minh nó giá trị trước đó, không nên kinh động. Đi ra một chuyến, cũng nên về nguyên giới. Miêu Mễ thì là nhàn nhạt mở miệng, sau đó vung lên móng vuốt, đồng nhiên thượng quan Tiêu Tiêu cùng Minh Phượng đại thánh đều đến nàng bên người. Thượng quan Tiêu Tiêu bị Hoàng Tuyền Quỷ Quan phản vệ cơ hồ sắp chết, Minh Phượng đại thánh lực chiến bầy địch người cũng bị thương nặng, nhưng đến bên người nàng đằng sau, tựa hồ bị nàng khí cơ trông nom, đúng là trạng thái trong nháy mắt đã khá nhiều. Ta muốn tìm hai người, tìm được. Nàng mở miệng. Lý Lan không khỏi giật mình, Miêu Mễ từng để cho Lý Lan giúp nàng tìm hai người, một cái là trên đời cuối cùng một cái phượng hoàng, Minh Phượng đại thánh. Một cái khác là một vị sớm đã mất đi chờ đợi phục sinh thiên nữ. Thiên nữ kia chính là Thượng quan Tiêu Tiêu sao? Chắc không được nàng có thể khống chế Hoàng Tuyền Quỷ Quan, nàng đã cùng cái kia viễn cổ thiên nữ hòa làm một thể. Hắn không khỏi nhìn về phía Thượng quan Tiêu Tiêu, nàng hay là nàng sao? Tựa hồ minh bạch hắn nghi hoặc, Thượng quan Tiêu Tiêu cười cười, đồ đần, ta đương nhiên hay là ta ạ. Lý Lan cũng cười. Ngươi muốn dẫn các nàng đi nguyên giới? Lý Lan đặt câu hỏi. Miêu Mễ nói yên tâm, các nàng thông qua được khảo nghiệm của ta, đi nguyên giới, đối với các nàng chỉ có chỗ tốt. Trên thực tế, Miêu Mễ hoàn toàn có thể sớm đi xuất thủ, Thượng quan Tiêu Tiêu cùng Minh Phượng đại thánh có lẽ liền không đến mức như vậy bị thương nặng. Nhưng chỉ có thời khắc sinh tử mới có thể thấy rõ hết thảy, cho nên nàng chờ đến lúc hai người đều đã trải qua sinh tử lựa chọn, lúc này mới tuyển định các nàng. Lý Lan nghe vậy nhẹ gật đầu, đi theo Miêu Mễ, đối với hai người tới nói khẳng định cũng là một chuyện tốt. Minh Phượng đại thánh cùng Thượng quan Tiêu Tiêu cũng minh bạch điểm này, cho nên hai người mặc dù có hoảng hốt chi ý, lại không kháng cự. Ta đi nguyên giới, chờ ngươi. Thượng quan Tiêu Tiêu nhẹ giọng mở miệng, sẽ còn gặp lại, hy vọng khi đó ngươi đã đầy đủ cường đại, làm cho cả thế gian nhìn lên. Minh Phượng đại thánh cũng đạo, đi rồi, họ Lý, về sau cái này tiền giới chính ngươi từ từ chơi rồi. Đúng rồi, con chó kia đem Long Bảo cùng Khinh Yên đều lưu cho ngươi, hắn hẳn là khôi phục bộ phận thần trí, về sau nếu là nhìn thấy hắn, thay ta đánh cho hắn một trận. Miêu Mễ nói một câu, nhưng nàng đối với Lý Lan nói lời, không người có thể nghe thấy. Lý Lan trong lòng hơi động, hắn tiến vào Vạn Nguyên Sơn mạch thời điểm, cũng có chút suy đoán, hiện tại Miêu Mễ nói tới, càng là xác nhận. Long Bảo, còn có cái kia gọi là Khinh Yên nữ dị linh, là đại hắc cẩu cố ý ở lại chờ chính mình. Hắn không hiểu cảm giác, âm thầm giống như là có song sâm u mắt chó nhìn mình chằm chằm. Trong lòng của hắn có chút sợ hãi một chút. Miêu Mễ đã làm móng vuốt nhỏ vung lên, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có hư thực chi lực chiếu rọi, tại trước người của nàng xuất hiện một đầu siêu việt cao hơn hết đại đạo chi tiểu, nàng mang theo Thượng quan Tiêu Tiêu, Minh Phượng đại thánh đi tới. Đúng rồi, Miêu Mễ không nhất định cũng chỉ thích ăn cá, dê nướng nguyên con, heo sữa quay, hầm thịt trâu, còn có món kho cùng nồi lẩu, cũng không tệ ngao. Nàng lại nói một câu, sau đó đại đạo chi tiểu vận chuyển, nàng cùng Thượng quan Tiêu Tiêu, Minh Phượng đại thánh thân ảnh phai nhạt xuống dưới, cho đến tại biến mất không thấy gì nữa, không người nào biết các nàng là như thế nào rời đi. Miêu Mễ thủ đoạn đã siêu việt hư thực ở giữa. Chỉ có Lý Lan thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng, "Tốt, lần sau gặp mặt, dê nướng nguyên con, heo sữa quay, hầm thịt trâu, còn có món kho cùng nồi lẩu." Chương 192, Dình Mò Tuyết Nguyệt, 1, chương 192, Dình Mò Tuyết Nguyệt, 1, Miêu Mễ đã mang theo Minh Phượng đại thánh, Thượng quan Tiêu Tiêu hai người rời đi, trong tiên giới đều rốt cuộc tìm không được thân ảnh của các nàng. Cung Tiễn Bạch Đế, Cung Tiễn Bạch Đế. Khí sinh cùng ngạt lầm, quỳ trên mặt đất, như cũng hô to, mười phần tôn kính. Miêu tỷ vừa đi, lập tức giữa sân toàn bộ sinh linh đều cảm giác được vừa rồi loại chí mạng đó áp bách biến mất. Huyết mạch chi lực một lần nữa vận chuyển, pháp lực lần nữa phun trào. Vừa rồi, ta dường như thật biến thành một phàm nhân loại, kia áp chế thật là đáng sợ. Ta thậm chí cảm giác, nàng cũng không có vận dụng pháp thuật gì, vẻn vẹn tự nhiên mà vậy bộc lộ xuất kỳ tích, liền để chúng ta chịu không được. Rất nhiều người như cũ lòng còn sợ hãi. Miêu Mễ tuyệt đối là đám người gặp qua mạnh nhất sinh linh, không có cái thứ hai. Làm sao bây giờ, có người đặt câu hỏi. Bọn hắn tại vô ý thức nhìn về phía Lý Lan. Tiếp tục động thủ. Còn có người nào lá gan này? Coi như Miêu Mễ rời đi, nhưng Lý Lan vẫn như cũng là nàng lập xuống tiếp dẫn sứ tại trong xương mù xám địa vị cực cao, liền ngay cả quỷ dị sinh linh đều muốn lễ kính, không thể chơi vào. Tiểu hữu, tộc ta trước đây không rõ tình huống, sinh ra một chút hiểu lầm, coi là thật thật có lỗi. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là chân long nhất tộc, thiên tôn tự thân lên trước, nói tộc ta nguyện ý thừa hành tiểu hữu chi ý, giải trừ cùng nhật nguyệt giáo hôn ước, mặt khác, tiên giới chi đại sự cũng duy tiểu hữu là xem. Mặt khác, vì bồi tội, tộc ta đưa tiểu hữu thánh dược 3 cây, tiên nguyên 500,000 cân. Hắn như thế mới mở miệng, chung quanh không ít tộc đàn đều là kịp phản ứng. Chân Long nhất tộc thật sự là lão hồ ly, trước đây Lý Lan bị vây giết thời điểm thờ ơ, hiện tại cái thứ nhất nhảy ra phản bội, mà lại còn cho ra một phần trọng lễ. Chúng ta Bạch Hổ bộ tộc, vì biểu hiện ấy nấy, đưa lên thánh dược 2 gốc, tiên nguyên 500,000 cân. Dạ Xoa bộ tộc đưa thất tinh thần kim 100 cân. Huyền Vũ bộ tộc đưa thánh cấp mai rùa 2 bộ. Trong lúc nhất thời, các đại cấm tộc nhao nhao mở miệng. Bọn hắn đều hiểu, Lý Lan chính là chạm tay có thể bỏng nhân vật, hiện tại tặng lễ, không chỉ là muốn tiêu trừ khúc mắc, càng là vì sau này phát triển. Liền ngay cả thái cổ ma viên nhất tộc đều là kiên trì tiến lên, làm một đại lễ. Nói tộc ta lập thệ, từ nay về sau tuyệt đối không lấy nhân tộc là huyết thực, mặt khác, có thể đưa lên tộc ta công pháp 3 quyển, thánh dược 1 gốc, tiên nguyên 10 vạn cân, bộ tộc này là nhất không an. Những tộc đàn khác, nói trắng ra là vừa mới trở về, cùng Lý Lan cũng còn không có sinh ra quá lớn mâu thuẫn, nhưng bọn hắn không giống mới, cho nên hiện tại cũng lộ ra đặc biệt khiêm tốn. Mà lại, bộ tộc bọn hắn tổ địa bị Lý Lan cùng con khỉ tẩy sạch qua, tiên nguyên thần nguyên các loại đều bị móc giống, cho nên bây giờ có thể lấy ra thánh dược tiên nguyên đều rất ít, bất đắc dĩ, tăng thêm bọn hắn bộ tộc này bản nguyên công pháp, để bày tỏ thành ý. Có thể nói tư thái cực thấp cực thấp. Mà nhìn thấy một màn này, bên cạnh các đại nhân tộc lưu giới, thánh địa các loại cũng đều là ánh mắt phức tạp. Cái này kêu cái gì đảo ngược thiên cương, a thái sơ cấm kỵ chủng tộc trở về, cỡ nào phong quang. Cơ hồ tất cả nhân tộc đều khát vọng cùng bọn hắn kéo tốt quan hệ. Nhưng bây giờ, liền ngay cả thái sơ cấm kỵ chủng tộc đều muốn định đoạt Lý Lan. Tâm Nguyên Tiên Quân thấy thế, sắc mặt tái xanh tới cực điểm, không nói một lời, nhưng trong lòng thì biệt khuất tới cực điểm. Rất nhiều thái sơ cấm kỵ sinh linh, là hắn toàn bộ cầm đao, từng cái từ cửu thiên thập địa nên đón trở về, a bây giờ lại đều tại giao hảo Lý Lan. Lý Lan 5 lần 7 lựa hỏng hắn đại sự, hắn bây giờ lại đối với Lý Lan vô kế khả thi. Mặc dù hắn lại hận Lý Lan, cũng không có khả năng lại đối với Lý Lan xuất thủ, nếu không chỉ sợ hắn sư phụ cũng sẽ không tha cho hắn. Trong lòng của hắn rất im lìm đến cơ hồ muốn thổ huyết. Ta nhân tộc làm gì bỏ gần tìm xa? Có Lý Lan tại, nói không chừng chúng ta cũng có thể được che chở. Đối với vô luận như thế nào trước cải thiện quan hệ, ta thất tinh đạo giới đưa tiểu hưu thánh dược 3 cây, tiên nguyên 400,000 cân. Trong lúc nhất thời, các đại nhân tộc thế lực cũng là vội vàng mở miệng cho trọng lễ. Lý Lan thấy thế lại là trong lòng kinh trào, đây cũng là nhân tính a. Nếu là nhỏ yếu chính là nguyên tội, thí dụ như Nhật Nguyệt giáo La Yên giáo chủ, mặc dù tại Hoàng Tuyển Quỷ quan sát tiếp bên trong buông tha nhân tộc, nhưng nhân tộc lại không chút nào nhớ tình, thậm chí vì lợi ích có thể đem Nhật Nguyệt giáo, Thiên Xuyên liên tộc đều đổ diệt. Một khi cường đại, coi như Lý Lan vừa rồi làm cho bọn hắn không ngóc đầu lên được, còn giết hành lì hệt đoạt thánh các loại, bọn hắn nhưng cũng biểu hiện được khẳng khái không gì sánh được, không có chút nào khúc mắc, đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Là người nhỏ yếu không xứng thiện lương, hay là cường đại chính là chính nghĩa. Đa tạ chư vị hảo ý, Lý Mỗ liền không khách khí, Lý Lan cũng không cự tuyệt, đều nhận lấy, sau đó nói, Thiên Xuyên liên tộc sự vụ bận rộn, liền không ở thêm chư vị nghe nói như thế, đám người quả nhiên là như được đại xá, từng cái vội vàng cáo tử. Trong chốc lát, mấy ngàn người tận đi không. Chúng ta cũng nên về nguyên giới. Khí Sinh cũng là chắc tay, hành lễ nói, tiếp dẫn sứ, nếu có cần, chỉ cần đến trong sương mù xám truyền lệnh, ta hai người nhất định đến. Chúng ta tại nguyên giới, chờ đợi tiếp dẫn sứ nhập giới. Sau đó hai người cùng theo đó rời đi. Thiên Xuyên chi địa trước, đã là vắng vẻ một mảnh. Nguyên tộc đám người đều là có chút hoảng hốt, hôm nay phát sinh hết thảy, đơn giản tựa như ảo mộng. Một trận diệt tộc đại chiến cứ như vậy nhẹ nhõm hóa giải, thậm chí bây giờ Nguyên tộc còn trở thành các tộc cũng không dám trêu chọc tồn tại. Vị kia Miêu tiền bối chính là một mực âm thầm che chở ta Nguyên tộc cường giả sao? Hẳn là nàng. Ta từng tại trong mộng đạt được vừa tu luyện pháp, khẳng định là nàng truyền thụ cho ta. Nàng lâu chúng ta Nguyên tộc. Rất nhiều người nhao nhao mở miệng, sống sót sau tai nạn, may mắn không gì sánh được. Tiểu Hữu, như thế nào tiếp dẫn sứ? Mà Lý Lan bên người, La Yên giáo chủ lại là ngưng trọng đặt câu hỏi. Nàng chính là tối cường ngạnh phái chủ chiến, xem xương mù xám là tử địch, nhưng bây giờ Lý Lan lại thành trong xương mù xám cường giả tiếp dẫn sứ. Để nàng sinh ra lo nghĩ. Lý Lan nói trong xương mù xám có hai đại tranh luận, nhất viết ký sinh, nhị viết tiếp dẫn, hắn bình tĩnh giải thích một chút ký sinh pháp cùng tiếp dẫn pháp tình huống, sau đó nói, muốn cứu tiên giới chúng sinh, có lẽ chỉ có tiếp dẫn pháp. Nghe xong, La Yên giáo chủ cũng là cực kỳ chấn động. Nàng vào ngay hôm nay biết, tiên giới chúng sinh, thái sơ cấm kỵ chủng tộc các loại ở giữa hết thảy tranh chấp, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng chỉ là nguyên giới những cái kia tồn tại ý chí kéo dài. Bởi vì những cái kia tồn tại lựa chọn ký sinh pháp, cho nên trong tiên giới mới có dị hóa mà nói, tiên đỉnh cùng rất nhiều cấm tộc mới có thể nhao nhao đi đến con đường này. Như vậy xem ra, tiếp dẫn pháp có thể là tiên giới chúng sinh duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nàng không khỏi thì thảo. Vẹn vẹn bây giờ ngoài biên quan xương mù xám, liền đã ép tiên giới chúng sinh không thở nổi. Nhưng hiện tại xem ra, biên quan bên ngoài những cái kia quỷ dị sinh linh, chẳng đáng là gì. Nguyên giới, đây mới thật sự là căn nguyên. Bạch đế cỡ nào tồn tại, thậm chí khả năng đã siêu việt tiên đế phía trên, có thể nàng tại nguyên giới bên trong, vậy mà không phải vô địch. Những cái kia cùng nàng đồng cấp tồn tại, nếu như khăng khăng muốn đi ký sinh pháp chủ sinh, tiên giới dị hóa chi lộ, liền không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Duy nhất sách lược chính là một lần nữa có một con đường xuất hiện, có thể làm cho những cái kia tồn tại từ bỏ ký sinh pháp. Tiếp dẫn chi pháp bị vứt bỏ, phải chăng cực kỳ gian nan. Nàng ngưng trọng nhìn về phía Lý Lan. Nếu như tiếp dẫn chi lộ có thể đi thông, nguyên giới bên trong những cái kia tồn tại làm gì tốn sức mưu thiên bố cục, dẫn đạo tiên giới dị hóa. Chương 192, Dình Mộ Tuyết Nguyệt 2, chương 192, Dình Mộ Tuyết Nguyệt 2, bất quá hết sức mà thôi. Lý Lan chỉ là bình tĩnh trả lời. Tiếp dẫn chi pháp có khó không? Lý Lan còn không có tu luyện, nhưng dựa theo Miêu Mễ nói tới, pháp này phải thừa nhận lớn lao đại giới, liền ngay cả cùng nàng đồng cấp những cái kia tồn tại đều cảm thấy không thể được, cho là muôn vàn khó khăn. La Yên vô lễ, xin mời công tử chớ có chú ý. La Yên giáo chủ mở miệng, trên mặt có một chút áy náy, vừa rồi nàng đối với Lý Lan sinh nghi, hiện tại mới hiểu được, Lý Lan một mực tại ngăn cơn sóng dữ, mà lại chỉ có hắn một người mà thôi. Giáo chủ khách khí. Lý Lan nói ta muốn thỉnh giáo chủ xuất Nhật Nguyệt giáo chúng đến Thiên Xuyên chi địa, cùng nguyên tộc liên thủ trung hình đại nghiệp, như thế nào? Nhật Nguyệt hồ một trận đại chiến, đem Nhật Nguyệt giáo triệt để đánh cho tàn phế, địa mạch bị hủy, tổ địa tàn phá, liền ngay cả thiên thánh khả năng đều đã chết hết. Bây giờ Nhật Nguyệt giáo đã là tràn ngập nguy hiểm, đã mất đi đất lập thân, mất hết nội tình, hơn nữa còn cùng rất nhiều cấm kỵ chủng tộc kết xuống thâm cừu đại hận. Lý Lan không có khả năng ngồi nhìn để các nàng nhập Thiên Xuyên chi địa tốt nhất. Thiên Xuyên chi địa bây giờ đã cực kỳ màu mỡ, nguyên tộc bất quá mấy ngàn người, tài nguyên địa mạch các loại phần lớn bỏ trống lãng phí, căn bản dùng không hết. Mà lại các nàng đến một lần, các tộc cũng sẽ kiêng kỵ Lý Lan thân phận tuyệt đối không còn dám trả thù. Tốt. La Yên giáo chủ thi lễ một cái, như vậy liền đa tạ công tử. Lý Lan phái Lê Việt tự thân xuất mã cùng La Yên giáo chủ cùng một chỗ tìm kiếm bị đánh tan Nhật Nguyệt giáo chúng. Bất quá ngay hôm đó liền đã có mấy ngàn người đến. Tiểu Hữu, chúng ta lại gặp mặt. Tao Nguyệt Thụ nhìn thấy Lý Lan, bùi ngùi mai thôi. Bây giờ hắn đã biết nơi đây phát sinh hết thảy, trong mắt phức tạp mà may mắn. Nói ta cũng đã nói, Tiêu Tiêu đời này không nhìn lầm ngươi. Lý Lan mỉm cười, phân phó Lưu Tử Văn đem Nhật Nguyệt giáo chúng an bài thỏa đáng. Còn xin giáo chủ ra mặt, liên lạc các đại chủ chiến thế lực. Nắm trong tay có một chi lực lượng không gì sánh được trọng yếu, mặc dù bây giờ Lý Lan sách lược phát sinh cải biến, nhưng Nhật Nguyệt giáo, Kiếm Tông các loại, vẫn như cũng là hắn có thể nhất tin được thế lực. Tiên đình, các đại cấm tộc cùng những cái kia đạo giới thánh địa, chỉ là trước mắt kiêng kỵ sợ hãi Lý Lan mà thôi, cuối cùng đạo khác biệt. Ngươi an tâm tu luyện chính là, tất cả tu vụ, ta sẽ máy ảnh xử trí. La Yên giáo chủ mở miệng, trên mặt nàng hơi xúc động chi ý nói mà lại, Uyên tộc nhân tài đông đúc, ngươi không cần vất vả mà khác. Ngắn ngủi mấy ngày, nàng liền đã cảm thấy Uyên tộc nội bộ sinh cơ bừng bừng. Lê Việt tuy là một nữ tử, nhưng lại đại khí phong dong, cực kỳ lãnh tụ chi tư, anh minh duyệt gặp, dứt bỏ trên lệch cảnh giới, La Yên giáo chủ thậm chí cảm thấy đến hậu sinh khả úy. Chu Tiên cựu cơ biến chống chất, tại mưu trí phía trên siêu nhiên tuyệt luân, thấy tình thế cũng sâu triệt, chính là chân chính chủ mưu. Kiếm ẩn nguyệt, kiếm anh chú, minh thanh thanh các loại, thiên phú cũng không tệ. Uyên tộc bên trong còn có mặt khác rất nhiều hạng giống, đều âm thầm từng chiếm được miêu mễ một chút chỉ điểm, tương lai phát triển không thể khinh thường. Lý Lan thấy nhiều công việc hoàn toàn chính xác đã đi vào quỹ đạo, cũng là yên lòng, một đầu đâm vào Bạch Đế Phong. Cái gọi là Bạch Đế Phong, chính là trước đây miêu mễ ẩn cư địa phương, nàng rời đi về sau, Uyên tộc vì kỷ niệm nàng, liền lấy đó làm tên. Bạch Đế Phong bên trong, nguyên khí bành trướng, trong ao long bảo ngao du không ngừng, khổ tu miêu mễ chuyển cho hắn công pháp. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn giúp miêu tỷ đánh quỷ dị. Ngao, một bên tu luyện, long bảo còn một bên lẩm bẩm. Long bảo, tới. Lý Lan kêu một tiếng, long bảo liền hóa thành một đạo lưu quang, bay đến bên cạnh hắn. Hôm nay trước cùng ta cùng một chỗ, tu luyện một môn khác công pháp. Lý Lan không kịp chờ đợi muốn nếm thử tiếp dẫn pháp. Hắn mấy ngày nay cũng một mực tại quen thuộc pháp này, đại khái đã có một chút nhận biết. Tiếp dẫn pháp căn bản mục đích là muốn trọng tố thời không, từ trong thời không tìm kiếm được đã từng một chút lịch sử hình bóng, lại đem những cái kia sớm đã mất đi tồn tại, từ trước đây không trung đưa vào một thế này. Mà Lý Lan liền cần xuyên qua thời không. Hắn cần mở thời không đường mòn, đến sớm đã mất đi tuế nguyệt, tìm tới những cái kia cũ ảnh. Mà cái này sẽ phi thường nguy hiểm. Thời không đường mòn tràn đầy rối loạn, một khi bước ra đi, rất có thể sẽ mê thất trong đó, vậy liền rốt cuộc vô pháp trở về. Cho nên, Long Bảo liền sẽ rất trọng yếu. Nó tu luyện tiếp dẫn pháp bộ phận, chủ yếu là cung cấp một tọa độ cùng chỉ dẫn. Nó dẫn động tuế nguyệt chi lực biến hóa, mượn nhờ đồng nguyên huyết mạch, có thể chiếu rọi ra nó mạch này tổ tiên vị trí thời không tọa độ, Lý Lan mới có tìm kiếm phương hướng. Mà nó đồng thời lại ở vào đương đại, hắn cùng Lý Lan ở giữa có đầy đủ mạnh nhân quả liên hệ, Lý Lan bước vào thời không đường mòn đằng sau, mới có thể tìm được trở về đường cùng phương hướng. Đạo lý đồng dạng, Lý Lan muốn từ mất đi trong tuế nguyệt tìm tới một cái tồn tại, liền cần tìm được trước tồn tại kia tại một thế này còn sót lại hậu nhân, truyền nhân các loại. Nếu như mất đi người, tại một thế này đã không có còn sót lại nhân quả, cái kia Lý Lan mặc dù có thông thiên thần thông, cũng vô pháp định vị, vô pháp ngược dòng cùng. Ngao. Long Bảo cảm thụ được Lý Lan truyền vào trong đầu của nó công pháp, nhắm mắt lại, rất nghiêm túc tại thể ngộ. Lý Lan cũng là ngồi xuống bế quan, cảm thụ được tiếp dẫn pháp. Thời không, quy tắc, nổi loạn, quay lại hắn lẩm bẩm, có loại như xem thiên thư giống như cảm giác. Chân Long công, bổ thiên pháp các loại, đều là thế gian tuyệt đỉnh công pháp, nhưng đều kém xa tít tắp cái này tiếp dẫn pháp tới không lưu loát gian nan. Bởi vì cái này dính đến thời không biến ảo. Tuế nguyệt dậy sóng, mấy người có thể thấy được. Thời gian trôi qua, đến tuột cùng ở đâu? Những quy tắc này, những ngày đạo, vốn là thế gian này khó khăn nhất lý giải đồ vật. Quan chú. Lý Lan không chút do dự, linh tính tiên nguyên điểm các loại tập trung quan chú xuống. Giờ khắc này, những cái kia vô pháp lý giải miêu tả, tựa như là biến thành sinh động hình ảnh, tại trong đầu của hắn diễn dịch, băng lãnh quy tắc đạo ngữ, phúc trí tâm linh bình thường hấp thu. Nhưng là tốc độ cũng rất chậm. Dĩ vãng, cho dù là chân long công bổ thiên pháp các loại, Lý Lan cũng có thể dùng một lần là xong để hình dung. Nhưng bây giờ hắn tiên nguyên điểm các loại quán chú phía dưới, lại chỉ là để hắn có thể lý giải, nhìn hiểu mà thôi. Mà lại, loại này lý giải lộ ra 10 phần chậm chạp. Tiếp dẫn pháp tựa như là một tòa nặng nề cối đá, tiên nguyên điểm các loại như nước, điên cuồng phun trào, cũng chỉ có thể để cối đá chậm rãi vận chuyển lại. May mắn, các tộc đưa không ít tài nguyên, Lý Lan không khỏi may mắn, bởi vì hiện tại tiên nguyên điểm tiêu hao quá nhanh. Hắn trước đây từ thái cổ ma viên tộc các loại hao tới 6 triệu cân tiên nguyên điểm. Sợ là đều trèo chống không được quá lâu. Các đại tộc đưa tới tiên nguyên có nhiều có ít, trải qua thống kê, tổng số tại 34 triệu cân tả hữu. Mặt khác, thánh dược tổng cộng đều nhận được hơn 20 gốc, thần kim, thánh thiết các loại rèn đúc vật liệu cũng không ít. Mà trong khoảng thời gian này đến nay, Thiên Xuyên chi địa đã trở thành tiên giới được quan tâm nhất địa phương. Liên quan tới trong hôn lễ phát sinh hết thảy, lại không có trên thế gian truyền ra. Tiên đình, Thái Sơ cấm tộc, các đại nhân tộc thế lực các loại đều ăn ý phong tỏa hết thảy. Dù sao, suýt nữa bị Nhật Nguyệt giáo lừa giết, về sau hướng Thiên Xuyên liên tục túi đầu các loại. Đều không phải là cái gì hào quang sự tình, sẽ ảnh hưởng đến các đại thế lực danh dự. Bất quá, hay là có rất nhiều tin tức ngầm lưu truyền tới, nhất là ngày đó phát sinh đế chiến, Nhật Nguyệt giáo bị phá hủy, không phải bọn hắn muốn giấu giếm liền có thể che giấu. Chương 192, Dình Mò Tuyết Nguyệt 3, chương 192, Dình Mò Tuyết Nguyệt 3, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chân Long nhất tộc cùng Nhật Nguyệt giáo đại hôn, giống như không giải quyết được gì. Đừng nói nữa, nhất định phát sinh khó lường đại chiến, ta nghe nói, Thiên Xuyên Nguyên tộc Lý Lan phía sau có một vị đại đế, Lý Lan tại đại hôn bên trên cướp đi thượng quan Tiêu Tiêu, làm cho chí đạo tiên đế hiện thân, kết quả bị Thiên Xuyên Nguyên tộc bị kỳ ạ đại đế đánh bại. Cái này sao có thể? Tiên giới chỉ có một vị tiên đế chỉ sợ không phải không máu đến gió. Nghe nói rất nhiều đạo giới, thánh địa đều phát hạ hiệu lệnh, không được quấy rầy Nhật Nguyệt giáo cùng Thiên Xuyên Nguyên tộc. Đối với Thiên Xuyên chi địa rất là kiêng kỵ. Ha ha, đâu chỉ, liền ngay cả Thái Sơ cấm tộc đều có người hướng Thiên Xuyên chi địa tặng lễ. Thiên Xuyên chi địa bên trong nhất định có khó lường tồn tại a thế gian các loại suy đoán. Mà Thiên Xuyên Nguyên tộc bên trong, La Yên giáo chủ các loại cũng không có công bố bất cứ tin tức gì, để tránh gây nên không cần thiết ba động, chỉ là mời kiếm tông các loại bù đắp nhau. Các đại chủ chiến thế lực trong lúc mơ hồ lấy Thiên Xuyên chi địa là dựa vào, đã tạo thành một cái bền chắc không thể phá được liên minh. Giờ phút này, sư phụ, ngài đã liên tục say mấy ngày, như vậy không thay đổi tự lực, có hại ngài nguyên khí a. Tiên đỉnh, Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Cố Linh nhìn xem say ngã tại trên bảo tọa Tầm Nguyên Thiên Quân, không khỏi đau lòng mở miệng. Từ khi Chân Long nhất tộc cùng Nhật Nguyệt giáo đại hôn hôm đó trở về, Tầm Nguyên Thiên Quân liền đem chính mình nốt ở trong điện, nâng ly làm uống. Lúc đầu, hắn loại tu vi này đã không có khả năng say ngã, nhưng hắn bất động pháp lực, chủ động cầu say phía dưới, một đời thiên quỷ bại thánh, vậy mà trở nên như trong thế tục dáng vẻ hào sảng tự quỷ. Cố Linh không rõ ràng ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng minh bạch, ngày đó đối với Tầm Nguyên Thiên Quân đả kích, nhất định cực lớn. Mà lại, ngày đó đằng sau, liền ngay cả Tiên Đỉnh tân khách đều ít đi rất nhiều, các đại cấm tộc, nhân tộc thế lực các loại, hiếm khi phái người đến Tiên Đỉnh đi lại. Nàng đương nhiên biết, những người kia hiện tại cũng đội vàng định bợ Thiên Xuyên Nguyên tộc bên kia. Trước cửa vắng vẻ ngựa gỗ tay quay hiếm. Có thể, rõ ràng hết thảy cũng rất thuận lợi, vì cái gì một cái Lý Lan, liền có thể để thế cục phát sinh bực này biến hóa. Nàng không hiểu. Nàng các loại khổ khuyên, Tầm Nguyên Thiên Quân lại vẫn như cũng là mắt điếc hai ngờ. Hắn chỉ là dương mắt, nhìn về phía cái kia treo thật cao huyền thiết bài, Tầm Nguyên Thiên Quân, xuẩn cẩu mà thôi tám chữ, như vậy chói mắt. Lấy xuống, ta không muốn xem, ta không muốn xem. Tầm Nguyên Thiên Quân hô to. Cố Linh càng là trong lòng nặng nề, nàng không gì sánh được lo lắng, bởi vì trước kia sư phụ treo ở trong đại điện thời điểm, mang ý nghĩa hắn còn không có mất đi đấu trí, thậm chí là nằm gai nếm mật, ý chí không suy, nhưng bây giờ lại không nguyện ý nhìn mặt này thiết bài. Tâm trí của hắn, chẳng lẽ đã triệt để bị đánh sụp sao? Minh Phượng sư bà tới. Lúc này, bên ngoài một đệ tử khác mở miệng, Cố Linh lập tức đại hỉ. Minh Phượng Thiên Quân bước nhanh đi vào trong đại điện. "Sư bá, ngài xem như tới, sư phụ hắn đã bất tỉnh nhân sự mấy ngày ta đều biết." Minh Phượng Thiên Quân thần sắc trầm xuống, sau đó đi đến Tầm Nguyên Thiên Quân bên người, nói: "Sư minh, đại cục chưa định, ngươi vừa lại không cần cam chịu." Tầm Nguyên Thiên Quân cười thảm nói: "Sư muội, ta còn có thể như thế nào? Lý Lan thẳng ngãi danh, lại có duyên giới là dựa vào hắn sở dĩ như vậy sa đoạn, không chỉ là bởi vì cho hắn 5 lần 7 lượt bị Lý Lan đánh bại, ở trước mặt người đời mất hết mặt mũi, càng là bởi vì có nguyên giới trèo chống Lý Lan." Hắn vô pháp dung chuyện. "Không." Mị Phượng Tiên Quân trầm giọng nói, "Ta gặp được Vũ Vương, đã điều tra nghe ngóng rõ ràng, uyên giới bên trong tồn tại bọn họ, cũng không liền lựa chọn Lý Lan. Dị hóa chi lộ vẫn như cũng là chọn lựa đầu tiên. Bạch Đế trở lại đằng sau, nguyên giới bên trong tồn tại cũng không trực tiếp bị nàng thuyết phục, đã truyền lệnh, yêu cầu Lý Lan lập tức nếm thử tiếp dẫn. Bọn hắn phái ra đặc sứ, đã muốn đi vào tiền giới. Căn cứ Vũ Vương nói tới, tiếp dẫn chi pháp muôn vàn khó khăn, không người có thể chống đỡ được, Lý Lan có tài đức gì có thể đi thông pháp này? Chỉ cần hắn thất bại, nguyên giới bên trong những cái kia tồn tại, như cũng chỉ có thể tuyển dị hóa chi lộ." Khi đó, Lý Lan lại tính được cái gì? Hắn không qua đường bên cạnh một cây cỏ, một hạt cát. Nghe vậy, Thẩm Nguyên Tiên Quân trong mắt rốt cục một lần nữa ngưng tụ một chút quan mang. Đối với, nếu như tiếp dẫn pháp hữu hiệu, những cái kia tồn tại làm gì coi trọng dị hóa chi pháp, hắn chậm rãi ngồi dậy, lẩm bẩm nói, còn có cơ hội. Còn có cơ hội, đem ta mất đi hết thể cầm về. Trong mắt của hắn hận ý đột nhiên nổ lên, nhất thời chênh choáng toàn bộ tiêu tán. Nguyên giới bên trong tồn tại, muốn Lý Lan như thế nào nếm thử? Hắn đặt câu hỏi. Tiếp dẫn chi pháp cần tìm tới hiện thế nhân quả, cũng chính là hiện thế hậu nhân, những đại nhân kia đã chọn lựa vài tộc làm nếm thử, những tộc đàn này sẽ ở trong gần đây, gả nữ Lý Lan, cùng Lý Lan thông gia, sau đó Lý Lan mới có thể thi triển tiếp dẫn pháp, tiếp dẫn vài tộc này sớm đã mất đi tiên tổ trở về. Minh Phượng Tiên Quân mở miệng. Mà giờ khắc này, Lý Lan Bắc Cương, biên quan, một bóng người xinh đẹp từ trong sương mù xám chậm rãi đi ra, chính là Lâm Lực Tuyết. Phía sau của nàng còn đi theo hai vị cường đại quỷ dị sinh linh, nàng chính là nguyên giới phái ra đặc sứ. Không nghĩ tới quanh đi của lại, ngươi càng như thế bền bỉ, nàng không khỏi cảm thán. Năm đó đại lên một cái tinh thần sa sút thư sinh, thế mà đi tới hôm nay tình trạng này, thậm chí có thể ảnh hưởng đến nguyên giới đại cục. Các ngươi tiến về Bạch Hổ tộc, Huyền Vũ tộc, Kim Sĩ đại bằng tộc thập đại tộc đàn chuyển chỉ, để bọn hắn chọn lựa trong tộc kiệt xuất tiên nữ, tùy ý gả nữ. Nàng bình tĩnh mở miệng, Thiên Xuyên Nguyên tộc bên kia, ta tự mình đi. Sau lưng hai cái dị linh tuân lệnh mà đi. Sư phụ, ngươi nói Lý Lan thật có thể tu thành tiếp dẫn pháp sao? Nàng nhẹ giọng đặt câu hỏi. Vũ Vương tường lao thanh âm vang lên, tiếp dẫn pháp chỉ là một cái tưởng tượng, từ xưa tới nay chưa từng có ai thử qua. Không nói đạp vào Tuế Nguyệt đường mòn đằng sau phản vệ cùng nhân quả, chỉ là pháp này bên trong ẩn chứa thời không chi đạo, cũng đã là cực kỳ thâm ảo đại pháp. Tu vi không đến đại thánh, không đủ để dòm thời không, cảnh giới không đến tiên tôn, không đủ để nói Tuế Nguyệt. Lý Lan ngay cả Thái Ức Kim Tiên cũng còn không phải, coi như Bạch Đế thật cho hắn tiếp dẫn pháp, hắn cũng đọc không hiểu, học không được, liền canh giải đều làm không được, như thế nào đi thi hành? Vũ Vương lắc đầu. Đã như vậy, nguyên giới bên trong chư vị đại nhân, vì sao còn muốn nếm thử? Thậm chí vận dụng tập tục. Lâm Nhược Tuyết đặt câu hỏi. Bạch Đế dù sao khác biệt phàm tục, nàng tuyển định tiếp dẫn sứ, không người nào dám kinh thị, tự nhiên muốn thử một lần thật giả. Bất quá, nếu như tiếp dẫn pháp không thành công, chỉ sợ không chỉ là Lý Lan muốn phấn thân vai cốt, Bạch Đế tại nguyên giới bên trong đều sẽ rất gian nan. Vũ Vương đạo. Lâm Nhược Tuyết giật mình, Bạch Đế thực lực cỡ nào? Chẳng lẽ còn có người có thể làm khó dễ nàng sao? Không có người, nhưng nguyên giới bên trong đồ vật kinh khủng rất rất nhiều. Nhân vật còn sống khó xử không được nàng, không có nghĩa là đã chết đi, không tồn tại những vật kia khó xử không được nàng, nàng lại cùng người kia có mật thiết nhân quả, ẩn nấp vô số tuế nguyệt, bây giờ đột nhiên hiện thân, không biết bao nhiêu hoặc sống hoặc chết, hoặc sáng hoặc tối ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Vũ Vương chỉ là than khẽ, nàng rất nguy hiểm. Lâm Nhược Tuyết im lặng thật lâu, Nói cho nên, mấu chốt ngay tại Lý Lan trên thân. Bạch Đế tuyển hắn làm tiếp dẫn sứ, có thể, hắn thật phối a. Chương 193, thập tộc gả nữ, 1, chương 193, thập tộc gả nữ, 1, thời không chi bí, thơm ảo như tư Bạch Đế phong. Lý Lan như si như say, thời không huyền bí cùng quy tắc diễn hóa không ngừng từ trong đầu hắn chạy qua, hắn như đặt mình vào trong đó, gặp tuế nguyệt chảy ngang, sở thời không biến ảo. Hắn cơ hồ đã quên chính mình thân ở phương nào, qua bao lâu. Thẳng đến cảm ứng được ngoại giới kêu gọi, hắn mới lưu luyến không rời từ ngộ đạo cảnh giới bên trong tỉnh lại. 6 triệu cân tiên nguyên tích chứa tới điểm số, lại toàn bộ hao tổn không, hắn không khỏi ánh mắt phức tạp, cảm giác thịt đau đến cực điểm. Miêu Mễ truyền cho hắn công pháp đều cực kỳ nguy thiên, thậm chí so chân long công các loại khả năng còn phải cao hơn một bậc, nhưng cũng là thật khó luyện. Cần thiên lượng tài nguyên đến chèo chống. Thời không hiện nhưng Lý Lan tâm niệm vừa động, tiên lực vận chuyển, lập tức chung quanh hắn, tựa hồ có thật nhiều thần bí mảnh vỡ quy tắc hiện, loan thoáng, lưu quang như cầu vồng. Đó là thời không cụ tượng hóa. Nếu để cho thế gian đại thánh thấy cảnh này, tất nhiên sẽ trợn mắt hốt mồm. Bởi vì thời không quy tắc cực kỳ thâm ảo, chỉ ít cần đại thánh cấp bậc mới có thể cảm ngộ đến. Nhưng bây giờ Lý Lan ngay cả đại năng đều không phải là, lại có thể tìm tới thời không chi quy tắc, mà lại làm cho chi hiện hiện. Cái này có thể xưng nghịch thiên. Hao phí quá lớn. Chỉ là duy trì một cái chớp mắt, Lý Lan đã có loại kiệt lực cảm giác, cấp tốc khiến cái này quy tắc chi lực quy về tối tăm. Muốn chân chính khống chế tiếp dẫn pháp, còn có chút xa xôi, hắn thở dài, trước mắt cũng chỉ có thể cảm nhận được thời không quy tắc tồn tại, khiến cho hiện hiện mà thôi. Ê a. Mà bên cạnh hắn, Long Bảo mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn xem hắn, nói ngươi tốt nhanh à. Long Bảo thiên phú bất phàm, huyết mạch cường đại, mà lại nó tu hành chỉ là tiếp dẫn pháp bên trong tọa độ chi pháp, so Lý Lan tu luyện bộ phận đơn giản nhiều. Nhưng nó hiện tại cũng còn không có làm sao học được đâu. Lý Lan liền đã bắt đầu thấy hiệu quả. Ngươi tốt sinh tu luyện, Lý Lan dặn dò một câu, sau đó từ nơi bế quan đi ra. Tại ngoài núi, Lê Việt cùng Lưu Tử Văn đã đang đợi. Bọn hắn cũng biết Lý Lan bế quan khẩn yếu, nếu không phải có cực kỳ khẩn cấp sự tình, là sẽ không tới quấy rầy Lý Lan. Khải bẩm lão sư, nguyên giới có đặc sứ đến. Lê Việt bẩm báo. Lý Lan nghe vậy run lên, Miêu thị trở lại nguyên giới hẳn là mới không lâu, bên kia liền phái ra đặc sứ tới tìm hắn sao? Cái này đặc sứ ngài nhận biết? Lâm Nhược Tuyết. Lê Việt trên mặt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Nàng đương nhiên biết được Lý Lan cùng Lâm Nhược Tuyết ở giữa qua lại, nhưng cũng không nghĩ tới, năm đó có hôn ước hai người, bây giờ đều tại trong sương mù xám, có địa vị vô cùng quan trọng. Lâm Nhược Tuyết Lý Lan thản nhiên nói, xin mời. Trong đại điện, Thiên Xuyên Chi Địa đã thành phúc địa, hoàn toàn chính xác khó được. Lâm Nhược Tuyết chắp tay mà đến, nàng toàn thân áo trắng, khí chất phiêu nhiên mà lãnh đạm, hoàn toàn như trước đây, giống như băng sơn tuyệt mỹ lại xa xôi. Năm đó một đám chạy nạn chi dân có thể trở thành hôm nay hách hách rú yên tộc, cũng là một kiện chuyện may mắn. Trong mắt nàng tựa hồ hơi có chút phức tạp. Nguyên giới bên trong có gì tin tức? Lý Lan nhàn nhạt đặt câu hỏi. Hắn không để ý đến Lâm Nhược Tuyết trong lời nói tối mang khích lệ, càng không có hứng thú cùng đối phương ôn chuyện. Mặc dù Lâm Nhược Tuyết là Lâm Nhược Băng tỷ tỷ, nhưng Lý Lan đối với nàng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Năm đó ở Đại Lê thời điểm, nàng từng ngay trước thiên hạ hối hôn Lý Lan, đối với một người nam nhân tới nói, có thể nói là lớn nhất vũ nhục. Nhưng kỳ thật Lý Lan đối với chuyện này không có chút nào để ở trong lòng. Hắn sở dĩ đối với Lâm Nhược Tuyết chán ghét, vẹn vẹn bởi vì ba chữ, đạo khác biệt, không phải người một đường. Bạch Đế về nguyên giới, tiếp dẫn chi pháp một lần nữa gây nên thảo luận, nhưng là chư vị đại nhân đối với cái này pháp vẫn có hoài nghi, cần nghiệm chứng. Nàng cũng trở về chính đề, nói cho nên, nguyên giới có pháp chỉ một đạo. Nàng vung tay lên, một tấm màu xám cổ lão ra người, liền đã bay đến Lý Lan trong tay, Lý Lan tiếp nhận, lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại khí cơ, vị cách cực cao. Mở ra nhìn kỹ, ngươi cần lập tức lấy tay tiếp dẫn sự tình, vì thế, nguyên giới bên trong đã tuyển định thập tộc làm thí nghiệm, Bạch Hổ tộc, Huyền Vũ tộc, Kim Sĩ đại bằng các tộc, nhưng bọn hắn cùng ngươi nhân quả không đủ, cho nên, cần bọn hắn cái này thập tộc chi nữ gả cho ngươi, cùng ngươi trở thành vợ chồng, mượn vợ chồng chi nhân quả, ngươi mới có thể tìm được bọn hắn tiên tổ, mới có thể đem bọn hắn tiên tổ mang về. Lâm Nhược Tuyết nhàn nhạt giải thích. Lý Lan buông xuống ra người, trong lòng đã là hơi trầm xuống, suy tư. Nguyên giới bên trong những tồn tại này, hiển nhiên đối với tiếp dẫn pháp cũng hiểu rất rõ. Cái này thập tộc không giống Long Bảo cùng Lý Lan là Long Bảo người hộ đạo, hai người nhân quả đã đủ để, tối tâm có định, Long Bảo có thể làm Lý Lan cung cấp chỉ dẫn, mà thập tộc cùng Lý Lan ở giữa không liên hệ chút nào, Lý Lan muốn tiếp dẫn cái này thập tộc lao tổ không có khả năng. Cho nên, mới có thập tộc gả nữ sự tình. Hắn suy tính trọng điểm cũng không phải cái này, mà là Miêu Mễ. Nguyên giới bên trong tồn tại, quá gấp. Tiếp dẫn chi pháp vừa mới hiện thế, Miêu Mễ vừa trở về, bọn hắn liền không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng, căn bản không thể chờ. Ý vị này, Miêu Mễ tại nguyên giới bên trong, khả năng tình cảnh cũng không được tốt lắm, rất khó là Lý Lan tranh thủ quá nhiều thời gian. Thập tộc gả nữ, ngươi có thể nguyện tiếp nhận? Lâm Nhược Tuyết đặt câu hỏi. Lý Lan nhàn nhạt hỏi lại, ta có cự tuyệt quyền lực sao? Nếu là cự tuyệt, Thiên Xuyên Nguyên tộc, Nhật Nguyệt giáo các loại lập tức lâm vào hiểm cảnh, dị hóa chi lộ sẽ bị một lần nữa nhấc lên, Miêu Mễ tại nguyên giới bên trong chỉ sợ cũng phải có phiền phức. Hắn đối với thập tộc thiên nữ không có chút hứng thú nào, nhưng thế cục bức bách chỉ có thể tiếp nhận. Lâm Nhược Tuyết khẽ cho mày, nhưng vẫn là bình tĩnh nói, đã như vậy, một tháng sau đại hôn, trong vòng một năm, tiếp dẫn. Chương 193, thập tộc gả nữ, 2, chương 193, thập tộc gả nữ, 2, đây là nguyên giới bên trong cho ra kỳ hạn. Nàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi, trước khi rời đi bỗng nhiên lại nói ngươi như là đã trở thành tiếp dẫn sứ, vậy liền mang ý nghĩa ngươi sớm muộn đều là đi sương mù xám chi lộ, thập tộc chi nữ, đều là hạng người thiên tiêu, cũng không tính bôi nhọ ngươi, tìm một hai lương nhân, đối với ngươi cũng là một chuyện tốt. Quên Nhược Băng đi. Nàng biết được, Lâm Nhược Băng cùng Lý Lan ở giữa tình cảm. Nhưng, Lý Lan sớm muộn cũng có một ngày, cũng sẽ biến thành quỷ dị sinh linh. Nàng không muốn để cho muội muội của mình lại có liên lụy. Nàng mặc dù là nguyên giới làm việc, hành tẩu ở trong sương mù xám, nhưng lại không nguyện ý để muội muội nàng trở thành quỷ dị sinh linh. Cho nên, bây giờ ở trong mắt nàng, Lý Lan cùng Lâm Nhược Băng cũng nhất định là người của hai thế giới. Lý Lan nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Lâm cô nương, ta muốn đưa ngươi một chữ. Liên quan gì đến ngươi? Nghe vậy, Lâm Nhược Tuyết khuôn mặt lãnh diễm bên trên, rốt cục cũng không còn bình tĩnh, không khỏi hiện lên một vòng vẻ phẫn nộ, nhưng Lý Lan đã phất phất tay, tiễn khách. Lâm Nhược Tuyết rời đi, còn tức giận sinh khí không thôi. Ngươi lòng rối loạn. Vũ Vương thanh âm vang lên. Nghe vậy, Lâm Nhược Tuyết không khỏi hít sâu một hơi, nói là đệ tử tự tìm phiền não rồi. Cũng là, hắn tu vi bất quá tiêu giao kiếm tiền, muốn lĩnh ngộ tiếp dẫn chi pháp, đừng nói một năm, liền xem như trăm năm cũng không có hy vọng, tiếp dẫn chi pháp ứng chỉ là hư ảo, một khi thất bại, hắn liền sẽ đứng trước tử kiếp. Ta cần gì phải xoắn suýt những này? Nàng phóng tích chính mình. Lần này tới không chỉ là cáo chi Lý Lan, nàng cũng đang khảo sát Lý Lan thực lực. Lý Lan đã là tiêu giao kim tiên, tại thế hệ tuổi trẻ bên trong đều tính cực kỳ khó được, nhưng là tiếp dẫn pháp cơ sở lại là thời không đạo tắc. Hắn còn xa xa không đủ. Chưa hẳn nhưng Vũ Vương thanh âm lại là lộ ra có chút nghiêm trọng, bạch đế cỡ nào tồn tại. Vài vạn năm chưa từng hiện thân, bây giờ trở về nguyên giới, tuyển định người này làm tiếp dẫn sứ, đủ thấy người này khẳng định có chút chỗ khác biệt. Lâm Nhược Tuyết nói sư phụ cho là, hắn thật khả năng đi thông tiếp dẫn pháp. Vũ Vương im lặng thật lâu, mới chậm rãi nói, từ xưa đến nay, lấy nhân tộc chi thân tu thành bộ thiên pháp chỉ có hai người, hắn là cái thứ hai. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, ai cũng không nói chắc được. Nhưng hôm nay, nguyên giới chỉ cấp một năm. Hắn than khẽ, trong vòng một năm, lấy tiêu giao kim tiên chi tư lĩnh ngộ tiếp dẫn pháp, tuyệt không có khả năng. Lâm Nhược Tuyết nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu, nói cho nên một năm sau, chính là tử kỳ của hắn. Nàng không hiểu thở dài, chợt thấy trong lòng tư vị có chút phức tạp. Vũ Vương lẩm bẩm nói, ta ngược lại hy vọng hắn sáng tạo kỳ tích, nếu như tiếp dẫn chi pháp thật có hiệu quả, có lẽ người kia thật có thể bị tìm tới. Tái hiện, ta cũng không cần lại tìm hắc đế, liền có thể để nàng trở về. Đáng tiếc, trên đời này không có kỳ tích. Một tin tức chấn động thiên giới. Thập đại thái sơ cấm kỵ chủng tộc muốn đem trong tộc kiệt xuất nhất thiên chi tiểu nữ gả cho Thiên Xuyên Nguyên tộc tộc trưởng Lý Lan làm vợ. Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kim Sĩ Đại Bằng, Thanh Loan, Côn Bằng, Kỳ Lân, Thái Cổ Thiên Lang, Vũ Hành Thiên Quỷ, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Chu Tước. Mỗi một tộc đều là thái sơ cấm kỵ sinh linh bên trong tồn tại cường đại nhất, có thể nói vị cách gần với Phượng Hoàng, Chân Long, tất cả đều là thuần huyết sinh linh. Tùy tiện bộ tộc lấy ra, đều đủ để độc bá nhất phương, có thể hoành hành một cái kỷ nguyên, nhưng là bây giờ, lại muốn gả ra thập đại thiên nữ, cho cùng một cái nhân tộc vì thế tử. Thiên hạ có thể nào không sợ hãi? Đây là lời đồn đi, ai mẹ nó sẽ tin cái này? Là thật. Bạch Hổ tộc, Huyền Vũ tộc các loại đều trực tiếp phát ra tin tức. Thập đại tộc đàn tất cả đều muốn gả nữ cho một nhân tộc a. Ta thao, làm sao lại thành như vậy? Cái này thập đại tộc đàn, ngày bình thường căn bản sẽ không cùng nhân tộc thông gia, coi như muốn dị hóa, cũng là các đại đạo giới, thánh địa các loại nhân tộc thế lực, gả nữ nhập bọn hắn tộc đàn, bọn hắn thiên chi tiêu nữ gả ra ngoài nhân tộc, đây là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Cử giới bàn tán sôi nổi, tin tức này quả thực là bạo tạc tính chất. Lý Lan, gia hỏa này đến tột cùng có ma lực gì? Xem như một cái nổi danh nhân vật, được vinh dự Bắc Cương đệ nhất thiên tài, nhưng hắn dựa vào cái gì a? Thập đại thiên chi tiêu nữ a, tùy tiện phân một cái cho ta, đời ta đều muốn cười tỉnh. Lý Lan danh tự lần thứ nhất truyền khắp thế gian, tất cả mọi người đang thảo luận chú ý hắn. Trước đó, Lý Lan mặc dù làm rất nhiều kinh thiên động địa sự tình, nhưng hắn danh hào cực hạn tại tiên giới tầng cao nhất, chỉ có đại thế lực mới có thể chú ý bây giờ, lại là chân chính thiên hạ đổi danh. Người này thông qua được Bác Long Đài, từ tư chất đã nói, là cùng đã từng minh tôn, chí đạo tiên đế có so sánh, tiên tôn chi tư. Tiên tôn chi tư đều không đủ nhìn, hắn nhất định có cái gì khó lấy tưởng tượng bối cảnh. Thập tộc cỡ nào kiêu ngạo, lại có thể chịu 10 nữ chung tùy tùng một chồng. Cái này quá nghịch thiên. Các loại suy đoán, lời đồn đại, truyền thuyết, chấn động thiên hạ. Liền ngay cả các đại nhân vật lưu giới, thánh địa các loại, đều là thật lâu rung động. Thái sơ cấm kỵ chủng tộc trở về, bọn hắn các loại kéo tốt quan hệ, mới có thể cùng những này cấm tộc thông gia, đem chính mình trong truyền thừa ưu tú nhất nữ tu đưa qua. Nhưng bây giờ, trái lại là một đám cường đại nhất cấm tộc, đưa nữ cho một cái nhân tộc. Loại này chênh lệch cùng trùng kích, khó mà diễn tả bằng lời. Chúng ta muốn hay không cũng đưa một vị thiên chi tiêu nữ gả vào Thiên Xuyên Nguyên tộc? Ha ha, ngược lại là muốn. Nhưng, ngươi cảm thấy chúng ta còn có tư cách này sao? Rất nhiều thánh địa các loại thở dài. Hoàn toàn chính xác, hiện tại bọn hắn coi như muốn định bợ Lý Lan, đều không có tư cách, chính mình chuyển thừa thánh nữ muốn gả đi, xứng sao? Trận này đại hôn độ chú ý, so với lúc trước Chân Long nhất tộc cùng Nhật Nguyện giáo thông gia càng hơn gấp 10 lần. Thiên hạ đều đang chăm chú. Chương 194, trấn áp thập tộc thiên nữ, 1, chương 194, trấn áp thập tộc thiên nữ, 1, Thiên Xuyên chi địa, trong lúc nhất thời không gì sánh được bận rộn. Nên đón thập tộc gả nữ, sự vụ cực kỳ phong phú, cũng may Chu Tiên Cửu Lê Việt các loại tài cán chắc tuyệt, cũng là ngay ngắn rõ ràng. Lần trước là Tiêu Tiêu, thế cục bức bách chỉ có thể cùng Chân Long nhất tộc thông gia, lần này lại đến phiên Ngươi La Yên giáo chủ cười khổ một tiếng, coi là thật vận mệnh trêu người. Chỉ bất quá, lần trước thượng quan Tiêu Tiêu thành hôn thời điểm có Lý Lan đến vì nàng giải vây, lần này Lý Lan lại là chỉ có thể nhận. Lý Lan cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó nói, lao phiền giáo chủ giúp ta thông báo thập tộc, đồ cưới thấp hơn 100 vạn cân tiên nguyên người, liền không tư cách gả vào ta Thiên Xuyên Nguyên tộc. Hắn cũng là nảy sinh ác độc. Nếu cưới thập tộc chi nữ vô pháp tự tuyệt, vậy liền làm đến lợi ích tối đại hóa. La Yên giáo chủ không khỏi ánh mắt phức tạp, người khác thành thân đều là muốn lễ hỏi, Lý Lan thành thân ngược lại tốt, một phần lễ hỏi không cần cho, ngược lại muốn giá trên trời đồ cưới. Tốt. Nàng lúc này rời đi, mà Lý Lan thì là lại một lần nữa hồi đầu, tiếp tục tu hành tiếp dẫn chi pháp. Hắn đem lên một lần các tộc dùng để bồi tội tiên nguyên lấy ra, tổng cộng 34 triệu cân tả hữu. Hắn hao phí 6 triệu cân tiên nguyên, mới từ lúc đầu một mảnh u mê, cảm nhận được thời không quy tắc tồn tại, sau đó còn muốn học dẫn động thời không lực lượng, sẽ càng thêm gian nan. Mời về bẩm Lý Lan công tử, tộc ta là thánh nữ Bạch Nhược Lăng chuẩn bị đồ cưới 1,5 triệu cân tiên nguyên. Ta Côn Bằng nhất tộc là thánh nữ Cửu Hình chuẩn bị 100 vạn cân tiên nguyên, khác đưa thánh dược 2 gốc. Ta Thái Cổ Tiên Lang tộc hội dựa theo Lý Lan công tử cần thiết chuẩn bị tiên nguyên, xin mời bên tộc yên tâm. Lý Lan đưa ra yêu cầu đằng sau, các đại cấm tộc đáp lại đều rất khẳng khái, tích cực. Bọn hắn từ Cửu Thiên thập địa trở lại tiên giới, vốn là vì tìm kiếm một con đường sống, bây giờ thật vất vả có hy vọng, như thế nào lại keo kiệt. Huống chi, 100 vạn cân tiên nguyên, đối với bình thường nhân tộc thế lực tới nói là giá trên trời số lượng, nhưng đối với từ xưa đến nay chiếm cứ không biết bao nhiêu chất lượng tốt tại nguyên thái sơ cấm kỵ sinh linh tới nói, cũng không phải là gánh nặng không thể chịu được nổi. Mà tin tức truyền ra, thế nhân lại là lại một lần nữa rung động không nói. Mẹ nó, người khác cưới vợ đều là muốn lễ hỏi, tiểu tử này một lần cưới 10 cái tuyệt thế thiên nữ, chút xu bạc không cho còn muốn giá trên trời đổ cưới. Quá bất hợp lý. Tức dung người, bọn tỉ muội kiên quyết chống lại giá trên trời đổ cưới a. Tình yêu và hôn nhân tự do, năm này quá bất chất, phía dưới. Tiểu tử này đến cùng chỗ nào mạnh a? Vô số thanh niên tuấn kiệt, suy nghĩ nát óc đều không rõ a. Trong ngay mắt, đã là 1 tháng sau. Tộc trưởng, nên chuẩn bị hôn lễ. Lưu Tử Văn nhắc nhở. Lý Lan từ nơi bế quan đi ra, hỏi, các tộc đồ cưới, đều đưa tới không có. Lưu Tử Văn, tộc trưởng đây là đối với thập đại mỹ tiểu nương không quan tâm chút nào, chỉ để ý đồ cưới a. Đều đưa tới, tổng cộng 1.450 vạn cân, mặt khác lại có thánh dược 7, 8 gốc. Hắn hồi bẩm một câu. Lý Lan nghe vậy, có chút tiến tâm. Chủ yếu là hắn tu luyện hao tổn quá lớn. Một tháng này, hắn đối với tiếp dẫn pháp khống chế càng sâu một tầng, đã có thể dẫn động một chút tuế nguyệt chi lực, nhưng là vậy mà lại tiêu hao 18 triệu cân tiên nguyên. Lý Lan dự đoán, hắn triệt để học được, chỉ sợ còn cần 20 triệu cân mới được. Mà trong tay trước mắt đã chỉ còn lại có 16 triệu cân. Tăng thêm cái này 1.450 vạn đồ cưới. Ân, hẳn là miễn miễn cưỡng cưỡng đủ. Đi thôi. Lý Lan chuẩn bị cưới hắn 10 vị. Thế tử. Một ngày này, Thiên Xuyên Nguyên tộc náo nhiệt tới cực điểm. Các đại cấm tộc toàn bộ đều tới, nhân tộc đạo giới, thánh địa các loại càng không một vắng mặt, thậm chí liền ngay cả tiên đỉnh phương diện đều phái cố linh đến đây chúc mừng. Thế kỷ đại hôn a, chỉ là cuộc hôn lễ này cũng đủ để đưa vào sử sách lấy một nhân tộc chi thân cưới thập đại cấm tộc thiên nữ. Lý Lan có thể xưng từ xưa đến nay người thứ nhất. Rất nhiều người cảm khái, từ xưa đến nay ai từng gặp phong quang như vậy hùng vĩ hôn lễ? Các loại hạ lễ chồng chất như núi. Bạch Hổ bộ tộc thánh nữ, Bạch Nhược Lăng đến, Huyền Vũ bộ tộc thánh nữ Thiên Thiên đến, Kim Sĩ đại bằng tộc thánh nữ Kim Mộ Vân đến. Lý Lan thân mang hỷ phục, nghe từng cái tên xa lạ truyền vào trong tai. Bạch Hổ bộ tộc Bạch Nhược Lăng, Huyền Vũ bộ tộc Thiên Thiên, Kim Sĩ đại bằng tộc Kim Mộ Vân, Thanh Loan bộ tộc Thiên Hà Tiên Tử, Côn Bằng nhất tộc thánh nữ Cửu Hình, Thái Cổ Thiên Lang tộc Truy Nguyệt công chúa, Vũ Hành Tiên Quỷ tộc thánh nữ Thanh Thanh, Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc Bạch Tiễn, Chu Tước tộc Hỏa Linh Nhi, thập đại tuyệt thế thiên nữ đều đỉnh lấy khăn đoan đỏ đi tới, tả hữu tất cả 5 vị, phân chạm tại Lý Lan hai bên trái phải, cùng hắn cùng đi tiến cao đường bên trong. Mặc dù thấy không rõ thập đại thiên nữ khuôn mặt, nhưng từ váy áo ở giữa, như cũng có thể mơ hồ nhìn ra các nàng ngạo nhân tư thái, tuyệt mỹ dáng người. Lý Lan thần sắc cung dung, không vui không buồn, cùng thập đại thiên nữ cùng một chỗ bái thiên địa. Hôn ước thông thiên địa, nhân quả từ đó thành. Từ nay về sau, ta thập tộc cùng Thiên Xuyên Nguyên tộc, có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Hy vọng trận này hôn ước có thể vì ta tộc mang đến trường tồn hy vọng. Rất nhiều cấm tộc cường giả đều là đầy cõi lòng chờ mong. Bái lễ đã xong, Lý Lan sớm đã tu thành thiên nhãn, giờ phút này thật sự là hắn có loại cảm giác, tựa hồ hắn cùng cái này 10 cái nữ tử, từ nơi sâu xa xác thực nhiều hơn một loại nhân quả dây dưa. 10 nữ bị đưa vào trong động phòng chờ đợi, nhưng Lý Lan còn muốn tiếp khách, giữa sân rất nhiều người đến đây mời rượu, thân thiện tới cực điểm. Chúc mừng tiểu hữu, từ nay về sau chính là thập tộc giai tế. Ông mỹ nhân bể, coi là thật nhân gian chuyện vui. Có thể gả cho tiểu hữu bực này tuyệt thế thiên tài, cũng là thập tộc phúc phận. Các đại cấm tộc, nhân tộc thế lực, không gì sánh được nhiệt tình. Rất khó tưởng tượng, một tháng trước, thậm chí song phương một lần hay là không chết không thôi cựu định. Có vợ chồng nhân quả, tiểu hữu mới có thể thuận tiện thi triển tiếp dẫn chi pháp, cầu chúc tiểu hữu tiếp dẫn thành công. Ở trong đám người, một vị người khoác áo choàng nam tử đến gần, cùng Lý Lan mời rượu. Lý Lan nhìn lướt qua, lập tức biết được thân phận của đối phương. Khí sinh, hắn thế mà cũng tới. Bạch đế muốn ta hai người cho tiểu hữu mang câu nói, nàng lão nhân ra nói, hết thảy tùy tâm, không cần lo lắng. Lạc Lâm cũng tới trước. Lý Lan cùng hai người uống một hơi cạn sạch, nói làm phiền hai vị trở về nguyên giới đằng sau, cũng nói cho Bạch đế một tiếng. Lý Mộ toàn lực ứng phó, hai người đều là gật đầu. Có lẽ ta đánh giá thấp ngươi. Một người khác cũng đi tới, chính là Lâm Nhược Tuyết, trong tay nàng giơ chén rượu, bình tĩnh nhìn xem Lý Lan. Nếu như ngươi thật sự có thể thành công, thế gian này có lẽ thật sẽ bởi vì ngươi mà có chỗ cải biến, cho nên vẫn là chúc ngươi thành công. Nàng uống một hơi cạn sạch. Ngày đó Tiên Xuyên Nguyên tộc, Đại Yến bền bỉ không tiêu tan. Lê Việt, Chu Tiên Cửu, Lưu Tử Văn bọn người đều thành chạm tay có thể bỏng nhân vật, rất nhiều đại tộc trong bóng tối nghe ngóng bọn hắn hôn phối tình huống các loại. Dù sao, Lý Lan là không có hy vọng, nhưng những người này cùng Lý Lan quan hệ tâm đầu ý hợp, nếu như có thể gả nữ cho bọn hắn, đó cũng là một chuyện tốt. Ban đêm, Lý Lan đi vào trong phòng. Trong phòng, 10 vị tân nương đã dựa theo nhân tộc hôn lễ lễ nghi, xếp thành một loạt, ngồi tại bên giường chờ đợi hồi lâu. Lúc đầu, Lưu Tử Văn bọn người đề nghị, 10 vị tân nương phân biệt ở tại 10 tòa đơn độc cung điện, tốt xấu về sau cũng là tộc trưởng phu nhân. Nhưng là Lý Lan lại nói tiết kiệm một chút, không cần lãng phí, để các nàng 10 cái ở cùng một chỗ là được rồi. Không nguyện ý phiền phức. Cho nên, liền ngay cả độc phòng, cũng chỉ có như thế một cái. Nguyện ý gả liền gả, không nguyện ý gả lăn. Chính là như thế phận hệ. Lý Lan lạnh nhạt đi tới, dùng kim móc nâng lên các tân nương khăn đoàn. Từng tấm dung nhan tuyệt mỹ ánh vào Lý Lan trong mắt. Bạch hổ tộc Bạch Nhược Lăng đôi mắt sáng lên nhìn, phồng má, có chút đáng yêu nhìn chằm chằm Lý Lan, tựa hồ hết sức tức giận. Huyền Vũ tộc Thiên Thiên thanh lệ mảnh mai, thần sắc bình tĩnh ánh mắt xem kỹ lấy Lý Lan. Kim Sĩ đại bằng nhất tộc Kim Mộ Vân cực kỳ bá khí, giống như một tôn nữ võ thần, mũi cao thẳng ra như mỡ đông, lại ánh mắt như đao. Chương 194, trấn áp thập tộc thiên nữ, 2, chương 194, trấn áp thập tộc thiên nữ, 2, Thanh Loan bộ tộc Thiên Hà tiền tử tư thái lạnh nhạt, nhã nhặn tư thà. Côn bằng nhất tộc thánh nữ Cửu Hình dung mạo tuyệt lệ, im lặng không nói. Thái cổ ruộng lang tộc Truy Nguyệt công chúa, cực kỳ giá tính đẹp, màu nâu trong con ngươi mang theo sát ý ngũ hành thiên quỷ tộc Thanh Thanh, mắt to trong suốt không gì sánh được, hiếu kỳ đánh giá Lý Lan, còn nắm chặt lại nắm đấm trắng nhỏ nhắn, kích động. Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc Bạch Tiễn, mắt như xuân thủy, phong vận vô tận, giống như cười mà không phải cười. Chu Tước tộc Hỏa Linh Nhi lạnh lấy dung nhan, không nói một lời. Động phòng bên trong, có loại bầu không khí ngưng trọng. 10 vị mỹ nữ đều là tuyệt thế chi phẩm, khuynh thành chi dung, tùy tiện một cái thả ra, đều sẽ có vô tận người theo đuổi. Các nàng hiện tại tựa hồ cũng rất không cao hứng. Các nàng là cỡ nào thân phận? Bị ép 10 nữ cùng giả một chồng, đã là bất đắc dĩ đến cực điểm, có thể gả sau khi vào cửa, thế mà động phòng được an bài cùng một chỗ. Lý Lan đây là muốn một chồng nhiều vợ một đêm đều vui mừng sao? Đem các nàng nhìn thành cái gì? Cho nên, có thể nào không khí? Nghe nói phu quân từng thông qua Bắc Long Đài ba lên tiếng trước nhất chính là Kim Sĩ đại bằng nhất tộc Kim Mộ Vân, nàng ngũ quan lập thể, mũi cao thẳng, da thịt như tuyết, nhưng trong mắt lại là mang theo một vòng khiêu chiến chi sắc, thản nhiên nói, có thể chỉ giáo. Đêm tân hôn, tân nương thế mà khiêu chiến tân lang. Cái này có thể xưng chuyện lạ, nhưng là cũng là phù hợp nàng cấm tộc thiên nữ tác phong. Nói cho cùng, nàng huyết mạch cường đại, tâm cao khí ngạo, xưa nay sẽ không nhìn thẳng vào kẻ yếu, bây giờ gả cho Lý Lan, nhưng cũng chưa hẳn cam tâm tình nguyện. Các nàng sẽ chỉ tôn trọng cường giả. Không có hứng thú gì, Lý Lan lại là nhàn nhạt đổ trên bàn một chén rượu, nói đây là tiếp dẫn pháp, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền có thể tu luyện. Ta hy vọng giữa lẫn nhau đều có thể minh bạch, các ngươi là ta thi triển tiếp dẫn pháp công cụ, mà ta có thể giúp các ngươi các tộc tại trong đại kiếp sống sót, chỉ thế thôi. Nghe vậy, thập đại mỹ nữ không khỏi đều là đôi mi thanh tú nhíu một cái, có chút ảo não, Lý Lan đây là ý gì? Hắn đây là trướng mắt nhóm người mình sao? Nếu như ta nhất định phải lĩnh giáo đâu? Kim Mộ Vân tức giận mở miệng, trên thân khí cơ khẽ động, Kim Sĩ đại bằng nhất tộc pháp tại thuật bắn ra, hướng thẳng đến Lý Lan trấn sát mà đi. Kim Sĩ đại bằng tại Thái Sơ cấm kỵ sinh linh bên trong đều có thể xưng cường hoành hạng người, nàng thân là công chúa càng là bất phàm, tu vi mặc dù cùng Lý Lan một dạng chỉ là nhỏ thiên kim tiên, nhưng thực lực cường đại, có thể nói đồng cấp khó có đối thủ. Ánh sáng màu vàng nóng giống như thiên đao, giống như là muốn xé rách hết thảy, nàng không có chút nào lưu thủ, đi lên chính là sát phạt. Nhưng đứng trước cường tuyệt công phạt, Lý Lan lại chỉ là vung tay lên, không ngờ không nhìn rất nhiều khủng bố quang mang, cắt vào Kim Mộ Vân trong lực, cầm một cái chế trụ bờ vai của nàng, nhất là đẩy, Kim Mộ Vân đã như bóng da bình thường bay ngược trở về, ngã xuống trên giường. Người Kim Mộ Vân sắc mặt xấu hổ, nhưng là trong mắt cũng không hiểu dâng lên vẻ sợ hãi. Nàng vừa rồi thi triển, thế nhưng là Kim Sĩ đại bằng nhất tộc hạch tâm truyền thừa, có thể dường như bị Lý Lan không nhìn bình thường. Hắn bèn bèn tùy ý xuất thủ, liền đánh bại chính mình. Đối phương cái này tu vi, chỉ là tiêu giao kim tiên. Nếu như không phục, các ngươi cùng tiến lên tốt. Lý Lan nhàn nhạt uống một chén, mở miệng nói. Chúng nữ có chút một lặng yên. Các nàng cũng biết Kim Mộ Vân mạnh bao nhiêu, liền ngay cả Kim Mộ Vân đều nhịn không được một chiêu, các nàng đối đầu Lý Lan, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Bọn tỉ muội, lên a. Nhưng là ngũ hành thiên quỷ tộc Thanh Thanh lại là kích động, hưng phấn nói, đánh hắn. Ngũ hành thiên quỷ tộc kỳ thật chính là thần quỷ châu bộ tộc, cho nên Thanh Thanh có vẻ hơi mãng trực tiếp xông lên tới. Nàng như thế khẽ động, mặt khác chúng nữ cũng là đều cắn răng một cái, sau đó động thủ. Không quản được nhiều như vậy, trước hung hăng giáo huấn một chút Lý Lan cuồng đồ này lại nói, đại lực châu ma quyền. Thanh Thanh nắm đấm trắng nhỏ nhắn đột nhiên khẽ huy động, một quyền đập tới. Lý Lan ngược lại là ngoài ý muốn, tiểu cô nương này nhìn tại thập tộc thiên nữ bên trong nhất là nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là lại có lực lượng như thế. Một quyền đánh tới đơn giản giống như là một ngọn núi. Hắn cũng là tới hào hứng, vung tay lên, bắt được quả đấm của nàng, nhất là Thanh Thanh liền bị hắn đặt nằm ngang trên đùi, nói cần ăn đòn. Hung hăng một bàn tay đập vào nàng trên kiều đồn. A, bọn tỷ muội nhanh lên nha. Thanh Thanh phát ra tiếng kêu thảm thiết, vung nàng ra. Bạch hổ tộc Bạch Nhược Lăng, giờ phút này trực tiếp thi triển ra pháp thiên tượng địa, hóa thành một con hổ, muốn thôn phệ Lý Lan, nhưng Lý Lan đại thủ chấn áp xuống, chân long khí bạo phát, trực tiếp đưa nàng thần thông phá, Bạch Nhược Lăng tựa như là xì hơi bóng da nhỏ, bị Lý Lan một phát bắt được. Tiện tay vò loạn một mạch, nói Bạch Hổ, ngươi hay là biến thành mèo tốt một chút. Thấy thế, nữ tử khác càng là phẫn nộ. Bạch Thiền thi triển trời cáo huyễn thuật, làm cho người hoa mắt, Truy Nguyệt công chúa diễn hóa xuất một vầng minh nguyệt, uy lực vô tận, hỏa linh nhi liệt diễm bốc cháy, côn bằng tộc cửu hình cá rồng bạch biến. Động phòng bên ngoài, đây là đang động phòng hay là tại đấu pháp a? Các tộc tân khách chưa tán đi, đã cảm nhận được kinh thiên động địa ba động. Mộ Vân nha đầu này tâm cao khí ngạo, cũng đừng đả thương Lý Lan công tử. Kim Sĩ đại bằng tộc tộc trưởng cho mày, phải làm sao mới ổn đây? Thiên Lang tộc một vị gia tiên thánh lắc đầu liên tục, thở dài không thôi. Lý Lan công tử coi như bất phàm, mà dù sao là 10 vị thiên chi tiêu nữ, ai nhân tộc rất nhiều đại năng cũng cảm giác có chút lo nghĩ, cái kia 10 vị thiên nữ, tùy tiện một cái phóng xuất, đều có thể trấn áp cùng thế hệ, bây giờ 10 người đồng thời động thủ, Lý Lan nguy rồi. Ha ha, không có khối kim cương này, cũng dám hưởng bực này diễm phúc. Lý Lan lần này thảm rồi, tốt nhất đem hắn đánh thành thái giám. Không ít tuổi trẻ một đời thanh niên kiệt xuất, thì đều là âm thầm mở miệng, có chút hạ giận. Nhưng là, cũng không lâu lắm, lại nghe được động phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có thút thít thanh âm. A, đau quá a. Người đánh ta, họ Lý ta và ngươi liều mạng. Không cần a kêu thảm, kêu rên. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Thập đại thiên nữ đều để Lý Lan đánh bại. Tu vi của hắn coi là thật đáng sợ như thế sao? Bực này thiên tư, kinh thế hai tụ. Rất nhiều người đều là biến sắc. Có thể đánh bại một cái, liền đã rất đáng gờ rồi, đủ để khinh thường tiên giới thế hệ tuổi trẻ. Nhưng hôm nay, thập đại thiên nữ đồng loạt ra tay, vẫn là bị Lý Lan toàn bộ trấn áp. Trước đó, các đại cấm tộc các thế lực, mặc dù đối với Lý Lan kiêng kỵ cung kính có thừa, nhưng đó là xem ở Bạch Đế trên mặt, tính sợ hắn tiếp dẫn sứ thân phận mà thôi. Bây giờ mới sâu sắc biết được, Lý Lan thiên tư chiến lực đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ sợ trong các tộc đã không có thế hệ tuổi trẻ người có thể cùng hắn so sánh với. Có người giáng khái, nói là tiên giới thế hệ thanh niên người thứ nhất cũng không đủ, liền ngay cả thái sơ cấm kỵ chủng tộc cũng không khỏi nghiêm nghị. Chắc không được Lý công tử dám để cho 10 vị tân nương chung sống một phòng, nguyên lai từng có người chi năng à, ha ha ha quá mạnh. Rất nhiều người lập tức đều là đạm tiếu đứng lên. Mà giờ khắc này, sư phụ, Lý Lan cảnh giới chưa biến, vẫn như cũng là tiêu giao kim tiên cảnh giới. Thiên xuyên chi địa bên ngoài, Cố Linh đi ra, đến cho Tầm Nguyên Tiên quân bẩm báo. Tầm Nguyên Tiên quân từ khi biết được bên giới bên trong tranh chấp đằng sau, liền đã nhặt lại lòng tin, một mực mật thiết chú ý. Chỉ cần tiếp dẫn pháp thất bại, hắn liền có cơ hội ngóc đầu trở lại. Tiêu giao kim tiên hắn ánh mắt lạnh lùng, nói chỉ bằng nho nhỏ một cái tiêu giao kim tiên, cũng nghĩ lĩnh ngộ thời không đại đạo a. Người xin nói mộng. Hắn ẩn ẩn nhưng ở giữa, tựa hồ đã thấy được chính mình thắng lợi ánh dạng đông. Hắn tiên tư thật là không tệ, đáng tiếc, cảnh giới quá thấp. Lâm Nhược Tuyết cũng là than nhẹ lắc đầu, hôm nay có cỡ nào phong quang, đợi tiếp dẫn pháp thất bại thời điểm, liền sẽ đồng dạng thảm liệt. Chương 195, tới quá sớm, 1, chương 195, tới quá sớm, 1, trong độc phòng. Thập đại tuyệt thế mỹ nữ đều đã bại. Các nàng đều bị Lý Lan chế trụ, ném lên giường, đơn giản giống như là xếp chồng người bình thường, danh môn tiên nữ phong phạm hoàn toàn không có, từng cái hoa dung thất sắc, mười phần chật vật, từng đầu chân trắng trùng điệp, từng bộ thân thể đang nằm. Ma quỷ, ngươi ma quỷ này Bạch Hổ tộc Bạch Nhược Lăng, nhịn không được phát run, trong mắt nàng đều là sợ hãi, vừa rồi, nàng pháp thiên tượng địa Bạch Hổ thần thông, thế mà bị Lý Lan làm cho biến thành một cái miêu mẹ lớn nhỏ, bị Lý Lan vò thành một con mèo cầu đơn giản. Quá tàn bạo, bạo lực cuồng. Vũ Hành Thiên Quỷ tộc Thanh Thanh, cái mông cũng còn sưng đầu, nước mắt bốn quả rơi a ngươi. Đến tột cùng làm sao làm được? Mà Kim Sĩ đại bằng nhất tộc Kim Mộ Vân, lại là cắn chặt răng ngà, ngươi gặp qua chúng ta các tộc pháp. Nàng tu vi cường đại, trong chiến đấu đã phát hiện một vài vấn đề. Lý Lan đối bọn hắn các tộc pháp đều quá quen thuộc, tựa như là minh sắc biết được sơ hở ở đâu bình thường. Nhưng cái này sao có thể? Các nàng tu luyện đều là cấm tộc bí yếu, thuộc về hạch tâm truyền thừa, nhân tộc căn bản không có khả năng biết được. Các ngươi pháp còn xa chưa tới cực cấm, quá yếu. Lý Lan thản nhiên nói, nếu các ngươi đều đến cực cấm thời điểm, có lẽ có thể. Bước ta chân chính động thủ. Nói xong, hắn đứng dậy mà đi, nói ba tháng, tu thành tiếp dẫn pháp, nếu không ta sẽ bỏ vợ. Chỉ để lại một câu nói như vậy. Một đám tiên tri kiêu nữ, giờ phút này đều là tức giận bất bình, thế nhưng là lại không thể làm gì. Chúng ta cho nhiều như vậy đồ cưới, hắn còn muốn bỏ vợ. Quá phận. Các nàng Kim Chi Ngọc Diệp, chưa từng nhận qua bực này uy hiếp a. Trở lại Bạch Đế Phong nơi bế quan. Lý Lan kiểm tra một chút, Long Bảo tu hành tiến độ không sai, chờ mình luyện thành, nó hẳn là cũng có thể. Dù sao, nó tu luyện tiếp dẫn pháp bộ phận kém xa tích tắp Lý Lan phức tạp như vậy, chỉ là muốn để tự thân trở thành một cái tọa độ huyết mạch của bọn hắn truyền thừa là Lý Lan chỉ rõ tiên tổ phương hướng, cùng Lý Lan nhân quả là Lý Lan chỉ rõ đường về, chỉ thế thôi. Hắn tiếp tục bế quan, rộng lượng tiên nguyên đặt ở bên người, bắt đầu lĩnh ngộ tiếp dẫn pháp. Mặc dù tiếp dẫn pháp tiêu hao tiên nguyên số lượng lớn, nhưng lại như sớm bước ra một bước giải Lý Lan tại tiêu giao kim tiên cảnh giới ngay tại thăm dò đại thánh mới có thể cảm ngộ quy tắc, đối với hắn tương lai tu hành tất nhiên sẽ cực kỳ chỗ tốt. Nhiều không nói, hắn hôm nay cùng thập tộc tiên nữ đối chiến thời điểm, rõ ràng cảm giác được các tộc pháp ở trước mặt hắn, lại như trong suốt không bí mật bình thường, sơ hở trăm chỗ. Bởi vì cái gọi là quan thiên kiếm sau đó thức khí, khi hắn đã lĩnh ngộ qua thời không quy tắc bực này thâm ảo đồ vật, phổ thông pháp thuật trở ở trong mắt của hắn, thật sẽ trở nên rất đơn giản rất đơn giản. Thời gian cực nhanh. Lý Lan đại hôn đằng sau, tiên giới khó được bình tĩnh một đoạn thời gian. Tiên đình, thái sơ cấm tộc, nhân tộc các đại thế lực đều đang ngẩng đầu ngắm trông, chờ đợi Lý Lan tiếp dẫn pháp. Cho nên các loại tranh đấu cùng mâu thuẫn ngược lại đều lắng lại xuống dưới. Trong chớp mắt đã là 3 tháng trôi qua. Một ngày này, Lý Lan chậm rãi từ ngộ đạo cảnh giới bên trong tỉnh lại. Tình trạng của hắn huyền diệu không gì sánh được, rõ ràng an vị tại nguyên chỗ, nhưng là chúng quanh thời không quy tắc hiển hóa, để hắn lộ ra tựa hồ cực kỳ xa xôi. liền ngay cả Long Bảo đều giật mình, vội vàng bổ nhào qua, móng vuốt nhỏ lay, lại phát hiện nó đụng vào không đến Lý Lan. Lý Lan rõ ràng ngay tại trước mặt nó, còn đối với nó cười, nhưng nó bắt không được sờ không được, tựa như là cách thời không khoảng cách. Tốt tốt. Lý Lan rốt cục mở miệng, đưa thay sờ sờ Long Bảo đầu, tự thân cũng khôi phục bình thường. Tâm tình của hắn cực kỳ tốt, bởi vì hắn rốt cục luyện thành tiếp dẫn chi pháp. Hiện tại, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thời không quy tắc tại trong hiện thế lưu động, mà lại dẫn động loại quy tắc chi lực này. Đang chiến đấu thời điểm, nếu như dẫn động thời không quy tắc hộ thần, cái kia chỉ sợ cũng thật sự có thể vạn pháp bất chiếm thân. Đây là thu hoạch lớn nhất. Hắn tại thăm dò thời không quy tắc trong quá trình, dần dần có thể lấy thân chui vào thời không quy tắc ở giữa, kể từ đó, thời không quy tắc tựa như là một kiện áo ngoài, một kiện mạng che mặt, có thể đem hắn cùng không gian xung quanh ngăn cách. Vừa rồi Long Bảo thấy được hắn, lại không đụng tới hắn, chính là duyên cớ này. Đương nhiên, hắn cảnh giới hiện tại thực lực có hạn, nhiều nhất có thể chui vào trong quy tắc một hai cái hô hấp, thời gian đặc biệt ngắn ngủi, mà lại, hắn loại này chui vào cũng rất nhạt, nếu như đối mặt lĩnh ngộ đạo tắc chi lực tiên thánh, cũng bất quá là chút tài mọn, không làm nên chuyện gì. Nhưng ở Tiêu Giao Kim Tiên, thậm chí đối mặt Thái Ức Kim Tiên, khả năng đều là một cái thần kỹ. 23 triệu tiên nguyên lại nhìn một chút Tiêu Hao, hắn như cũng nhịn không được thịt đau a tiếp dẫn pháp bực này pháp, Tiêu Hao đều lấy ngàn vạn cân tính toán. Hiện tại, hắn chỉ còn lại có 7 triệu cân tiên nguyên tả hữu, mà khác có hơn 100 cân thần nguyên, vẫn không dùng tới, đây là hắn lưu lại vật tư chiến lược. Cái này ngắn ngủi mấy ngày, hắn đơn giản đều có loại chết lặng cảm giác, phản phất cái kia rộng lượng tiên nguyên, cũng chỉ là một chuỗi con số. Ê a, ta còn tưởng rằng ngươi biến mất Long Bảo nói ta luyện thành, có thể giúp ngươi rồi. Nó đã thuần thục nắm giữ lấy thân là tọa độ chi pháp, mấy ngày nay một mực chờ đợi Lý Lan. Lý Lan nghe vậy, lúc này chấn động, nói tốt. Khổ tu mấy tháng, hao tổn của cải mấy ngàn vạn, có thể nói là Lý Lan tu hành đến nay nhất tốn thời gian phí sức một loại pháp, hiện tại, rốt cục có thể thử một lần. Huyết mạch làm dẫn, viễn độ thời không, ngược dòng ta chân tổ. Long Bảo ngồi xuống, sau đó vận chuyển nó tiếp dẫn pháp đến, giờ khắc này, tại bên cạnh của nó, từ nơi sâu xa dường như có từng điểm khói vàng hiện hiện, đem hắn bao phủ, huyền diệu khó giải thích, tại phía sau của nó, một mảnh đục ngầu lại hình ảnh mơ hồ hiện hiện. Hình ảnh kia khó mà thấy rõ, lại quá nhiều tàn phá quang ảnh, giống như là có thế giới vẫn diệt chi quang, có sinh linh diệt hết chi huyết, có tàn phá dãy rủa cùng tiêu diệt. Lý Lan bình tĩnh không gì sánh được, hướng phía hình ảnh kia bước ra một bước, thân ảnh của hắn đúng là trong nháy mắt từ bế quan này bên trong biến mất, mà đã tiến nhập cái kia tàn phá trong tấm hình. Dưới chân hắn, một đầu đường mòn hiện hiện. Long Bảo dùng truyền thừa của nó gọi lên chân tổ chỗ thời không, mà Lý Lan thì tiến vào bên trong. Giờ phút này, Lý Lan không có gấp, mà là cảm thụ được xung quanh. Thân bị đều là tàn phá tuế nguyệt hình ảnh, mỗi một cái hình ảnh đều là một đoạn lịch sử, một khi đụng vào, liền có thể dẫn phát tuế nguyệt phong bạo, khó có thể chịu đựng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng cũng bị rộng lượng mảnh vỡ thời không che mất, cơ hồ đã tìm không thấy trở lại đường. Chỉ có thể chăm chú cảm nhận, mới có thể phát giác được cái kia đạo cũng không bị tuế nguyệt chặt đứt nhân quả chi tuyến. Trách không được tiếp dẫn pháp cần hai người phối hợp. Một khi đã mất đi nguồn gốc từ hiện thế thời không nhân quả liên lụy, liền xem như tiên tổ tới, đều chỉ sẽ bị lạc. Hắn ổn định lại tâm thần, sau đó tiếp tục tiến lên. Chương 195, tới quá sớm, 2, chương 195, tới quá sớm. Hai, tại vô số mảnh vỡ thời không bên trong, mơ hồ có một đóa hư vô lửa, chỉ dẫn lấy hắn đi lên phía trước. Đó là Long Bảo huyết mạch truyền thừa chi hỏa. Trong quá trình tiến về phía trước, Lý Lan cũng tại quan sát lên trước mắt chạy qua mảnh vỡ thời không. Tại một mảnh vụn bên trong, hắn trong lúc mơ hồ nghe được vô tận tiếng khóc, tựa hồ có rộng lượng xương mù xám bao phủ, một phương thế giới trực tiếp sụp đổ, uy tắc đều mục nát, thiên địa đều sụp đổ, từng tồn sinh linh kiệt lực muốn thoát đi, nhưng cuối cùng lại đều hóa thành huyết thủy. Đây là đã từng bị hủy diệt văn minh sao? Lý Lan thì thào. Từ xưa đến nay, giữa vũ trụ đã từng xuất hiện bao nhiêu văn minh, bao nhiêu chủng tộc. Bây giờ nhìn đi, một cái mảnh vỡ thời không, chính là một mảnh cường thịnh văn minh, cuối cùng đều mở đi. Chỉ cần Lý Lan nhất niệm, là hắn có thể tiến vào những cái kia trong tuyến nguyệt, như xuyên thẳng qua tuyến nguyệt. Đây là cái gì? Đột nhiên, hắn cảm giác đến trước mắt mảnh vụn này bên trong, có một loại màu vàng nhạt sương mù hướng phía hắn bay tới. Hắn thi triển pháp thuật, nhưng lại vô pháp chống lại, những sương mù này như giỏi trong xương, rất mau đem hắn bao phủ. Vì cái gì ngươi có thể sống, tại sao chúng ta phải diệt vong? Ta không cam tâm, không cam tâm. Giờ khắc này, Lý Lan bỗng nhiên đầu đau muốn nức. Hắn hiểu được đây là cái gì. Tiếp dẫn pháp bên trong nói tới tuế nguyệt oán hồn. Cái gọi là tuế nguyệt oán hồn, đản sinh tại trong tuế nguyệt văn minh. Khi một mảnh sinh linh tịnh thổ bị hủy diệt, khi một mảnh cường thịnh văn minh bị săn chói, khi tuyệt diệt đại hòa đến, thương sinh có oán. Oán này nguồn gốc từ hồng trần bản trượng, vạn loại sinh linh, bọn hắn hỉ nộ ai ố, bọn hắn kinh lo yêu ghét, bọn hắn không cam tâm, bọn hắn trước khi chết chuẩn bị giống, sẽ ở trong tuế nguyệt kéo dài không thôi, hình thành từng mảnh tuế nguyệt oán hồn. Khi nhân vật còn sống từ trong tuế nguyệt xuyên thẳng qua mà qua, tuế nguyệt oán hồn liền sẽ dây dưa mà đến. Một mảnh tuế nguyệt oán hồn, liền ẩn chứa một phương thời không, một mảnh văn minh nhân quả, đủ để cho tiên tôn điên, đủ để cho tiên đế đạo vẫn. Bởi vì, cả thế gian tịch diệt, thương sinh chết hết, là thế gian không có tu giả có thể tiếp nhận đại thương đại sợ. Đây cũng là tiếp dẫn pháp bị nguyên giới bên trong tồn tại từ bỏ nguyên nhân trọng yếu. Mở ra tuế nguyệt đường mòn dễ dàng, nhưng ai có thể tiến vào bên trong? Ai có thể tiếp nhận một mảnh văn minh tuế nguyệt oán hồn? Một đoạn thời không đã qua đời nhân quả, không có người. Giờ phút này, Lý Lan cảm giác mình giống như là tiến nhập vô biên khổ hải, tại bên cạnh hắn, đều là từng cái dãy rủa hư phách. Tại khổ hải bên trong tranh độ, đều muốn đem hắn kéo xuống, đem hắn chết chìm bình thường. Mà lại, Tại Tuế Nguyệt oán hồn ảnh hưởng phía dưới, giờ phút này Lý Lan trong lòng không hiểu trở nên bi ý nổi lên, chỉ cảm thấy sinh mệnh không có ý nghĩa. Mỹ lệ đến đâu đóa hoa cuối cùng muốn khô héo, lại linh động sinh mệnh cuối cùng có tận lúc, tử vong là thế gian nơi trở về của tất cả sinh linh, còn sống lại có ý nghĩa gì? Hắn cơ hồ muốn mất đi phản kháng ý chí, triệt để chìm đắm vào Tuế Nguyệt oán hồn bên trong, trở thành mảnh này oán hồn một bộ phận. Không. Nhưng ngay tại cuối cùng một đường, Lý Lan lại đột nhiên bộc phát ra một loại mãnh liệt cầu sinh ý chí. Thương sinh không đem tịch diệt. Thanh âm của hắn như lôi đình bình thường vang vọng, còn sống chính là còn sống, xuân hoa nở rộ, hạ hoa đua tiếng, yêu hận chính là ý nghĩa, ấm lạnh lạnh, nhiệt huyết sôi trào đều là nhân sinh. Há có thể tịch diệt, há có thể đứng chết. Cầu mong gì khác sinh ý chí như là một khúc hát vang, đối với sinh mạng khát vọng tựa như trùng thiên cánh, hắn đúng là cái này vô tận oán hồn khổ hải bên trong bay lên, không rơi vào trong đó. Nhưng vô tận oán hồn, giờ phút này lại cũng theo hắn bay lên, toàn bộ Tuế Nguyệt oán hồn đều bị hắn lưng đeo tại trên thân. Ngày khác ta khi độ các ngươi. Lý Lan suy nghĩ trong lòng thẳng thắn phát biểu, lời hứa chân không. Trong lúc nhất thời, mảnh này Tuế Nguyệt oán hồn đúng là quy tịch, tại trên lưng hắn biến mất, nhưng là Lý Lan lại có thể cảm giác được, Tuế Nguyệt oán hồn chỉ là tạm thời được vô yên, bình tĩnh lại, những vật này đã cùng hắn tự thân nhân quả Hải Dương đan vào một chỗ. Lý Lan vừa rồi nói tới, như đồng đạo thể, nếu không làm được, ác gặp khủng bố phản vệ. Đây chính là đi đến Tuế Nguyệt chi lộ nhân quả sao? Hoàn toàn chính xác làm cho người ngạt thở. Chưa nhìn thấy Long Bảo chân tổ, liền đã lưng đeo một mảnh Tuế Nguyệt thời không. Phía trước còn có bao nhiêu đã từng bị hủy diệt văn minh, còn có bao nhiêu chờ đợi cứu rỗi oán hồn, vô pháp tưởng tượng. Nhưng Lý Lan không có chút nào lùi bước chi ý, hắn từng bước một tiến lên. Thời không biến ảo, rốt cục, đóa kia một mực chỉ dẫn tha phương hướng huyết mạch chi hỏa, bay vào một phương Tuế Nguyệt bên trong mảnh vỡ. Lý Lan bước ra một bước, đường mòn thẳng vào trong đó anh. Tuế Nguyệt quy tắc đang sôi trào, các loại lực lượng tại hiển hóa, Lý Lan lần nữa dương mắt, hắn đã đưa thân vào một phương khác thời không bên trong. Đây là thời đại nào? Hắn thi thảo, nhìn một cái, mảnh thế giới này mênh mông mênh mang, cực kỳ nguyên thủy, nhưng cũng cực kỳ sinh mệnh lực, khắp nơi đều sinh trưởng cổ lao thực vật, cường đại huyết mạch sinh linh hoành hành. Phương này kỷ nguyên bên trong, tu hành đạo cùng tiên giới tựa hồ có rất nhiều khác biệt, nhưng lấy thực lực mà nói, không chút nào tại tiên giới phía dưới. Đương nhiên, giữa thiên địa một cỗ bành trướng mênh mông khí cơ, liền đã đập vào mắt. Lý Lan ngoái nhìn, đột nhiên nhìn thấy từ một cái không biết phương hướng, lại có vô tận sương mù xám, hướng phía phương thế giới này mà tới. Nguyên đầu dị động. Nguyên đầu làm sao lại dị động? Kết lực một trận chiến, nhanh. Trong lúc nhất thời, trong vùng thế giới này, từng tôn cường đại đến đỉnh cao nhất cường giả bay ra, trong đó thậm chí có mấy vị tiên đế cấp sinh linh. Chân Long đại đế. Lý Lan nhìn thấy mênh mông long khí, đại đế khí cơ chấn động thiên cổ, đó là một vị đứng chắp tay nam tử, đỉnh thiên lập địa, đầu đội đế quan. Hắn cùng còn lại mấy vị đế giả cùng một chỗ, xông về ngập trời trong sương mù xám. Tại trong sương mù xám, vị dị sinh linh bên trong trí cường giả cùng bọn hắn đại chiến, đánh cho thiên băng địa liệt, toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ. Ầm ầm. Mà tại sương mù xám chỗ sâu nhất, lại có một cái kinh khủng hắc thủ hoành hành mà đến, áp sập hết thể đại đạo. Hắc thủ kia cao ngàn vạn trượng, hủy diệt hết thể quy tắc cùng tiến pháp, chỗ đến, một giới này hết thể sinh linh đều trực tiếp biến thành hư vô. Đây mới thực là diệt thế cảnh tượng, một cái đại thủ màu đen hoành ép hết thảy, hủy diệt tất cả, một phương sinh cơ bừng bừng thế giới, tại đại thủ này trước đó, tựa như là mềm mại dễ nát trang giấy giống như. Ngươi dám? Chân Long đại đế các loại phẫn nộ tới cực điểm, toàn lực ngăn cản, nhưng là lại bị tùy tiện đánh bay, liền ngay cả tiên đế cấp sinh linh đều muốn đẫm máu. Nhưng này to lớn hắc thủ nhưng không có quản nhiều bọn hắn, lại là đột phá hết thảy, hướng phía Lý Lan đột nhiên trộm tới số một chạy trốn, trốn lưới cá. Đáng chém. Giờ khắc này, Lý Lan tựa hồ nghe đến vô tình mà kinh khủng tuyên án. Chương 195, tới quá sớm, 3, chương 195, tới quá sớm, 3, bàn tay to kia thực sự quá mức khủng bố, quá mức kinh người, liền ngay cả tiên đế ở tại trước mặt đều vô pháp ngăn cản. Giờ khắc này, Lý Lan hết thảy trùng quanh quy tắc cũng đều là hư hóa. Hắn vậy mà đã vô pháp động đậy, tựa hồ chỉ có thể tử vong. Loại cảm giác này là rõ ràng như vậy. Tới quá sớm, nhưng ngay lúc giờ phút này, Lý Lan chợt nghe một tiếng khẽ nói. Trước người hắn, chẳng biết lúc nào, vậy mà đã xuất hiện một đạo bóng lưng. Tấm lưng kia mơ hồ, mờ mịt, nhưng lờ mờ nhìn ra được, đó là một người nam tử. Hắn giống như tồn tại ở không gian thời gian bên ngoài, siêu thoát tại vạn trượng hồng trần phía trên, nhân quả vô pháp chạm đến nó thân, nghiệp lực khó đạt đến nó đi lại, khi hắn xuất hiện ở nơi đó thời điểm, run rẩy quy tắc phá toái cũng đã yên tĩnh. Hắn giống như một tòa đê đập, chỉ là xuất hiện ở nơi đó, đưa lưng về phía Lý Lan. Trong chốc lát, cái kia hủy thiên diệt địa, liền ngay cả tiên đế đều như con kiến hôi đánh bay đại thủ đúng là đột nhiên co đầu rút cổ, cực tốc lui ra phía sau ngươi. Còn tại, âm thanh khủng bố kia bên trong, giờ phút này thế mà tựa hồ mang theo một vòng run rẩy chi ý ta một nụ tại. Nam tử kia thanh âm nhẹ nhàng vang lên, thiếu vọng viễn rời xa đi hát thủ, nhưng không có truy kích, chỉ là chậm rãi quay người. Lý Lan thấy không rõ hắn dung nhan, chỉ là nghe được hai chữ than nhẹ, quá sớm. Cái gì quá sớm? Lý Lan truy vấn, nhưng là thân ảnh này cũng đã biến mất. Lý Lan tiên nhãn vận chuyển, tiên giác tìm kiếm bốn phương, nhưng trùng quy là không. Nam tử kia, thế mà giống như là chưa từng có xuất hiện qua bình thường. Chuyện gì xảy ra? Lý Lan trong lòng kinh nghi tới cực điểm. Đây là có chuyện gì? Hắn mới vừa tiến vào phương này Tuế Nguyệt thời không thời điểm, rõ ràng đại địa sinh cơ bừng bừng, vạn vật cánh phát, nhưng qua trong giây lát, sương mù xám giáng lâm, hắc thủ hiện hiện. Chẳng lẽ, hắc vụ kia, hắc thủ kia là hắn dẫn tới sao? Phương này Tuế Nguyệt thời không hủy diệt, là bởi vì hắn từ sau thế vượt qua mà đến. Bởi vì hắn tới, hắn bị phát hiện, cho nên đã dẫn phát phương này tuế nguyệt thời không đại họa. Giờ khắc này, Lý Lan đỗng nhiên cảm giác được một trận băng lãnh chi ý. Khi hắn từ sau thế xuyên thẳng qua mà đến, hắn nhân quả cũng đã tiến vào trong thời không, đã dẫn phát náo động. Đến cùng là phương này thời không đã mất đi, hắn vì tìm kiếm Long Bảo Chân Tổ mới đến, hay là bởi vì hắn đến, phương này thời không mới bị hủy diệt. Giữa hai cái này, đến tột cùng gì người là bởi vì, gì người là quả? Hắn trong lúc nhất thời, lại là vô pháp phân rõ. Mà lại, cái kia vô pháp tìm kiếm vô pháp thấy rõ nam tử, hắn đang chờ mình sao? Hắn nói mình tới quá sớm. Hắn tựa hồ cực kỳ cường đại, vẹn vẹn xuất hiện, liền đã để cái kia khủng bố ngập trời hắc thủ đều rút lui. Là hắn sao? Lý Lan trong lòng đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Một người một chó một mèo, ngăn chặn nguyên đầu mấy trăm ngàn năm. Về sau, người biến mất, chó thành hắc đế lại điên, miêu mễ một mình đang tìm kiếm lập như cái gì? Lý Lan không biết. Hắn cảnh giới bây giờ quá thấp, có lẽ chính như người kia nói tới, quá sớm. Lý Lan còn không có thực lực đi công bố chân tướng. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó tìm đóa kia Long Bảo huyết mạch hỏa diễm, bay về phía Chân Long Tiên Đế. Chân Long Tiên Đế bị hắc thủ kia gây thương tích, đã bị trọng thương, giờ phút này chính gian nan điều tức, Lý Lan đến trước mặt hắn, mở miệng nói, "Ta từ sau thế mà đến." Chân Long Tiên Đế nghe vậy, mở mắt nhìn về phía Lý Lan, con ngươi bên trong lại là hiện lên một vòng kinh ý, còn có hậu thế sao? Hắn thì thào, vươn tay ra, chạm đến Long Bảo huyết mạch là ấn, con ngươi bên trong hiện lên một vòng vẻ kích động. Coi là thật còn có hậu thế, ta Chân Long nhất tộc vẫn có người sống, là đủ, là đủ. Chân Long Tiên Đế chợt cười to, trên mặt hắn đều là khẳng khái phóng khoáng chi khí, quay đầu nhìn về phía phương thế giới này, cực kỳ bi ai hô to, vẫn có hậu thế. Sinh linh chưa tuyệt, sinh linh chưa tuyệt ta. Mặc dù hắc thủ kia đã thối lui, nhưng là phương này thời không, mảnh văn minh này đã lâm vào đại suy diệt bên trong, thiên địa quy tắc đều mục nát hủy diệt, một chút sinh linh tồn tại cơ sở đều tàn phá, diệt vong chi thế vô pháp vãn hồi. Chân Long Tiên Đế thanh âm xa xa truyền ra, nhưng lại bị cả thế gian tiếng kêu rên bao phủ. Lý Lan thấy tận mắt một phương thời không hủy diệt, sụp đổ. Cảnh tượng như thế này, rung động đến cực điểm. Còn xin tiền bối, cùng ta cùng một chỗ tiến về hậu thế. Lý Lan ngưng trọng mở miệng, có lẽ hậu thế còn có một trận chiến, còn có sinh cơ. Chân Long Tiên Đế nhìn chằm chằm phương này thời không, phương này tuế nguyệt cực kỳ lâu. Trong con mắt của hắn đều là không bỏ. Đây là hắn sinh trưởng chi địa, tộc nhân của hắn, bạn cũ các loại đều tại đây ở giữa, thế nhưng là, hiện tại lâm vào hủy diệt, hắn lại vô pháp cứu vãn. Một thế này không có hy vọng. Đi, viễn phó hậu thế, cuối cùng cũng có một trận chiến, vì bọn ta báo thù. Tiên đế, chớ có quên diệt giới mối thù a. Tại cái kia luân diệt chúng sinh bên trong, có rất nhiều người mở miệng, đó là Chân Long Tiên Đế Hồng Nhan chi kỷ, là đồ đệ của hắn, là hắn bạn chi kỷ. Lý Lan cũng lòng sinh bi ý, một thế này thảm liệt như vậy, một cái hắc thủ hủy diệt tất cả, hậu thế đâu? Lý Lan vị trí một đời kia, nguyên đầu đồng dạng đã chấn động, phải chăng có một ngày, hắn cũng muốn đứng trước vận mệnh như vậy? Trơ mắt nhìn xem chính mình quen thuộc bạn cũ toàn bộ diệt vong, chỉ có thể lẻ loi một mình, viễn phó mặt khác thời không, ẩn nút chờ đợi thời cơ. Đi. Chân Long Tiên Đế cuối cùng mở miệng. Lý Lan lập tức dẫn đường, Chân Long Tiên Đế cũng bước lên phía sau hắn tuế nguyệt đường mòn, phương này thời không phá toái, vô số quang ảnh hiện lên, hai người xông ra mảnh này tuế nguyệt, xuất hiện tại trong tuế nguyệt trường hạ. Theo ta trở lại. Lý Lan hét lớn, hắn dùng sức cảm ứng đến Long Bảo cùng hắn ở giữa nhân quả chi tuyến, tìm kiếm đường về, tuế nguyệt đường mòn không ngừng kéo dài hướng về phía trước. Chân Long Tiên Đế cùng hắn cùng một chỗ vượt qua tuế nguyệt trường hạ. Mà chung quanh từng đạo tuế nguyệt mảnh vỡ, giống như là cảm nhận được hắn sắp trở về thuộc về thế giới của người sống, tuế nguyệt oán hồn một mảnh lại một mảnh sôi trào, làm người ta sợ hai ác ý cùng hận ý tràn ngập mà đến, làm cho người toàn thân phát lạnh. Thậm chí, Lý Lan nhìn thấy mảnh kia phiến oán hồn bên trong, lại có từng cái đáng sợ quỷ thủ, hướng phía Lý Lan cùng Chân Long Tiên Đế chụp tới. Lý Lan tốc độ càng lúc càng nhanh. Từng phương tuế nguyệt đều sụp đổ sao dù là Chân Long Tiên Đế, nhìn thấy trong trường hà phá thành mảnh nhỏ vô tận mảnh vỡ thời không, giờ phút này cũng là chấn động không gì sánh được. Nhanh, hiện thế ngay tại phía trước. Lý Lan trong lòng càng kích động, tiếp dẫn pháp rất có thể liền muốn thành công, hắn từ trong tuế nguyệt trường hạ mang ra một tôn tiên đế. Đa tạ ngươi. Nhưng lúc này, phía sau hắn Chân Long Tiên Đế lại là bỗng nhiên mở miệng, tay khoác lên Lý Lan trên bờ vai. Lý Lan có chút ghé mắt, lại là trong nháy mắt dùng mình, bởi vì khoác lên trên bả vai hắn, rõ ràng là một cái hư thối khô mục tái nhợt quỷ thủ. Hắn lông tơ dựng thẳng, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp đi theo hắn tới, căn bản không phải cái gì Chân Long Tiên Đế, lại là một cái đầy người tàn phá, mục nát yêu dị quỷ thi. Chương 196, ta muốn cho ngươi sinh đứa bé, một, chương 196, ta muốn cho ngươi sinh đứa bé, một, Lý Lan lông tơ đều nổ. Hắn tiếp dẫn không phải Chân Long Tiên Đế sao? Như thế nào thành như thế một cái ác quỷ? Mà lại, con ác quỷ này yêu dị trong hốc mắt, rõ ràng tràn đầy tham lam, gắt gao chụp lấy Lý Lan bả vai, một cỗ cường đại oán hồn chi lực, trong nháy mắt trùng kích đến Lý Lan đầu góc trống rỗng. Nó muốn chiếm cứ Lý Lan thân thể. Lan! Lý Lan hét lớn một tiếng, không chút do dự khu động ẩn thân tuế nguyệt quy tắc thần thông, thân thể của hắn lập tức từ đường nhỏ bên trên biến mất, ác quỷ kia cũng không thể bắt hắn lại. Ác quỷ phát ra thê lương tiếng kêu, liều mạng muốn đuổi theo, nhưng giờ phút này đặt mình vào tuế nguyệt trường hạ, Lý Lan nhẹ nhàng khẽ động, giữa hai người đã cách xa nhau không biết bao nhiêu năm, rốt cuộc đụng vào không tới. Lý Lan tiên lực cơ hồ trong nháy mắt hao hết, thi triển cái này thời không thần thông tiêu hao thực sự quá lớn, hắn cấp tốc từ tiềm ẩn trạng thái khôi phục bình thường, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ác quỷ kia vị trí trung quanh, một mảnh dị vụ hiện lên, u sâm đến cực điểm. Lý Lan hít sâu một hơi, một lần nữa tìm tới cùng Long Bảo nhân quả chi tuyến, bổ thiên pháp vận chuyển, bổ sung tự thân lực lượng, Tuế Nguyệt Đường mòn tái hiện, hắn một đầu đã đâm tới. Bạch Đế Phong nơi bế quan bên trong, Long Bảo khéo léo ngồi tại trên bồ đoàn, vận chuyển tọa độ pháp, sau lưng nó Tuế Nguyệt trong thời không, trên đường mòn, một bóng người lảo đảo lao ra. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, tựa như là quy tắc chi môn trong nháy mắt đóng lại, Long Bảo chung quanh Tuế Nguyệt hư ảnh các loại đều biến mất, giống như là chưa từng có tồn tại qua. Ê a, ngươi trở về rồi. Long Bảo nhìn thấy Lý Lan, vội vàng đến bên cạnh hắn, gặp Lý Lan sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, vội vàng vận chuyển chân long khí là Lý Lan bổ sung. Không cần Lý Lan thở phào một cái, trở lại hiện thế, hắn đã không còn lo lắng, lấy ra tiên nguyên các loại, khôi phục tự thân lực lượng. Sau một hồi lâu, hắn rốt cục chuyển biến tốt đẹp. Thất bại. Long Bảo khẩn trương đặt câu hỏi. Thất bại trong gang tấc. Lý Lan thở dài, nói ta tìm được các ngươi Long tộc một vị tiên đế, đã tiếp dẫn hắn trở về, thế nhưng là tại thời khắc sống còn, hắn lại biến mất, đi theo đằng sau ta chính là một cái ác quỷ. Hắn hiện tại hay là trăm mối vẫn không có cách giải, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn đến cái kia Phương Tuế Nguyệt thời không, không có vấn đề, nhìn thấy là chân Long tiên đế, cũng không có vấn đề. Nhưng là tại trở về trên đường, nhất định xảy ra chuyện gì hắn chưa từng chú ý tới biến cố. Chân Long tiên đế đi nơi nào? Con ác quỷ kia là thế nào xuất hiện? Không biết. Hắn có chút hối hận, đặt vào đường về đằng sau, hắn liền cho rằng hết thảy thuận lợi, chung quy là chủ quan. Long Bảo an ủi hắn, không có chuyện gì, tìm không thấy. Coi như xong nha. Lý Lan lắc đầu, nói không, ta nhất định phải làm rõ ràng. Mặc dù chỉ là trong Tuế Nguyệt Trường Hà một chuyến, nhưng hắn nhìn thấy đồ vật đã vô cùng kinh người. Hắn cảm giác đến, tại những cái kia đã bị hủy diệt trong lịch sử, nhất định chôn giấu lấy cái gì cực kỳ trọng yếu chân tướng cùng tuyệt mật. Vì cái gì hắn xuất hiện tại Tuế Nguyệt trong thời không, trong nháy mắt liền bị cái kia kinh khủng hấp thụ cảm ứng được. Chẳng lẽ phía kia Phương Tuế Nguyệt thời không, thật là bởi vì hắn mới bị diệt sao? Cái kia trong 5 tháng chờ đợi người của hắn, có phải là năm đó Miêu Mễ người chủ nhân kia? Hắn chờ đợi Lý Lan làm cái gì? Nói không chính xác, Miêu Mễ sở dĩ cho hắn tiếp dẫn pháp, cũng là vì để hắn tìm kiếm những chân tướng này. Ta đi xem một chút cái kia 10 cái nữ nhân tiến độ tu luyện. Lý Lan mở miệng. Long Bảo đã vì hắn cung cấp qua một lần toa độ, cùng Long Bảo nhân quả huyết mạch chiếu rọi mạnh nhất chân Long Tiên Đế đã biến mất, Lý Lan lại thông qua Long Bảo mở ra Tuế Nguyệt cổ lộ, cũng không có ý nghĩa. Thậm chí của nó huyết mạch truyền thừa, khả năng vô pháp lại vì Lý Lan cung cấp chỉ dẫn. Hắn vội vàng muốn một lần nữa tìm người thử một chút, lại đi một lần Tuế Nguyệt đường mòn, chí ít trước làm rõ ràng cuối cùng đến tột cùng xảy ra vấn đề ở đâu. Mà giờ khắc này, mênh mông sương mù tràn ngập, một phương không biết sừng sững tại nơi nào thế giới tàn phá. Đại đạo quy tắc, tựa hồ cũng vô pháp chạm đến nơi đây, sâu thẳm, yên tĩnh, không có một tia ba động. Bạch Đế nói tiếp dẫn chi pháp hữu hiệu. Ta đã phái người, yêu cầu nàng tuyển định người tiếp dẫn thử pháp. Tại một chỗ sâu thẳm trong địa cung, một thanh âm chậm rãi vang lên. Có tồn tại đặt câu hỏi, Long Tổ, ngươi nói tiếp dẫn pháp, thật có hy vọng sao? Mà ngồi ngay ngắn một tấm trên đế tọa một vị tồn tại, thì thào mở miệng, ta vị trí một đời kia, hết thảy đều tịch diệt, ta vốn đã chết tử, nhưng hậu thế có một người đến, tiếp dẫn ta đặt vào Tuế Nguyệt đường mòn được xưng Long Tổ tồn tại, tựa hồ nhớ lại cực kỳ lâu, mới chậm rãi nói, đáng tiếc, đó là chúng ta không bước qua được lệch trời, là tiếp dẫn pháp cũng không đánh tan được giới hạn, cho nên ta rơi xuống nơi này. Mặt khác tồn tại mở miệng nói, cho nên dị hóa chi lộ mới là chúng ta chân chính trùng sinh duy nhất pháp môn. Long Tổ từng bị người tiếp dẫn, lại thất bại, đủ để chứng minh đường này không thông. Lý Lan từ Bạch Đế Phong đi ra, mới biết được đã qua nửa tháng lâu. Hắn tiến vào Bạch Hổ Sơn. Hắn mười vị thê tử hay là riêng phần mình chiếm cứ một ngọn núi cách ra tu luyện. Bạch Hổ bộ tộc Bạch Được Lăng, ngay tại Bạch Hổ Sơn bên trên ngọn núi này cũng là chính nàng mệnh danh. Tọa độ chi pháp có thể có hiệu quả. Lý Lan đến, trực tiếp đặt câu hỏi. Người xuất quan Bạch Được Lăng vô ý thức có chút sợ sệt, đêm tân hôn, nàng biến thân pháp thiên tượng địa, kết quả bị Lý Lan áp bách thành một con mèo nhỏ, bị vò thẳm rồi. Bây giờ còn có bóng ma tâm lý đâu? Làm sao có thể nhanh như vậy? Nàng có chút tức giận nói, tọa độ này pháp căn bản không phải tiêu giao kim tiên có thể lĩnh ngộ, chí ít dính đến thánh đạo nội dung. Lý Lan, hắn phát hiện Bạch Được Lăng thật tiến độ tu luyện chẳng ra sao cả. Không khỏi thở dài. Hắn là trực tiếp thiêu đốt tiên nguyên lấy được tiến độ, Long Bảo thì là bị Miêu Mễ tự tay chỉ điểm qua một đoạn thời gian, cho nên tu hành tiến độ hoàn toàn chính xác không phải là các nàng có khả năng so. Nghĩ đến Miêu Mễ, Lý Lan đông nhiên ánh mắt tham thẳm. Ngươi muốn làm gì? Nàng có chút sợ sệt. Không có gì, muốn lột mèo. Lý Lan vừa dứt lời, Bạch Nhược Lăng liền đã hóa thành một đạo quang mang muốn chạy trốn, nhưng nàng trốn chỗ nào đến đến rơi, trước mắt liền đã bị Lý Lan bắt trở về. Lý Lan uy hiếp nói, biến thân. Ta mới không thay đổi, ngươi biến thái. Bạch Nhược Lăng phản kháng. Không thay đổi. Lý Lan nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, liền muốn hướng phía nàng bờ mông rơi xuống. A, không cần a. Ép mèo còn cắn người a phi, lão hổ còn cắn người đâu. Nàng gấp, nói trừ phi ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Lý Lan nói điều kiện gì? Dạy ta Bạch Hổ bộ tộc cực cấm chi pháp. Nàng cắn răng nhìn xem Lý Lan, thanh triệt trong mắt lại tràn đầy chờ mong. Đêm tân hôn, các nàng thập đại tiên nữ cùng tiến lên, kết quả lại bị Lý Lan cho toàn bộ đánh bại. Đêm hôm đó đằng sau, các nàng 10 người đã từng một lần nữa phục bản, đều chiếm được một cái kết luận, Lý Lan nhất định gặp qua các nàng các tộc pháp cực cấm trạng thái. Nếu như có thể mượn cơ hội này tu đến cực cấm, đối với các nàng tới nói, cũng là một cọc đại phúc duyên. Cũng có thể. Lý Lan nghĩ nghĩ, nói ta có thể giúp ngươi, nhưng có thể hay không tu thành cực cấm pháp, lại cần nhìn ngươi tự thân duyên phận thật. Bạch Nhược Lăng trong mắt to lập tức tràn đầy hy vọng. Lý Lan cười cười, đương nhiên. Nói, hắn nạp giới khẽ động, một cỗ yếu ớt khí tức phóng xuất ra. Đây là tộc ta viết tổ. Bạch Nhược Lăng lông tơ đều nổ, nguồn gốc từ huyết mạch cùng bản năng cảm ứng, để nàng trong nháy mắt minh bạch trong nạp giới là cái gì. Hô hấp của nàng đều có chút dồn dập. Tại trong ghi chép, các nàng bộ tộc này biết tổ đã từng phó xương mù sáng một trận chiến, cũng không có trở về nữa. Cực kỳ cường đại pháp đều đã thất truyền. Những cái kia biết tổ làm sao lại tại Lý Lan trong nạp giới? Biến thân. Lý Lan thản nhiên mở miệng. Ngươi Bạch Nhược Lăng nắm tay nhỏ, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được dụ hoặc, nói xem ở lão tổ tông phân thượng. Thử, để cho ngươi lột một chút được rồi. Chỉ cho lần này a. Nàng thân hình biến đổi, lập tức biến thành một cái tuyết trắng miêu mễ. Đồ miêu tư miêu, hắn không khỏi nghĩ lên miêu tỷ, nàng bây giờ tại nguyên giới bên trong như thế nào? Có thể hết thảy thuận lợi sao? Thượng quan Tiêu Tiêu cùng Minh Phượng đại thánh lại đang làm cái gì? Phải chăng đứng trước nguy hiểm? Hắn đưa tay, vô ý thức đem Bạch Nhược Lăng ôm lột lột, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, không biết miêu tỷ là cái gì xúc cảm. Ý nghĩ này cùng một chỗ, hắn đột nhiên không hiểu giật cả mình, thế mà lên rất nhiều nổi da gà. Cách xa như vậy, nàng sẽ không phải còn có thể cảm ứng được đi. Lý Lan trong lòng run rẩy, đội vàng không dám nghĩ. Từ Bạch Hổ Sơn đi ra sau, Lý Lan lại tiến về những người khác chỗ xem xét. Vừa tới Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc Kim Mộ Vân nơi ở, một cỗ mênh mông sức công phạt liền đã hướng phía hắn đánh tới. Vừa thấy mặt, Kim Mộ Vân liền đã độc thủ, tu vi của nàng vậy mà so trước đây tăng lên rất nhiều. Nhưng cũng tiếc, nàng như cũng không phải Lý Lan đối thủ, bị Lý Lan chấn áp. Ân, tiếp dẫn pháp tiến độ tu luyện, còn có thể. Lý Lan hơi kinh ngạc, Kim Mộ Vân tư chất hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thêm nửa năm nữa, nàng nói không chừng liền có thể thành công luyện thành. Cái này đã rất nhanh. Chương 196, ta muốn cho ngươi sinh đứa bé, 2, chương 196, ta muốn cho ngươi sinh đứa bé, 2, dù sao, tiếp dẫn pháp cũng chạm tới đạo tắc loại vật này, tu sĩ tầm thường khó có thể lý giải được. Dạy ta. Kim Mộ Vân kiêu ngạo mà cường đại, nhưng giờ phút này lại là cắn chặt môi, nói tộc ta cực cấm pháp. Liên tục bại hai lần, nàng đã triệt để minh bạch chính mình cùng Lý Lan trên lệnh. Nàng cũng không ngu xuẩn, sẽ không bởi vì cái gọi là lòng tự trọng thấp không xuống đầu, đối với nàng loại người này tới nói, tại trên tu hành không ngừng tiến lên, không ngừng mạnh lên, mới là suốt đời truy cầu. 3 tháng, sau 3 tháng nếu như ngươi có thể tu thành tiếp dẫn pháp, ta dạy cho ngươi. Lý Lan đạo. Kim Mộ Vân trong mắt sáng lên, nói tốt. Tiếp dẫn pháp tu hành không dễ, nhưng nếu như phu quân có thể phối hợp ta, có lẽ 10 ngày nửa tháng liền có thể thành công. Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc Bạch Tiễn mỉm cười, tự mình cho Lý Lan rót rượu, lại là mị nhãn như tơ nhìn xem Lý Lan, giống như một lời xuân thủy, tộc ta có một hợp hoàn chi pháp, lấy phu quân chi tu vi là dẫn dắt, ta sẽ tu hành rất nhanh, mà lại, người ta nhân quả ký kết càng sâu, không phải tốt hơn à. Nàng cơ hồ nằm ngoài Lý Lan trên thân, tại Lý Lan bên tai nói, huống chi, phu quân mặc dù cưới thập tộc chi nữ, nhưng lại tận hữu danh vô thực, không cảm thấy quá tịch mịch à. Lý Lan lại là lãnh đạm đẩy ra nàng, nói muốn bằng vào ta làm thuốc cặn bã, tu hành các ngươi hồ tộc công pháp. Hoặc là hảo hảo tu luyện tiếp dẫn pháp, làm tốt ngươi chuyện nên làm, hoặc là một năm sau, ta để cho ngươi lan. Lý Lan lạnh lùng rời đi. Bạch Thiền nghe vậy, lập tức trên mặt phẫn nộ đỏ bừng. Các nàng hồ tộc huyễn thuật cường đại cỡ nào, vừa rồi nàng càng là vận dụng lên mỹ thuật, liền xem như đại năng đều không nhất định có thể chống cự, nhưng Lý Lan không nhúc nhích tí nào. Lý Lan, nàng cắn răng mở miệng, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng hận ý. Kim Mộ Vân Thiên Phú mạnh nhất, cũng còn cần mấy tháng, Lý Lan không khỏi có chút thất vọng, những người khác chỉ sợ tạm thời cũng không có cơ hội. Nhưng hắn liên tục đi rất nhiều ngọn núi, lại phát hiện hắn mặt khác thê tử cũng không biết đi đâu, hỏi một chút mới biết, Thái Cổ Thiên Lang tộc Truy Nguyệt công chúa đem những người khác mời được Thiên Lang Phong bên trên cộng đồng tu hành. Lý Lan hơi nghi hoặc một chút, liền tiến về Thiên Lang Phong. Thiên Lang Phong một tòa đạo cung bên trong, lại là bày ra một phương đại trận, trong đó lại có đạo tắc đang tràn ngập, Truy Nguyệt công chúa ngồi xếp bằng chính giữa, Quý Nưu tộc Thanh Thanh, Quân Bằng tộc Cửu Hình, Chu Tước tộc Hỏa Linh Nhi, Huyền Vũ tộc Thiên Tiên, Thanh Loan tộc Thiên Hà Tiên tử bọn người, phân biệt sừng sững khắp chúng quanh tinh vị, đều ở ngộ đạo cảnh giới bên trong. Lý Lan hơi kinh ngạc, tòa trận pháp này cực kỳ bất phàm, tựa hồ là lấy đại thánh chi cốt dựng mà thành, có thể giúp người lĩnh ngộ đạo thì. Tựa hồ cảm ứng được Lý Lan tiếp cận, Truy Nguyệt công chúa tỉnh lại, nàng thi nhiên đứng dậy, từ đó đi ra. Truy Nguyệt công chúa một thân váy dài màu đen, lộ ra thành thục mà thức tha, đoan trang tú lệ, cười nhạt một cái nói, phu quân bế quan có thể có thu hoạch. Lý Lan không trả lời mà hỏi lại, đây là Thiên Lang nhất tộc đại trận. Truy Nguyệt công chúa nhẹ gật đầu, ta Thiên Lang nhất tộc lịch đại đại thánh chi cốt luyện thành đại trận, Thiên Lang tộc nội tình lớn nhất một trong. Tiếp dẫn pháp quá mức gian nan, dính đến thánh đạo mới nên lĩnh ngộ quy tắc, nếu không có đại trận này tương trợ, chỉ sợ 3 năm 5 năm cũng không nhất định có thể luyện thành, chẳng lẽ không phải làm trễ nải phu quân đại sự. Nàng cười cười, còn cần bao lâu? Lý Lan không khỏi đặt câu hỏi, thập đại cấm tộc hoàn toàn chính xác bất phàm, đều có áp đáy hòm đồ vật. Nàng buồn bã nói, nếu như nhanh, 1 tháng, nếu như chậm, 1 năm. Lý Lan minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, thản nhiên nói, cho nên như thế nào mới có thể nhanh? Chỉ là muốn một cái trao đổi mà thôi. Nàng mỉm cười nói, ta hao hết Thiên Lang tộc nội tình đại thánh đạo trận, 1 tháng sau chúng ta thất tộc đều có thể phối hợp phu quân thi triển tiếp dẫn pháp, nhưng tiếp dẫn pháp sau khi thành công, Truy Nguyệt muốn cho phu quân sinh đứa bé. Nàng rất chân trụi, cũng rất thản nhiên. Lý Lan nghe vậy lại là trầm mặc một cái trước mắt. Ta biết được Lý Lan công tử cùng Nhật Nguyệt giáo thượng quan cô nương tình thâm ý soạn, chúng ta 10 người mặc dù có thể gả cho Lý Lan công tử, nói cho cùng cũng chỉ là lợi ích cho phép, Lý Lan công tử đối với chúng ta cũng vô tình ý. Truy Nguyệt công chúa bình tĩnh tự thuật, tựa như là nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường, nhưng tương lai vô luận là sương mù sáng cũng tốt, nguyên giới cũng được, tộc ta dù sao vẫn cần có sống yên phận gốc dễ. Còn xin công tử thành toàn. Nàng không còn xưng hô phu quân mà là công tử, lại ngược lại càng thấy có ý tôn trọng. Lý Lan đương nhiên minh bạch nàng ý tứ. Lý Lan dù sao cũng là tiếp dẫn sứ, là Bạch Đế người, nếu như tiếp dẫn pháp thành công, hắn càng là sẽ trở thành xương mù xám, thậm chí nguyên giới bên trong chạm tay có thể bỏng nhân vật. Cho nên, nàng muốn cùng Lý Lan tiến hành cấp độ càng sâu đột chặt. Nàng có thể tiếp nhận Lý Lan không yêu nàng, thậm chí nàng cũng không yêu Lý Lan, nhưng nếu như có thể mang thai Lý Lan huyết mạch, nàng cùng Thái Cổ Thiên Lang nhất tộc, tại trong xương mù xám nhất định có thể bảo vệ có bất phàm địa vị. Không thể không nói, nàng thấy rất thấu triệt, chỉ là từ trên điểm này nhìn, nàng đã so những người khác cao hơn một bậc. Trên thực tế, Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc Bạch Thiện có lẽ cũng là cất ý định này, nhưng Bạch Thiện phương pháp sách lược để Lý Lan phản cảm, giờ phút này Truy Nguyệt công chúa bằng phẳng nói ra, ngược lại càng làm cho người ta thưởng thức một chút. Ta đáp ứng ngươi. Lý Lan rốt cục mở miệng. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không có thời gian có thể lãng phí. Nguyên giới bên kia chỉ cấp 1 năm. Đa tạ phu quân. Truy Nguyệt công chúa mỉm cười, 1 tháng sau, phu quân có thể mượn chúng ta nhân quả đạp vào Tuế Nguyệt đường mòn. Vì sao chỉ có thất tộc, 3 người khác, ngươi không có mời? Lý Lan bỗng nhiên đặt câu hỏi. Kim Mộ Vân cô nương tâm cao khí ngạo, khinh thường dựa vào ngoại lực, Bạch Thiện tỷ tỷ có tâm tư của mình, mà Bạch Nhược Lăng, nàng có lẽ là chúng ta trong 10 người này duy nhất yêu đương não. Ha ha ha, Truy Nguyệt công chúa cười cười, Lý Lan lại là không khỏi ngạc nhiên một chút. Bạch Nhược Lăng yêu đương não? Cái quỷ gì a, Lý Lan trùng quan nhất nộ vì hồng nhan, chỉ vì cứu thượng quan Tiêu Tiêu, không tiếp thế gian đều là địch. Bực này nam nữ si tình lãng mạn cố sự, vẫn là có người xem mê. Truy Nguyệt công chúa thản nhiên, lại giải thích một câu, chúng ta đều là trong tộc chọn lựa, chỉ có nàng là chủ động hướng trong tộc đưa ra xin mời gả cho ngươi. Nàng đã trở lại trong trận pháp, lời nói thản nhiên bên tai, nàng biết được, một khi tu thành tiếp dẫn pháp, vì ngươi cung cấp tiếp dẫn tọa độ đằng sau, liền đã mất đi giá trị, cho nên, có lẽ nàng tình nguyện chờ lâu nhất đẳng, mượn cơ hội này, nhiều cùng ngươi ở chung ở chung. Lý Lan, từ Thiên Lang phong bên trên đi xuống, Lý Lan lại nghe Lưu Tử Văn các loại bẩm báo một chút gần nhất tiên giới tình huống. Cùng hắn đoán không sai, tiên đình bên kia giống như là triệt để trầm mặc, gần đây không có chút nào động tác, hiển nhiên là đang chờ đợi. Nguyên giới đã có ý để Lý Lan thử pháp, bọn hắn cũng không dám tại trước mắt này tái sinh loạn. Tộc trưởng, gần đây thất tinh đạo giới, thái nhất thánh địa các loại đều đưa ra cùng tộc ta thông gia. Lưu Tử Văn cười khổ một tiếng, đưa ra một đống hôn thư, nói đều là các đại tộc bên trong tinh tiêu tế tuyển thiên tài, liền ngay cả ta đều có 3 vị đại tộc thánh nữ công chúa coi trọng, đây quả thực không hợp thói thường. Lý Lan tùy ý nhìn lướt qua, lại là không khỏi cười lạnh, lúc trước hận không thể đem liền tộc đầu người chia các người, hiện tại dĩ nhiên như thế định bợ định loạn, tất cả đều ném đi. Hắn chỉ nói một câu như vậy. Tộc trưởng, làm như vậy có thể hay không bất lợi cho huyền tộc? Dù sao cùng nhân tộc các đại thế lực quan hệ quá cường, chỉ sợ không tốt. Lưu Tử Văn trầm ngâm nói, dù sao trực tiếp cự tuyệt chính là đánh những thế lực lớn này mặt, có ta ở đây, không cần đến các ngươi hy sinh chính mình hạnh phúc đi tiến hành lợi ích thông gia. Lý Lan bình tĩnh nói, ta huyền tộc người ưa thích ai liền cưới ai, coi trọng ai liền gả cho ai, há có thể vì những này bẻ lũ xu định lấy lợi dịch tâm. Hắn vung tay lên, tất cả hôn thư đều trực tiếp hóa thành cho tàn. Lý Lan minh bạch, Lê Việt, Lưu Tử Văn, Chu Tiên Cửu bọn người đều từng là đại Lê Đế quốc chính đàn bên trong nhân vật, bọn hắn đối với lợi ích thông gia cũng không lạ lẫm, thậm chí vì liên tộc bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng loại chuyện này chính mình một người bị qua là đủ rồi. Huống chi tại Lý Lan xem ra, thông gia cũng cái gì đều cam đoan không được. Nếu như tiếp dẫn pháp thành công, đánh những người kia mặt thì như thế nào? Bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, tiếp tục khuôn mặt tươi cười gặp người. Nếu như thất bại nữa nha, cho dù có thông gia chi thân, những thế lực kia cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự bất hòa. Ta hiểu được. Lưu Tử Văn thật sâu thi lễ một cái, sau đó rời đi. Mà giờ khắc này, Bạch Hồ Sơn bên trên, Miêu Mễ là thế nào kêu tới? Miêu miêu, miêu miêu miêu. Bạch Nhược Lăng đem 2 cái tay ngọc làm con mèo chào dạng, học kêu một tiếng. Hừ, ta mới không phải bởi vì hắn nữa thích lùa mèo, mới muốn học mèo gọi. Nàng nói một mình, khi lão hổ khi ngán, đương đương Miêu Mễ, cũng rất hợp lý đi. Chương 197, bắt đầu thấy đại hắc cầu, 1, chương 197, bắt đầu thấy đại hắc cầu, 1, thời gian cực nhanh, một cái trước mắt, đã là 1 tháng sau. Tiếp dẫn phát thành. Một ngày này, Thiên Lang Sơn bên trên, Thiên Lang nhất tộc Truy Nguyệt công chúa cùng mặt khác 6 vị thiên nữ cùng một chỗ tỉnh lại. Đại thánh đạo trận tất cả lực lượng đều đã hao hết, từng khối đại thánh còn sót lại chi bảo xương đều khô nứt, đạo vận các loại hoàn toàn biến mất. Đa tạ công chúa, đa tạ tỷ tỷ, thiên hạ tiên tử các loại đều là hướng phía Truy Nguyệt công chúa nói lời cảm tạ, thật sự là một phần đại ân. Chư vị tỷ muội không cần đa lễ, Truy Nguyệt làm những này chẳng qua là không muốn chậm trễ phu quân sự tình mà thôi. Truy Nguyệt công chúa mỉm cười, nhưng là thiên hạ tiên tử, cửu hình chư nữ đều là có kinh ngạc, Truy Nguyệt công chúa đối với Lý Lan thật chẳng lẽ động tình ý phải không? Truy Nguyệt công chúa cũng không phải Bạch Nhược Lăng thằng ngốc kia, đem không gì sánh được quý giá đại thánh đạo trận lấy ra, thế mà thật chỉ là vì giúp Lý Lan. Đi mời phu quân đến. Truy Nguyệt công chúa nhàn nhạt mở miệng. Không bao lâu, Lý Lan đã đến đến. Truy Nguyệt công chúa các loại, tổng cộng 7 đại thiên nữ đều ở đây. Phu quân, chúng ta đã tu thành tọa độ pháp, có thể tiếp dẫn. Truy Nguyệt công chúa mở miệng. Tốt. Lý Lan cũng là chấn động, tháng này, hắn cũng đang không ngừng suy nghĩ phụ bản, giờ phút này rốt cục có thể nghiệm chứng. Chư vị tỷ muội, chúng ta cộng đồng thi triển tọa độ pháp. Truy Nguyệt công chúa mở miệng. Mặt khác 6 vị thiếu nữ, giờ phút này cũng là không dám thất lễ, đều ngưng trọng nhắm mắt lại, vận chuyển lên tọa độ chi pháp đến. Các nàng là phụ nguyên giới pháp chỉ gả tới, cho nên cũng đối tiếp dẫn pháp có sự hiểu biết nhất định, đều biết hôm nay tiếp dẫn có thể thành công hay không, không chỉ quyết định toàn bộ huyền tộc hưng suy, cũng quyết định tương lai tiên giới chúng sinh hướng đi. Bảy người hợp lực, bên mông mảnh vỡ thời không, mơ hồ tuế nguyệt chi môn lập tức hiện hiện. Lý Lan cảm thụ một chút, hắn cùng thất nữ ở giữa, nhân quả chi tuyến so với hắn cùng Long Bảo ở giữa yếu rất nhiều, dù sao chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng mà thôi, nhưng cũng là đã đủ dùng. Hắn vận chuyển tiếp dẫn pháp, một bước bước vào trong thời không. Thời không đường mòn hiện lên ở dưới chân. Lần này, bảy đóa huyết mạch truyền thừa chi hỏa hiện hiện, Lý Lan thuận bảy đóa hỏa diễm hướng phía trước tiến. Tuế nguyệt oán hồn, làm sao cảm giác so với một lần trước sao động rất nhiều. Xâm nhập không lâu, trước mắt đã một mảnh lại một mảnh tuế nguyệt oán hồn hướng phía Lý Lan đánh tới. Cùng lần trước cảm thụ một dạng, vạn hồn đang gào khóc, như là rơi vào khổ hải bên trong, khó mà dãy rủa, nhưng Lý Lan lấy lớn lao ý chí chống lại, tại trong tuế nguyệt trưởng hà lập xuống đạo thể, cuối cùng những này tuế nguyệt oán hồn đều yên tĩnh xuống dưới, nhưng cũng đều bị hắn chỗ lưng đeo, dây dưa nhập hắn nhân quả bên trong, nếu như cuối cùng không có khả năng thực hiện lời thề, ác gặp khủng bố phản vệ. Lập xuống đạo thể, liền có thể đạt được yên tĩnh sao? Một lần nữa trở lại tuế nguyệt trên đường mòn, Lý Lan nhưng trong lòng hiện lên một nỗi nghi hoặc. Nếu như là dạng này, nguyên giới bên trong những cái kia tồn tại không đến mức không dám nếm thử tiếp dẫn pháp đi. Cùng lắm thì cùng Lý Lan một dạng, trước lập xuống lời thề liền có thể. Những cái kia tồn tại đối nhau khát vọng như vậy mãnh liệt, như thế nào không ra sức đánh cược một lần? Ở trong đó chỉ sợ có mặt khác nguyên nhân không muốn người biết. Bất quá bây giờ cũng không chiếu cố được cái kia rất nhiều. Tiếp tục đi tới, không bao lâu, một phương tuế nguyệt thời không liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bảy đóa hỏa diễm bay vào trong đó. Lý Lan vừa bước vào bên trong. Đây là tiên giới. Lần này ánh vào Lý Lan trong mắt, lại là một phương quen thuộc thế giới. Hắn thấy được tiên giới Bắc Cương, Trung Châu các vùng, cùng hiện thế tiên giới so sánh chênh lệch không lớn, nhưng là, tại bên trong vùng thế giới này, bây giờ chúa tể chính là các đại cổ tộc. Nhân tộc tiên thành đều cơ hồ nhìn không thấy, trên đại địa đứng vững chính là rất nhiều cấm tộc thành trì, hắn từ trên đại địa đi qua, chỉ gặp nhân tộc còn tại đại hoang bên trong ăn lông ở lỗ, như cũng ở vào bộ lạc văn minh giai đoạn, một chút nhân tộc thậm chí là bị nuôi nhốt, cùng súc vật không khác. Lý Lan suy đoán một chút, kết hợp tiên giới sử sách, kỷ nguyên này hẳn là thuộc về 3 năm vạn năm trước. So với một lần trước hắn đến tuế nguyệt thời không, đã chậm chỉ sợ mười mấy vạn năm. Bởi vì, lần trước Lý Lan tìm kiếm chân long chi tổ thời điểm, cái địa phương trong tuế nguyệt thậm chí là nhân tộc đều không có sinh ra đâu. Mặc dù gặp nhân tộc khốn khổ, nhưng Lý Lan im lặng đi qua, phương này tuế nguyệt là đã phát sinh lịch sử, hắn vô pháp cải biến. Những cái kia bị tàn sát nhân tộc, cùng Lý Lan ở giữa không có nhân quả cấu kết, muốn giúp cũng không giúp được. Từ Trung Châu một cái hướng khác, Lý Lan cảm nhận được một cỗ cường hành ba động, hắn lúc này tiến đến. Nhân đạo sơn. Lý Lan hơi kinh ngạc, tại Nhân đạo sơn phương hướng, bạo phát ra một trận đại chiến. Thạch nhân tộc Newton che chở nhân tộc, cùng ta rất nhiều cấm tộc là địch, nên giết. Cái gì diệt thế đại họa, đều là thạch nhân tộc lập đi ra, để cho chúng ta từ bỏ nhân tộc huyết thực. Tuyệt đối không được. Giết. Các loại tiếng la giết vang lên, tiên thuật đại pháp trở ở bộc phát. Lý Lan nhìn kỹ một chút, trận chiến này lại là cấm tộc nội chiến. Bạch hổ, Huyền Vũ, Ngũ Hành Thiên Quỷ, Thái Cổ Thiên Lang thập đại chủng tộc nhân mã, hộ vệ lấy Nhân Đạo Sơn, mà mặt khác thế gian các đại cấm tộc, Thái Cổ Ma Viên tộc, Giả Xoa tộc, Mập Di, Tất Ngạn các loại, ngay tại điền của người công. Nhân tộc vẫn luôn là các tộc huyết thực, trời sinh thiện nhân, lấy bổ văn vật, thạch nhân tộc cùng nhân tộc có nguồn gốc, muốn che chở bọn hắn, thập tộc chính là ta cấm tộc, vì sao tới thông đồng làm vậy? Tất Ngạn tộc, có một vị tiên tôn lớn tiếng quát hỏi. Sai. Nhưng Nhân Đạo Sơn bên trong, nhưng cũng có một vị Bạch Hổ tộc tiên tôn đứng dậy, nói thạch nhân tộc không chỉ là vì bảo hộ nhân tộc, càng là vì bảo hộ vạn tộc. Thạch nhân tộc một vị đế giả nhìn thấy tương lai, một trận đại họa sắp giáng lâm, toàn bộ sinh linh đều sẽ diệt vong, nhưng ở nhân tộc nội bộ, hậu thế sẽ có một người nghịch chuyển hết thảy, sáng tạo thuộc về vạn linh tịnh thổ. Bây giờ thạch nhân tộc địa giả đang cùng thập tộc thiên tôn đồng như vạn linh đại nghiệp, nhĩ đẳng lại vì bản thân chi tư động đau binh, không cảm thấy quá phận sao? Nghe vậy, các tộc khác cao thủ lại nhao nhao gầm thét, nói hiệu nói vượng, tiên giới vui vẻ phồn vinh, vạn tộc cùng nổi lên, sao là đại họa? Đối với nói chuyện giật gân, coi như thật sự có tai họa gì, ta vạn tộc có thể tự bình định chi, cứu tinh xuất tử ti tiện nhân tộc. Người nào sẽ tin? Các tộc căn bản không tin. Vạn tộc tuy mạnh, lại trời sinh có thiếu, cần dùng máu người đến bổ, nhưng thạch nhân tộc cùng thập đại tộc đàn, còn muốn từ đó về sau cho nhân tộc cùng vạn tộc địa vị ngang hàng, vạn tộc có thể nào dễ dàng tha thứ? Huyết chiến lần nữa bộc phát, thập tộc mặc dù mạnh hơn, bây giờ nhưng cũng cơ hồ không chịu nổi. Lý Lan tới gần, chỉ gặp tại Nhân Đạo Sơn phía trên, một tôn thạch nhân xếp bằng ở chính giữa, bên cạnh hắn, 10 vị thiên tôn ngồi xếp bằng, 11 người yên lặng thôi diễn cái gì? Đại họa đã tới. Thạch nhân tộc đại đế, đột nhiên mở miệng, nói Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thanh Loan, các ngươi bảy vị hậu nhân đã tới tiếp dẫn các ngươi. Nghe vậy, bên cạnh hắn bảy vị thiên tôn đều là lấy làm kinh hãi. Đi mau! Thạch nhân tộc đại đế hét lớn một tiếng, nói hậu thế chi quang đã tới, một thế này muốn tiêu diệt hắn vừa dứt lời. Ầm ầm! Trong lúc nhất thời, chư thiên rung động, toàn bộ tiên giới đều bị xung kích, ngập trời khí cơ quét sạch bát hoang. Giữa thiên địa cuồng phong mưa rào, sấm chớp, địa động sân diều, linh tính nguyên khí các loại đều cuồng loạn như biển gầm. Tựa như là ngày tận thế tới. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tiên giới muốn hủy diệt sao? Liền ngay cả Nhân Đạo Sơn bên ngoài đang tiến hành đại chiến, giờ phút này đều là ngừng lại, vạn tộc sinh linh đều sợ hãi nhìn lấy thiên địa ở giữa. Đó là cái gì sương mù xám? Có người hô to, chỉ gặp tại ngoài tiên giới, vô tận sương mù xám phô thiên cái địa đánh tới, chỗ đến, trong tiên giới quy tắc đều sụp đổ, đại địa chia năm xẻ bảy, tất cả bị sương mù xám chạm đến sinh linh đều là trong nháy mắt mất mạng hóa thành khô thi. Diệt thế sương mù xám. Liền ngay cả Lý Lan giờ phút này đều là con người co rụt lại. Lần trước hắn còn có nghi hoặc, lần này hắn lại là cơ hội xác nhận. Những sương mù xám kia thật là bởi vì hắn xuất hiện mới dẫn tới. Một thế này bị hủy diệt, thuộc về mất đi thời không, hắn vì tiếp dẫn một thế này bên trong tồn tại, từ sau thế chạy đến. Nhưng lại chính là bởi vì hắn chạy đến, một thế này mới bị hủy diệt. Chương 197, bắt đầu thấy đại hắc cầu, 2, chương 197, bắt đầu thấy đại hắc cầu, 2, tiếp dẫn một thế này bên trong các tộc chân tổ là hắn tới bởi vì, hắn đến nhưng lại thành một thế này bị hủy diệt bởi vì. Loại này nhân cùng quả không ngờ vô pháp phân biệt. Không đối. Nhưng lúc này, Lý Lan nhưng trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Một thế này cách bọn họ vị trí một đời kia, đã không xa. Nhưng tại hậu thế, tiên giới như cũ tại, các đại cấm tộc cũng còn có lưu lại, ý vị này, một thế này hẳn không có bị triệt để hủy đi. Là người kia xuất hiện sao? Lý Lan trong lòng hiện lên một vòng vẻ chờ mong, hướng phía sương mù xám chỗ sâu nhìn ra xa, thiên nhãn vận chuyển, nhưng lần này, hắn nhưng không có nhìn thấy cái kia kinh khủng hắc thủ. Gâu gâu gâu gâu đông nhiên, có chấn động chư thiên tiếng chó sủa vang vọng. Một đầu kinh khủng đại hắc cầu, từ trong sương mù xám bò ra. Uy lực của nó, không kém chút nào lúc trước Lý Lan nhìn thấy cái kia khủng bố hắc thủ, nó mỗi một bước bước ra, các loại quy tắc đều sụp đổ, một cây lông chó đều có thể chấn động đại đạo, một tiếng chó sủa đủ để kinh phá thương khung. Rất khó tưởng tượng, trong thiên địa này thế mà lại có cấp số này sinh linh. Tiên giới lại giống như là không chịu nổi nó tồn tại. Con chó kia như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, hai mắt sâm hồng, trên người lông chó trắng bệnh, nhìn qua đã thương lão, khí thế hung ác ngập trời, nó điên cuồng không gì sánh được, thôn phệ hết thảy, đã không thấu đáo bất kỳ thần tính. Cái này là trong truyền thuyết con chó kia sao? Từng theo vị kia trấn áp nguyên đầu mấy trăm ngàn năm, cuối cùng vẫn là bại, nó đã trở thành nguyên giới bên trong đồ vật. Coi chừng. Nhân đạo sơn bên trên, các tộc chí cường giả giờ phút này đều là chấn kinh. Trong tiên giới cũng có cường giả bay ra muốn ngăn cản, nhưng là tại đầu kia hắc cầu trước đó, coi là thật đại thánh như sâu kiến, tiên tôn giống như bướm bướm, đánh ra hết thảy công kích, tại trước mặt nó đều trừ khử vô hình, thậm chí chỉ là tới gần nó, bị nó hung ác điên cuồng khí cơ xông lên, đại thánh đều thổ huyết bỏ mình. Căn bản vô pháp ngăn cản, vô pháp đối kháng. Thạch nhân tộc là đúng, thật sự có diệt thế thảm họa. Làm sao bây giờ, ai có thể cứu chúng ta? Thạch nhân tộc nói tới cứu tinh ở đâu a? Giờ khắc này, thế cục hoảng loạn rồi, các đại cấm tộc người chạy trốn, có thể thiên địa ảm đạm, cả thế gian như tre, căn bản không chỗ có thể đi. Các vị đạo hữu, các người đi trước đi nhân đạo sơn bên trên. Thạch nhân tộc đại đế lại là bình tĩnh mở miệng, hắn đúng là hướng phía Lý Lan vị trí phương hướng, có chút thi lễ một cái, nói hậu thế chi kiếp, liền làm phiền. Hắn đã cảm ứng được Lý Lan đến. Tiền bối Lý Lan hiện thân, có vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng thạch nhân tộc đại đế đã lắc đầu, không cần hỏi nhiều. Chúng ta một thế này, còn chưa tới tuyệt diệt thời điểm, tiểu hữu có thể dẫn bọn hắn rời đi. Bên cạnh bạch hổ tộc, huyền vũ tộc rất nhiều thiên tôn, đều là chấn kinh, hậu thế thế mà thật sự có người đi ngược dòng nước. Thạch đế, cùng bọn ta cùng rời đi đi. Bọn hắn nhao nhao mở miệng. Lý Lan cũng nói, thạch nhân tộc ở đời sau vẫn có tộc nhân, ta sẽ trở lại đón tiếp dẫn tiền bối. Không. Nhưng thạch nhân tộc đại đế lại là cười một tiếng, nói thạch nhân vốn không mệnh, sẽ không chết, tự nhiên không cần tiếp dẫn, hậu thế như cũ có gặp nhau cơ hội sẽ. Nói xong, hắn lại là một tiếng hô to, nói thạch nhân tộc. Trong chốc lát, từ trong tiên giới, từng tôn thạch nhân tộc sinh linh hiện, tổng cộng mấy trăm người. Mỗi một vị đều đã cường đại đến cực điểm. A mẫu từng bổ thiên, chúng ta vô năng, bây giờ nhưng cũng muốn dùng cái này tăng khu, lại bù một thế. Nói xong, hắn thân ảnh đã động, đứng lơ lửng trên không. Từng đạo thạch nhân tộc cứng giả như lưu tinh điên cuồng hướng phía cái kia hắc cầu vào tới. Tăng ta chi mệnh chém ngươi chi tà. Có thạch nhân tộc cường giả hét lớn. Tăng ta chi mệnh chém ngươi chi tà. Tăng ta chi mệnh chém ngươi chi tà. Từng bị thạch nhân tộc cường giả sinh mệnh đều là từng cái khô kiệt, bọn hắn biến thành ngũ sắc thạch, lóe ra hào quang chói sáng, tại trong sương mù xám đều chiếu dọi ra chói lọi quang mang, đem cái kia đại hắc cầu đều bao phủ lại. Tiểu hữu đi thôi. Thạch nhân tộc đại đế gặp tộc nhân giết hết, lại là mỉm cười, không gây cực kỳ bi ai chi ý, nhìn về phía Lý Lan. Tộc ta chi pháp có lẽ có thể cho hắc đế hơi phục thần trí, ta sẽ dẫn hắn nhập năm đó A Mẫu đạo vẫn chỗ, ở nơi đó nó có lẽ có thể thoát khỏi nguyên đầu cái nhiễu, một thế này còn có nhân quả sẽ kéo dài hậu thế. Ngoài ra tộc ta đã có một người phong nhập thần nguyên, hậu thế tiểu hữu tự sẽ tới gặp nhau. Có lẽ là nhìn ra Lý Lan lo lắng, hắn lại bổ sung một câu. Lý Lan chấn động trong lòng, hậu thế thời điểm vô số người từng suy đoán đại hắc cầu đến tột cùng đi nơi nào, thậm chí liền ngay cả trong sương mù xám tồn tại cũng không tìm tới hắn, nhưng bây giờ thạch nhân tộc đại đế lại nói ra một cái rất có thể vị trí. Thạch nhân tộc A Mẫu đạo vẫn chỗ. Lý Lan biết được, hắn nói tới A Mẫu chính là vị kia từng tại không biết bao nhiêu năm tháng trước đó luyện thạch bổ thiên tuyệt thế nữ thần. Nàng cuối cùng cũng vẫn là sao? Nhưng tại Lý Lan trong nhận thức biết, vị kia nữ thần tuyệt đối cường đại tới cực điểm, vượt ra khỏi tiên đế phạm chủ, đồng dạng có thể cùng khủng bố hắc thủ đối kháng. Quá nhiều nghi vấn, nhưng là Lý Lan biết được, hiện tại đã vô pháp hỏi lại. Đa tạ. Lý Lan thi lễ một cái, sau đó nhìn về hướng Huyền Vũ tộc, Thiên Lang tộc các loại thất đại tộc bảy thiên tôn, nói chư vị mời theo ta thượng lộ. Một thế này không có hy vọng, chờ đợi hậu thế. Hậu thế cuối cùng cũng có thanh toán hết thảy cơ hội. Chịu đựng đi. Bảy đại thiên tôn gặp sương mù xám tràn ngập tiên giới, thôn vệ hết thảy, không khỏi là đau lòng đến cực điểm, nhưng lại hay là đạp vào Lý Lan tuế nguyệt đường mòn. Lý Lan mang theo bọn hắn, xoay người rời đi. hai vị đạo hữu, các ngươi trong tương lai còn có không nhỏ nhân quả, còn xin rời bước. Nhìn xem Lý Lan mang theo bảy đại thiên tôn rời đi, Thạch Nhân Bực Đoái Đế mỉm cười, nhìn về hướng Bạch Hổ tộc cùng Kim Sĩ Đại Bằng tộc hai vị thiên tôn, vung tay lên, hai vị này thiên tôn đúng là đã bị hắn đưa vào chỗ an toàn. Sau đó, Thạch Nhân Bực Đoái Đế chắp tay, từng bước một đi hướng trong sương mù xám. Trong sương mù xám, tộc nhân của hắn hóa thành ngũ sát thạch, tản mát ra biển ánh sáng. Khi hắn đi vào, quang mang lại một lần nữa bạo phát, Thạch Nhân tộc đại đế đưa tay, diễn hóa xuất bọn hắn Thạch Nhân tộc cường đại nhất pháp. Đó là Bổ Thiên Thuật, phản phất thượng cổ tranh cảnh tái hiện, chư thiên băng để loạn, quỷ dị hoành hành, mà chỉ có một nữ, tay sắn giọ trúc, phóng hướng thiên để loạn. Khi pháp diễn hóa lấy hết, vang dội cổ kim một vị Thạch Nhân tộc đại đế, giờ phút này tan thành mây khói, cũng đã hóa thành một khối ngũ sát thạch, ánh sáng ngàn vạn. Tại một khối trong suốt có ánh ngũ sát thạch bên trong, đều chỉ có một bức cộng đồng tranh cảnh, đó là một vị nữ thần, phóng hướng thiên để loạn. Đó là Thạch Nhân tộc ca mẫu, là tín ngưỡng của bọn họ. Mà cái kia từ xương mù xám chôn sâu nhất đi ra đại hắc cầu, giờ phút này đúng là tại rất nhiều quang mang chiếu dọi phía dưới, ngừng lại. Nga ô cái kia đại hắc cầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm Thạch Nhân tộc hình thành núi đá, nguyên bản hung tàn mê loạn trong mắt, dường như khôi phục một tia thanh minh. Thạch đế, Thạch đế, cả thế gian đại bi. Liền ngay cả tuế nguyệt trên đường mòn, Huyền Vũ, Thiên Lang các tộc tiền tôn giờ phút này quay đầu, cũng không khỏi cực kỳ bi ai đến cực điểm. Lý Lan xa xa nhìn chăm chú, khi hắn nhìn thấy Thạch Nhân tộc đại đế cũng hóa thành ngũ sắc thạch thời điểm, trong lòng nặng nề tới cực điểm. Hắn biết được, tại cực kỳ thượng cổ thời đại, bộ tộc này liền đã vì bộ thiên, đã từng lấy thân hóa thạch, về sau là vị kia tuyệt thế nữ thần thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, mới tìm được biện pháp, làm cho Thạch Nhân tộc một lần nữa có sinh mệnh. Nhưng chúng nó cũng không lại là huyết đục chi khu, mà lại chỉ có số rất ít trong đá có thể đản sinh ra sinh mệnh. Bây giờ, bộ tộc này cơ hồ diệt sạch. Thạch Nhân lại để nói, Thạch Nhân vốn không mệnh, cho nên không cần tiếp dẫn. Bọn chúng bộ tộc này, đem sinh mệnh của mình thấy cực nhẹ cực nhẹ, nhưng cũng đem nhân tộc cùng thế gian này vạn linh sinh mệnh rất là xem trọng cực nặng. Đi, Lý Lan giống to. Hắn biết được, tại nguyên đầu chỗ sâu, nhất định có đồ vật gì nhìn chăm chú lên hắn, lần trước là một cái kinh khủng hắc thủ, lần này là điên đại hắc cầu, nếu như hắn tiếp tục dừng lại, chỉ sợ còn sẽ có thứ gì đi ra. Thạch Nhân tộc hy sinh toàn tộc, thật vất vả ngăn trở đại hắc cầu, để nó có khôi phục thanh minh một tia cơ hội, cũng làm cho tiên giới có một tia còn sót lại đến hậu thế hy vọng. Không có khả năng cô phụ. Tuế Nguyệt đường mòn sen kẽ ra ngoài, dọc theo thất nữ nhân quả chi tuyến, Lý Lan mang theo bảy đại thiên tôn, bay ra phương này Tuế Nguyệt thời không. Chương 198, độc trưởng luân hồi, 1, chương 198, độc trưởng luân hồi, 1, đặt vào Tuế Nguyệt đường mòn, thọc sâu trong Tuế Nguyệt trường hạ, nhìn thấy vô số Tuế Nguyệt mảnh vỡ, thời không tan bước, bảy vị thiên tôn đều rung động, im lặng. Bọn hắn tại trong tiên giới, đã coi như là đỉnh tiêm sinh linh, nhưng khoảng cách thoát ly Tuế Nguyệt thời không trói buộc cực kỳ xa xôi, bây giờ đặt chân Tuế Nguyệt, chợt cảm thấy tự thân nhỏ bé không gì sánh được. Tiểu Hữu sau này thế mà đến, không biết ta tộc đàn ở đời sau nhưng còn có kéo dài sao? Thái cổ ruộng lang tộc thiên tôn hỏi thăm. Hậu thế vẫn có bách tộc vẫn còn tồn tại. Lý Lan trả lời, so với 3 năm vạn năm trước tiên giới, cấm tộc số lượng thiếu đi rất nhiều, xem ra ở kiếp nạn bên trong vẫn như cũng là tổn thất cực lớn. Tiểu Hữu cùng bọn ta tộc đàn tựa hồ cũng có rất sâu nhân quả. Lý Lan cố ý mượn cái này bảy vị thiên tôn quan sát lần trước chân long đại đế biến mất trận tướng, cho nên hắn mặc dù đi được cũng rất nhanh, nhưng lại mười phần lưu ý bảy người tình huống. Giờ phút này hồi đáp, ta cùng thất tộc trước mắt đều có quan hệ thông gia nhân quả, hắn không có che giấu. Nghe vậy, cái này bảy vị thiên tôn đều là có chút mừng rỡ. Thạch Nhân Bực Đoái Đế nói qua, giải quyết đại họa hy vọng trong tương lai, mà Lý Lan chính là một cái duy nhất nghịch tuế nguyệt chi lộ mà đến người, hắn rất có thể chính là trong dự ngôn cứu tinh. Thất tộc có thể cùng hắn kết thân, tương lai liền có hy vọng sống sót. Không biết hậu thế lại là Hà Như, xuyên qua thời không mà đi, hậu thế lại một trận chiến. Đối với cuối cùng sẽ có một ngày, muốn bị chúng ta cái nào một thế thương sinh báo thù, lấy kế Thạch Đế ý chí. Bảy đại thiên tôn nhao nhao mở miệng. Nhưng ngay lúc giờ phút này, Lý Lan đã chú ý tới cái gì, hắn dư quan quét tới, chỉ gặp có Hoàng Yên một đạo, không biết từ chỗ nào lóe ra, đi tại tối hậu phương ngũ hành thiên quỷ, côn bằng hai tộc thiên tôn, bị Hoàng Yên tràn ngập, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hai vị này thiên tôn tu vi, đúng là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lý Lan lạnh cả tim, lúc này về trên đường, chẳng lẽ lại có cái gì mấy thứ bẩn thỉu sao? Liền ngay cả thiên tôn đều gánh không được. Cái kia Hoàng Yên quả thực quá mức quỷ dị, nếu như không phải Lý Lan đã có kinh nghiệm, một mực tại để ý nói, căn bản không phát hiện được. Đi ở phía trước năm vị thiên tôn, giờ phút này đều giống như chưa tỉnh. Lý Lan cực kỳ bảo trì bình thản, hắn bất động thanh sắc, như cũ cùng còn lại 5 người nói chuyện, một bên tiến lên. Ân. Đi không xa, Lý Lan chợt phát hiện, phía sau có huyền quang lóe lên, lại có hai cái toàn thân toàn là nước quỷ vật, bò lên trên tuyết nguyệt đường mòn, im lặng đi theo phía sau bọn họ. Lý Lan cảm giác tê cả da đầu, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Âm thầm là có đồ vật gì đang ngó chừng hắn sao? Đem hắn mang sinh linh cho bắt đi, sau đó đổi thành không biết từ đâu đi ra ác quỷ. Tiểu Hữu thế nào? Thế nhưng là tiên lực chống đỡ hết nổi. Mấy vị thiên tôn phát hiện Lý Lan sắc mặt tựa hồ không thích hợp, đặt câu hỏi. Không có gì. Lý Lan vẫn như cũng là bất vi sở động, hắn quan sát đến cái kia phía sau hai cái ác quỷ, bọn chúng ra thịt tàn phá, hình dung khô mục, trên thân còn có nước vàng lâm ly, giờ phút này cũng không phát tác, chỉ là đờ đẫn cách chi đội ngũ này tiến lên. Đi không lâu, đột nhiên lại là Hoàng Yên toát ra. Lần này lại có ba vị thiên tôn, tại trong lúc thần không biết quỷ không hay bị mang đi. Ân. chỉ còn lại có Thanh Loan cùng Chu Tức hai tộc thiên tôn, bọn hắn cũng đã phát hiện không đối, vô ý thức muốn quay đầu, nhưng Lý Lan đã nói không nên quay đầu lại. Tiểu Hữu Thanh Loan cùng Chu Tức hai đại thiên tôn, tu vi bực nào tâm tính, đi đến một bước này không biết trải qua bao nhiêu hung hiểm kịch chiến, nhưng giờ phút này như cũ có chút vẻ sợ hãi. Dù sao đây chính là Tuế Nguyệt chi lộ, tràn đầy bất ngờ đồ vật. Tiếp tục đi. Lý Lan trầm giọng mở miệng, hắn rất sợ hai người quay đầu sẽ kích thích những ác quỷ kia công kích. Hiện tại còn không phải thời điểm. Hoàng Yên, cái kia Hoàng Yên đến tột cùng là từ chỗ nào tới? Lý Lan yên lặng hồi tưởng, hai lần Hoàng Yên xuất hiện cùng biến mất, ở trong đầu hắn không ngừng lấp lóe, nhưng lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cái kia Hoàng Yên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, biến mất cũng không có bất luận cái gì đường đi vết tích, Tuế Nguyệt quy tắc các loại căn bản không có chịu ảnh hưởng. Liền ngay cả Huyền Quang cũng là như thế, ác quỷ xuất hiện vô pháp dự phòng. Ngay tại thời điểm hắn suy tư, đã lại tăng thêm 3 cái ác quỷ. Cứ như vậy, liều một phen. Lý Lan trong lòng hiện lên một cái to gan suy nghĩ, hắn cố ý đi chậm rãi một chút, cả người lại đều đã căng thẳng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Rốt cục, tại hắn khẩn trương chờ đợi phía dưới, Hoàng Yên lần thứ 3 xuất hiện cũng chính là giờ phút này. Lý Lan bỗng nhiên một thanh xuất thủ, bắt lấy Chu Tước cùng Thanh Loan Thiên Tôn. Tiểu Hữu hai người kinh hô, mà Lý Lan đúng là cảm giác trên thân hai người có một cố vô pháp chống cự lực lượng, đem hắn cũng cùng một chỗ kéo vào. Lần này, Lý Lan cũng tiến vào Hoàng Yên bên trong. Hắn vừa biến mất, Tuế Nguyệt đường mòn đã mất đi duy trì, nhân quả chi lực chỉ dẫn cũng theo đó yếu hóa, đường mòn trực tiếp sụp đổ. Nào chúng ta sinh lộ, vì sao đoạn tuyệt ta không muốn lại rơi khổ hải? Cái kia 5 cái không biết từ chỗ nào xuất hiện ác quỷ, đều từ đờ đẫn trạng thái, bị mãnh nhiên bừng tỉnh, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà giờ khắc này, Thiên Xuyên chi địa, Thiên Lang Phong trong đại điện, chuyện gì xảy ra? Ngay tại vận chuyển công pháp Thiên Hà Tiên Tử, đột nhiên mở mắt, có chút giật mình nói ta cùng Lý Lan nhân quả liên hệ, gây mất. Những người khác cũng là nhao nhao tỉnh lại. Đối với, ta cũng không cảm ứng được hắn. Hắn biến mất sao? Hay là chết? Tiếp dẫn chi pháp, thất bại. Chúng nữ đều là chấn kinh. Ta phải lập tức bẩm báo trong tộc. Côn Bằng nhất tộc Cửu Hình mở miệng. Không sai, tiếp dẫn pháp thất bại, Lý Lan đều không về được, con đường này. Gây mất. Dị hóa chi lộ, việc này không nên chậm trễ. Nữ tử khác cũng là nhao nhao mở miệng. Các nàng gả cho Lý Lan, vốn là vì tiếp dẫn chi pháp, cùng Lý Lan căn bản không có tình cảm gì, bây giờ Lý Lan mất liên lạc tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà, liền mang ý nghĩa pháp này không thông. Các nàng cũng không bi thương, ngược lại trước tiên đều đang vì mình tộc đang cân nhắc. Chư vị tỉ muội, chậm đã, nhưng lúc này, Truy Nguyệt công chúa lại là mở miệng, nàng như cũ bình tĩnh không gì sánh được, nói Lý Lan dù sao cũng là Bạch Đế chọn chúng tiếp dẫn sứ, mọi người cảm thấy, hắn sẽ cứ như vậy thất bại sao? Nhưng chúng nữ nhưng đều là lắc đầu. Công chúa ý gì? Nếu như hắn còn sống, làm sao lại cùng chúng ta ở giữa mất liên lạc? Cần biết, nhân quả có thể mặc càng thời không? Không sai. Truy Nguyệt công chúa thở dài một cái, nói coi như ta Truy Nguyệt thiếu mọi người một cái nhân tình, làm phiền chư vị tỷ muội lại cho ta cùng một chỗ vận công 3 ngày, 3 ngày sau, nếu như Lý Lan như cũng vô pháp trở về, khi đó chư vị đảm nhiệm đi nhận chức lưu, Truy Nguyệt tuyệt không can thiệp, như thế nào? Nàng tâm tính trầm ổn, mặc dù bây giờ Lý Lan nhất định đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng luôn cảm thấy, có lẽ còn có chuyện cơ. Mà lại, bọn hắn Thái Cổ Thiên Lang nhất tộc đầu nhập đã rất nhiều, lại thủ 3 ngày, cũng không thể coi là cái gì. Cũng được, Truy Nguyệt công chúa liền ngay cả đại thánh đạo trận đều lấy ra cho chúng ta dùng chung, liền lại thủ 3 ngày, lấy báo ân này. Côn Bằng nhất tộc Cửu Hinh nhàn nhạt mở miệng, tiếp tục tọa hạ, vận khởi tiếp dẫn pháp. Những người khác thấy thế, cũng là như thế. Mà giờ khắc này, đây là địa phương nào? Hoàng Yên tràn ngập, Lý Lan cảm giác mình tất cả thần thông đều giống như biến mất. Tiên giác, thiên nhãn, thần thức các loại, ở chỗ này đều đã mất đi hiệu lực. Nhưng hắn đã coi là tốt, từ khi bị Hoàng Yên bao phủ đằng sau, Chu Tước cùng Thanh Loan hai đại thiên tôn, tựa như là biến thành hành thi đi thịt, mặc cho Hoàng Yên dẫn dắt, một mực hướng chỗ sâu đi đến. Lý Lan đi theo phía sau bọn họ. Rốt cục, Hoàng Yên chậm rãi tiêu tán, chỉ gặp ở phía trước xuất hiện một đạo đạo đài dai. Bậc thang cổ lão pha tạp, nhưng Hoàng Yên đã phai nhạt rất nhiều, có thể thấy rõ 3-5 em mở ánh mắt, Chu Tước cùng Thanh Loan thiên tôn, đờ đẫn đi lên bậc cấp, Lý Lan cũng theo sau. Róc rách tiếng nước truyền đến, càng phát ra lớn tiếng, cuối cùng từ Hoàng Yên bên trong đi ra, trước mắt ánh mắt đột nhiên rõ ràng. Bọn hắn chạy tới một cây cầu bên trên. Cầu này một mặt thẳng đến Hoàng Yên, một cái khác đoạn thì là kết nối với một mảnh cổ lão sâm nghiêm cung điện, nhìn qua tựa như trong truyền thuyết U Minh chi điện. Dưới cầu nước sông trào lên, nhìn một cái, đều là chọc vàng một mảnh. Đầu cầu có bia đá cổ lão, trên đó viết 3 chữ to Nại Hà Kiều. Lý Lan đột nhiên giật mình. Nại Hà Kiều? Đây không phải trong truyền thuyết người chết mới có thể tới địa phương sao? Qua Nại Hà Kiều, uống mạnh bà canh, thẳng đến U Minh, sau đó đầu thai tân sinh. Nại Hà Kiều thế mà thật tồn tại. Mà lại, bao trùm cùng Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên. Đây cũng quá kinh người. Chương 198, Độc Trưởng Luân Hồi, 1-2, chương 198, Độc Trưởng Luân Hồi, 1-2, Lý Lan trầm tâm tĩnh khí, tiếp tục đi theo Thanh Loan Thiên Tôn cùng Chu Tức Thiên Tôn tiến lên, tại mặt cầu phía trên có một cái hiện cũ canh thùng, một tấm vỡ tan bàn gỗ, trên bàn gỗ còn trưng bày một cái chén không, nhưng không có nhìn thấy trong truyền thuyết mạnh bà. Hai đại thiên tôn đờ đẫn đi đến bàn gỗ trước, theo thứ tự cầm lấy cái chén không làm ra uống canh hình dạng, sau đó đi qua nơi đây, hướng U Minh mà đi. Lý Lan đến gần, cẩn thận quan sát, đã thấy canh trong thùng cũng sớm đã là một mảnh vắng vẻ, trong bát cũng quy tắc hoàn toàn không có. Thoát ly Hoàng Yên đằng sau, thần thông pháp lực của hắn các loại cũng dần có dần dần khôi phục, giờ phút này vận chuyển thiên nhãn, lập tức giật mình. Có thể xương vô thượng bảo vật. Cái này nhìn như cổ lão cũ nát trên canh, thùng gỗ, thậm chí là bàn gỗ, lại đều là dùng đứng đầu nhất tiên tài chế tác mà thành. Hắn cảm giác liền xem như Thiên Vương Tháp bực này thanh khí, cùng mấy thứ này so sánh cũng là kém xa tích tắc. Hắn bây giờ tu luyện qua tiếp dẫn pháp, đối với đại đạo quy tắc đã có nhất định nhận biết, hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy, thứ này có thể là dùng siêu việt tiên tôn đại đạo chi lực luyện chế. Chẳng lẽ lại đã từng là đế khí sao? Nếu thật là dạng này, vậy liền thật là đáng sợ. Ngại Hà Kiều tồn tại, chén canh thùng gỗ các loại cũng có, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, nơi này đã từng thật sự có mạnh bà? Chấp trưởng vật này nàng, lại nên cảnh giới cỡ nào? Nhưng cấp độ cao như vậy chén canh, thùng gỗ, đại đạo quy tắc các loại, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, tựa như là bị người xóa đi, mạnh bà cũng không biết tung tích. Xảy ra chuyện gì? Lý Lan không chút do dự, tiếp tục đuổi theo Thanh Loan, Chu Tước hai đại thiên tôn, quan lại Hà Kiều, liền quả nhiên gặp được U Minh địa giới, cầm đầu một tòa đại điện, đã là pha tạp tàn phá, tựa như miếu hoang bình thường. Nhưng cho người cảm giác, như cũng vĩ ngạn hùng vĩ, Lý Lan tiên nhãn nắm trà, nơi đây hẳn là đã từng trải rộng qua cực kỳ đáng sợ trận pháp. Thanh Loan cùng Chu Tước tiên tôn đã đi vào trong đại điện, bọn hắn đờ đẫn quỳ trên mặt đất, mà trong điện thượng thủ chính là một tòa pho tượng. Tần Quảng Vương. Lý Lan trong lòng run lên, Tần Quảng Vương chính là trong truyền thuyết thập điện Diêm Vương một trong. Pho tượng này, tựa hồ đã từng thật sự có qua sinh mệnh bình thường. Siêu cường pháp thân. Lý Lan có chút giật mình, hắn biết được, có chút cực kỳ cường đại tồn tại, có thể làm được hiện thánh giáng lâm với bản thân pho tượng trên pháp thân. Thế nhưng là, pho tượng này bây giờ đã tan phá, không còn sót lại bất luận cái gì pháp lực. Ở đây trong đại điện quỳ thật lâu, Thanh Loan Thiên Tôn cùng Chu Tước Thiên Tôn lúc này mới chuyển hướng xuống một cung điện, Lý Lan cũng theo thứ tự xem xét, quả nhiên, Sở Giang Vương, Luân Chuyển Vương, Diêm La Vương các loại trong truyền thuyết thập điện Diêm Vân, toàn bộ đều tại. Chỉ là toàn bộ hủy diệt. Điểm cuối cùng ra sao chỗ? Lý Lan hơi nghi hoặc một chút, đi qua cuối cùng một điện Luân Chuyển đại điện đằng sau, lại trong lúc mơ hồ nghe được một chút chói hai tiếng kêu khóc. Lý Lan đi tới, chỉ thấy phía trước lại là một mảnh khổ hải. Mảnh này khổ hải không giới hạn, trong đó có vô tận sinh linh đang giãy giụa, trong lúc mơ hồ, tại xa xôi bờ bên kia, có mảnh này hư ảo quang ảnh. Đó là bị ngạ sao? Tuế Nguyệt trên đường món ác quỷ, là từ cái này khổ hải bên trong leo ra đi. Lý Lan có chút chấn kinh, hắn nhìn lướt qua, khổ hải bên trong đều là nước vàng, oán hồn, ác quỷ, cương thi các loại đều ở trong đó, leo lên Tuế Nguyệt đường món ác quỷ, cùng nơi đây ngàn vạn oán hồn không khác chút nào. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, đột nhiên Chu Tước Thiên Tôn cùng Thanh Loan Thiên Tôn cũng một bước bước vào khổ hải bên trong. Bọn hắn đều bị dẫn tới nơi đây, trở thành trong đó ác quỷ. Lý Lan khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng cái này hắn ý nghĩ này vừa mới cùng một chỗ, đã thấy tại khổ hải đối diện bị ngạn bên trong, có một phương to và rộng thế giới hiện hiện, trong đó lại có màu đen cầu nối mở rộng mà ra, trực tiếp đến Chu Tước Thiên Tôn cùng Thanh Loan Thiên Tôn dưới chân, gánh chịu lấy hai người phi tốc biến mất đây là có chuyện gì? Lý Lan giật mình, hắn một bước bay ra, muốn đuổi theo, nhưng lại cảm giác khổ hải không mở, giống như là trời, hắn thế mà vô pháp đi vào, càng vô pháp bay qua, thần thông lóe lên, hắn hay là rơi vào nguyên địa. Người chết chi địa, người sống vì sao đến đây bỗng nhiên? Một đạo thương lão thanh âm vang lên. Lý Lan đột nhiên quay đầu, chỉ gặp tại khổ hải bên cạnh, lại là đứng vững vàng một tòa tàn phá huyền vũ pho tượng, thanh âm là từ trong pho tượng truyền tới. Là người đang nói chuyện. Lý Lan ngạc nhiên mở miệng. Pho tượng kia hết sức kỳ lạ, mai rùa to lớn bên trên tràn đầy lít nha lít nhít đường vân, tựa như một loại nào đó không lưu loát thiên thư bình thường, mọc ra ba cái đầu, trong đó hai viên đã hoàn toàn tổn hại, một viên cuối cùng cũng đầy là vết rách, nhưng trong đó một con mắt, giờ phút này lại tản mát ra mịt mờ sáng ngời. Là ta lão quy thanh âm vang lên, một đạo ánh sáng nhạt rơi vào Lý Lan trên thân. Là ngươi. Lão quy bỗng nhiên có chút kích động, trong con mắt kia một đạo quang mang bắn ra, chỉ gặp một đạo hư nhược lão quy hồn thể đã xuất hiện ở Lý Lan trước mặt. Là ngươi. Ha ha ha, là ngươi. Lão quy nhìn chằm chằm Lý Lan, giờ phút này đúng là kích động và phấn, khoa tay múa chân nói năng lộn xộn. Lý Lan có chút giật mình, nói ngươi nhận ra ta? Ta không nhận ra ngươi, nhưng là ta nhận ra nàng. Ha ha ha, lão quy chỉ vào Lý Lan nạp giới. Lý Lan nghi hoặc, lúc này đem nạp giới mở ra, một tòa thiên vương tháp xuất hiện, Lý Lan đem bên trong một tôn sinh linh tung ra ngoài. Chính là ban đầu ở Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong, hắn nhận lấy nữ dị linh Kinh Yên. Nữ dị linh một mảnh mang nhiên, đờ đẫn đứng tại Lý Lan bên người, nhưng lão quy lại là càng thêm kích động, nói là ngươi, không có sai, vài vạn năm đi qua, ngươi quả nhiên đem người mang đến. Nói xong, nó lại hướng phía Lý Lan quỳ xuống, ánh mắt ánh, lạc quy tham kiến tân chủ. Tham kiến tân chủ. Lý Lan chấn động trong lòng, hồ nghi ngàn vạn, đội vàng nói, tiền bối xin đứng lên. Đây là có chuyện gì? Lão quy tàn hồn đứng dậy, cũng nghi ngờ nói, tân chủ, ngươi là có hay không gặp qua Hắc Đế? Hắn không có nói cho ngươi biết sao? Lý Lan nói chưa từng. Ngươi nói Hắc Đế là một đầu đại hắc cẩu. Đúng vậy a, chủ cũ nuôi con chó kia. A Phi, là tôn kia Hắc Đế à? Ngươi không biết Hắc Đế, cái kia nàng này làm sao lại đi theo bên cạnh ngươi? Lão quy càng thêm nghi ngờ. Lý Lan nói nàng là ta tại một chỗ cấm địa tìm tới. Nàng hẳn là như lời ngươi nói Hắc Đế lưu lại. Lão quy ánh mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc nói là, Hắc Đế đưa nàng ở lại chờ ngươi, ngươi là tân chủ, sẽ không sai, sẽ không sai. Lý Lan lơ ngơ, như thế nào tân chủ? Như thế nào chủ cũ? Nơi đây cùng cái kia đại hắc cẩu lại có quan hệ thế nào? Hắn liên tiếp vấn đề, nhưng lão quy lại là chậm rãi nói, tân chủ, ngươi chớ có hoảng, đợi lão quy cho ngươi từ từ nói đến. Nơi đây tên địa phủ, chính là chủ cũ vì độ tận trong Tuế Nguyệt Trường Hà oán hồn sáng lập, lão nhân gia ông ta vốn muốn nhờ vào đó, làm sáng tỏ Tuế Nguyệt Trường Hà, làm cho vô tận oán hồn vãng sinh tịnh thổ, nhưng cũng tiếc, vũ trụ nguyên đầu ở giữa, hình như có đại họa phát sinh, khai thiên tri tổ, bổ thiên thần nữ các loại tồn tại không hiểu vẫn lạc, chủ cũ tiến về bình loạn, một đi không trở lại, về sau liền ngay cả nơi đây cũng thần lực biến mất, bị không thể nói đồ vật ảnh hưởng, triệt để thành phế tích. Nó cảm khái và phần. Lý Lan nghe vậy, trong lòng rung mạnh. Lao Quy nói tới tân chủ, chính là đại hắc cầu chủ nhân, nói cách khác, tân chủ chính là một người một chó một mèo chặn lấy nguyên đầu mấy trăm ngàn năm vị kia, thậm chí trước đây Lý Lan tại xuyên qua đến chân long tiên đế một đời kia thời điểm còn từng gặp hắn. Hắn thế mà còn sáng lập địa phủ, muốn độ tận trong tuế nguyệt trường hà sinh linh. Khí phách như thế, coi là thật thông thiên triệt địa, phóng khoáng tuyệt luân. Những vật này, hoàn toàn không sử sách ghi chép, nếu như không phải hôm nay hắn theo Hoàng Yên tiến vào nơi đây, chỉ sợ cũng vô pháp biết được. Có thể, chủ cũ loại tồn tại kia, đã từng chặn lấy nguyên đầu mấy trăm ngàn năm chi cường giả, cuối cùng đến tuột cùng đi nơi nào. Liền ngay cả hắn địa phủ, đều tàn lụi tàn phá như vậy. Tại kia cái gọi là cuối cùng, nguyên đầu bên trong, đến tuột cùng tồn tại dạng gì đại họa. Vô số nghi hoặc. Nơi đây tàn lụi đằng sau, tinh hóa toán khí mại hà kiều đã hủy, trấn áp vạn sắt diêm la thập điện cũng sập, chưa tẩy lễ không được đầu thai chuyển thế bán hồn bọn họ rơi vào khổ hải, thủ vĩnh viễn không có điểm dừng trả tấn, chỉ còn lại có ta cái này thủ hải lão rùa, còn sót lại một sợi hồn phách đau khổ chờ đợi. Lao Quy nhìn xem khổ hải bên trong vô tận sinh linh, thở thật dài một tiếng, sau đó nói tiếp, ta vốn cho rằng hết thảy đều xong. Thằng đến về sau, Hắc Đế cùng nàng cùng một chỗ đến. Chương 198, độc trưởng luân hồi 2-1, chương 198, độc trưởng luân hồi 2-1, hắn nhìn về phía nữ dị linh, thở dài nói, Hắc Đế nói qua, nàng là bổ thiên thần nữ sáng tạo người hoàn mỹ tên là Khinh Yên, nàng thiên tư cực kỳ cường đại, có thể là bổ thiên thần nữ chuẩn bị dùng để đối kháng nguyên đầu niềm hy vọng, cho nên Hắc Đế cố ý tìm tới nàng cùng một chỗ tiến về, đồng thời lấy đi trong luân hồi trí bảo sinh tử tiểu muốn tìm kiếm chủ cũ cùng bổ thiên thần nữ bọn người biến mất chân. Tướng Hắc Đế nói còn nói cho ta biết, nếu như vạn năm bên trong chủ cũ như cũ chưa về, cái kia có hướng một ngày, Khinh Yên sẽ mang theo tân chủ đến, tân chủ sẽ trọng chỉnh địa phủ, thanh toán hết thảy. Nó lẩm bẩm nói, đó đã là cực kỳ lâu sự tình trước kia, về sau chủ cũ chưa đến, tuế nguyệt chảy ngang, ta coi là nơi đây đã triệt để bị người quên lãng. Không nghĩ tới, Khinh Yên hay là mang theo người đã đến. Chỉ là nàng, đã biến thành bộ dáng như thế. Nó trong đôi mắt giàn mua, tràn đầy cảm khái. Mà Lý Lan đồng dạng chấn kinh và phần. Trong lòng của hắn hiện lên vô số suy nghĩ, rất nhiều chuyện giờ phút này đều xuyên ở cùng nhau đã từng, Hắc Đế cùng Bạch Đế chủ nhân, sáng lập địa phủ, muốn độ tận tuế nguyệt hoán hồn. Có thể về sau bởi vì nguyên đầu đại loạn, bổ thiên tộc thần nữ tiên tổ, cổ lão khai thiên tiên tổ các loại đều xảy ra ngoài ý muốn, người kia cứ thế biến mất, sau khi hắn rời đi, địa phủ cũng tàn tật phá tàn lụi. Hắc Đế đã từng cùng Khinh Yên tới qua nơi đây một lần, lấy đi một cọc trí bảo, sau đó tiến về nguyên đầu chỗ sâu, tìm kiếm người kia. Có thể về sau Hắc Đế cũng điên mất rồi, trở thành quỷ dị sinh linh, liền ngay cả bổ thiên thần nữ sáng tạo ra người hoàn mỹ Khinh Yên, cũng không biết vì sao, biến thành một cái quỷ dị sinh linh. Lại về sau, đại hắc cầu tiến về vạn nguyên sơn mạch, dọa đến chân long nhất tộc trốn đi thật xa. Nhưng lúc kia đại hắc cầu cũng đã khôi phục một chút thần trí, bởi vì nó cũng không có ăn hết long bảo. Chẳng lẽ nó thật sự là cố ý đem long bảo cùng Khinh Yên các loại ở lại nơi đó các loại Lý Lan? Tại nguyên đầu lại đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chính mình thật chẳng lẽ là đại hắc cầu các loại tồn tại chọn chúng tân chủ? Hiện tại nghĩ kỹ lại, thậm chí miêu mẹ xuất hiện, rất có thể cũng không phải một cái ngẫu nhiên. Nàng cho Lý Lan tiếp dẫn chi pháp, đến tột cùng là muốn để Lý Lan tới đón đưa mất đi sinh linh, hay là coi đây là lời cớ để Lý Lan đến địa phủ? Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy miêu mẹ cùng đại hắc cầu tựa hồ đang bố một cái cục, mà Lý Lan chính là bị bọn hắn chọn chúng người. Tân chủ ra, vạn hồn tịch, thanh toán hết thảy. Lão Quy ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm Lý Lan, nói tân chủ, xin mời trưởng luân hồi ấn. Nó thạch khu đông nhiên ra bị nẻ, trong đó thế mà xuất hiện một phương bảo ấn. Đó là một phương đồng theo đại ấn, phía trên pha tạp một mảnh, nhưng lại ẩn chứa kinh thiên động địa vĩ lực. Ấn này vừa ra, vô tận khổ hải bên trong, ước vạn oán hồn, đông nhiên đều là đình chỉ kêu khóc, nhao nhao quay đầu, nhìn lại. Cái này đồng theo đại ấn, chính là toàn bộ địa phủ quyền hành, chấp trưởng chi, có thể đến địa phủ. Đây là chủ cũ chế đại ấn, mỗi một cái từ địa phủ bên trong đi qua sinh linh, nó oán cùng hận, vui cùng giận, yêu cùng vui, không bỏ cùng tiếc nuối, cuối cùng đều sẽ khắc họa tại đại ấn này phía trên. Vạn linh do chết hướng sinh, chính là luân hồi của bính. Lão Quy tàn hồn nhìn chằm chằm đại ấn, lẩm bẩm nói, một cái sinh mệnh sẽ cho đại ấn tăng thêm một phần quyền hành chi lực, cuối cùng đại ấn này chính là chúng sinh, chính là hồng trận. Chủ cũ nói qua, vạn cổ đến nay chúng sinh oán có thể làm mâu, có thể giết hết thể quỷ dị, triệt để lắng lại nguyên đầu chi họa, bên mông trong tuế nguyệt vạn linh ý nhưng bị cơ đúc đỉnh hàng tịnh thổ nhân gian. Đáng tiếc, chủ cũ không có chờ đến quyền hành thành hình, liền không thể không tiến đến bình loạn. Lý Lan cũng là rung động trong lòng phi thường. Vạn cổ chúng sinh oán là mâu, diệt hết thể quỷ dị, tuế nguyệt vạn linh ý là cơ, đúc vĩnh hằng nhân gian. Đây là cỡ nào khí phách, rất lớn kế. Đáng tiếc, lại là sắp thành lại bại, lại là cỡ nào tiên mới. Trong lúc nhất thời, hắn càng phát ra cảm thấy, miêu mễ để hắn học tập tiếp dẫn pháp, chỉ sợ căn bản không phải vì tiếp dẫn cái gì mất đi sinh linh, mà là để hắn tới nơi đây. Miêu mễ từng đi theo vị kia vô số tuế nguyệt, làm sao lại không biết địa phủ tồn tại? Như thế nào không biết tiếp dẫn trên đường có thể sẽ vấn đề xuất hiện. Luân hồi quyền bính sao? Lý Lan đưa tay, chạm đến qua đồng tao đại ấn. Trong lúc nhất thời, hắn không hiểu có loại cảm giác, phản phất trên đại ấn có một cô vĩ lực tại sao động. Quang mang lóe lên, đồng tao đại ấn thế mà hóa thành một đạo quang mang, tự chủ chui vào Lý Lan trong đan điền. Đại ấn nhận chủ, ngươi quả nhiên là chủ cũ chọn chúng người. Lao Quy nhìn chằm chằm Lý Lan, càng phát ra kích động, là trên người ngươi còn lưng đeo mấy mảnh tuế nguyệt oan hồn, bởi vì ngươi là chủ cũ chọn chúng người, cho nên những oan hồn này mới có thể tín nhiệm ngươi lời thề, sẽ có một ngày ngươi sẽ làm cho địa phủ một lần nữa mở ra để bọn chúng tân sinh. Lao Quý mắt sáng như đuốc. Lý Lan lại là trong lòng lần nữa chấn động, hắn có thể làm cho tuế nguyệt oan hồn yên tĩnh xuống dưới là bởi vì duyên cớ này, cùng chủ cũ người kia có quan hệ, có lẽ tuế nguyệt oan hồn tín nhiệm không phải hắn, mà là đã từng thiết lập địa phủ muốn độ tận oan hồn bị kia. Trong lúc nhất thời, Lý Lan trong lòng có chút phức tạp. Hắn trước đây nghi hoặc cũng giải khai, vì cái gì nguyên giới bên trong những cái kia tồn tại, rõ ràng biết được tiếp dẫn pháp nhưng vẫn không có người đi đường này. Bởi vì, nếu như không phải Lý Lan, những người khác tới, lập xuống đạo thể cũng vô dụng, sẽ bị oán hồn ăn mòn chu diệt. Nói trắng ra là, Lý Lan có thể bình yên tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hạ, vẫn như cũng là oán hồn bọn họ, cho vị kia mặt mũi. Tân chủ đã lập, độ chúng ta tân sinh, tân chủ đã lập, độ chúng ta tân sinh. Giờ khắc này, tại vô tận khổ hải bên trong, một đạo lại một đạo thanh âm vang lên, đó là ngàn vạn oán hồn hò hét. Liền ngay cả hắn lưng đeo những cái kia tuế nguyệt oán hồn cũng là tại sao động. Lý Lan trong lòng đều không hiểu có một loại xúc động, hắn đã cảm giác được, hắn chỉ cần nhất niệm lên đồng thao đại ấn bên trong vĩ lực, liền có thể để địa phủ một lần nữa vận chuyển lại. Không phải hiện tại, nhưng Lý Lan lại là tỉnh táo tới cực điểm, lắc đầu. Đại ấn này là chủ cũ, là vị kia chuẩn bị dùng để đối phó nguyên đầu lợi khí, nhưng bây giờ Lý Lan ngay cả nguyên đầu cũng còn chưa từng gặp qua, hắn còn quá mức nhỏ yếu, hiện tại như khởi động lại địa phủ, sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều khó mà dự liệu phiền phức, còn cần ẩn nút. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta cùng làm cho tuế nguyệt oán hồn có được một mảnh sinh mệnh tịnh thổ. Lý Lan trịnh trọng mở miệng, đến lúc đó thế gian này sẽ không còn quỷ dị, lại không tai họa. Thanh âm chấn động địa phủ, không ngừng tiếng vọng. Khổ hải bên trong vô tận oán hồn, cùng trên người hắn lưng đeo hết thảy, đều chậm rãi bình ổn lại. Tân chủ anh minh, bây giờ địa phủ tàn phá, mại hà tiểu đã, thập đại điện đã tịch, tại tu chỉnh trước đó, không nên kinh động. Lạc Quy gặp Lý Lan như vậy, càng phát ra vui mừng, đầy cõi lòng hy vọng nói tân chủ đã tới, một thế này, luân hồi quyền bính tất thành, sẽ có một ngày, chủ cũ, bổ thiên nữ thần, khai thiên chi tổ các loại cũng nhất định sẽ trở về. Đúng rồi, ta xuyên qua thời không, chuẩn bị mang một chút tồn tại tiến về ta một đời kia, vì sao bọn hắn sẽ bị đưa vào nơi đây? Tiến vào nơi đây sau lại đi nơi nào? Tuế nguyệt trên đường mòn lại vì sao có ác quỷ leo ra? Lý Lan truy vấn, đồng thời cũng nhìn thoáng qua khổ hải xa xôi bị ngạ, bên kia quang ảnh trùng điệp, rất khó thấy rõ. Bọn hắn từ chính mình vị trí trong thời không đi ra, tiến về tương lai, nhưng bọn hắn đối với ngài vị trí kỷ nguyên tới nói, cũng là người chết. Lạc Quy nói luân hồi bao trùm thời không phía trên, bản hội tự chủ sưu tập trong vũ trụ người mất, oán hồn, mặc dù bởi vì địa phủ tàn phá, vĩ lực hầu như không còn, nhưng bọn hắn đi theo ngài tiến về hiện thế thời điểm, chính là tại vượt qua sinh cùng tử bình chứng, địa phủ sẽ có cảm giác, cho nên vẫn là sẽ bị hút vào địa phủ. Địa phủ có quy luật, một người chết thì một người sinh, cho nên khi Hoàng Yên tiếp dẫn một người tiến vào địa phủ bên trong liền có một người có thể từ nơi đây rời đi, tiến về sinh lộ. Chỉ là sinh lộ sớm đã không còn, cho nên khổ hải bên trong oán hồn ác quỷ mượn cơ hội leo ra, lại như cũ oán hồn ác quỷ vô pháp chân chính là người. Nó thở dài một cái, mà ngài từ trong thời không mang ra những người kia, thì là đi nguyên giới. A, Lý Lan lần nữa giật mình, nói nguyên giới, địa phủ như thế nào cùng nguyên giới tương liên? Lạc Quy giải thích nói, không sai, nguyên giới chính là năm đó chủ cũ sáng tạo phương thứ nhất tịnh thổ, chúng sinh vãng sinh đằng sau đều sẽ vào trong đó đạt được tân sinh, thế nhưng là chủ cũ rời đi về sau, nơi đó liền phát sinh đại quỷ dị chi họa, bây giờ đã không còn là tịnh thổ. Chương 198, độc trưởng luân hồi 22, chương 198, độc trưởng luân hồi 22, chủ cũ rời đi đằng sau, luân hồi quyền bính không người có thể chấp trưởng, cho nên kết nối như cũ chưa ngừng. Những cái kia bị ngài mang ra tuế nguyệt thời không sinh linh, mặc dù cũng là người mất, lại cùng những này khổ hải bên trong chưa tịnh hóa oán hồn không giống với, bản thân cũng không mãnh liệt oán lực cùng sát khí, cho nên có thể thông qua khổ hải lại rơi vào nguyên giới bên trong nguyên giới, đúng là chủ cũ sáng lập phương thứ nhất tịnh thổ. Lý Lan rung động trong lòng không gì sánh được. Bây giờ ngài đã trưởng luân hồi quyền bính, toàn diện kích hoạt đằng sau, có thể chặt đứt cùng nguyên giới liên hệ. Lạc Quy mở miệng, nhưng Lý Lan lại là lần nữa lắc đầu. Hiện tại như cũng không phải lúc dễ dàng đánh cỏ động rắn. Ý vị này, ta vô pháp mang những này mất đi trong thời không sinh linh trở lại thuộc về người sống như thế, đúng không? Lý Lan đặt câu hỏi. Lạc Quy gật đầu, sinh cùng tử ở giữa có không thể vượt qua bình chướng, tên quỷ môn quan, hết thể người mất đều khó có khả năng đi qua, coi như ngài nắm giữ luân hồi quyền bính, có thể địa phủ không đi dẫn bọn hắn tại ở gần ngài một đời kia thời điểm, cũng biết bay bụi chôn vùi nó ngừng lại một chút, lại nói trừ phi ngài cầm tới sinh tử tiểu. Sinh tử tiểu chính là chủ cũ tự tay luyện hóa, cũng là thế gian duy nhất có thể nghịch chuyển sinh tử chí bảo, nếu có vật này, ngài liền có thể dẫn bọn hắn thông qua quỷ môn quan, vật này cũng là địa phủ trọng bảo một trong, ngài muốn trùng kiến địa phủ, lại khải luân hồi, không phải cầm lại vật này không thể. Lý Lan khẽ cho mày, nói như thế, hắn trước hết tìm tới Đại Hắc Cẩu, cầm lại sinh tử tiểu. Hiện tại rất nhiều mấu chốt đều chỉ hướng Đại Hắc Cẩu. Đúng rồi, Lạc Quy bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nói trừ Hắc Đế bên ngoài, Bạch Đế cũng đã tới một lần, nàng lưu lại một phong mật tín nó trong mai rùa, một phong huyền hoàng chi quang sen lẫn phong thư hiện hiện, nó nói, Bạch Đế dặn dò qua, giao cho tân chủ. Lý Lan trong lòng đại chấn, Miêu tỷ lưu lại tin. Hắn nhận lấy, lại phát hiện phong thư này cực kỳ thần bí, vô luận bất luận kẻ nào đều vô pháp mở ra, nhưng duy chỉ có lực lượng luân hồi có thể xúc động. Hiển nhiên, chỉ có chân chính luân hồi tân chủ mới có thể duyệt nhìn. Trong đan điền luân hồi đại ấn khẽ run lên, trên phong thư huyền hoàng chi lực phai nhạt xuống dưới, Lý Lan mở ra đến. "Meo, chúc mừng ngươi, ngươi cuối cùng đã tới nơi này, nắm trong tay luân hồi quyền bính, một tin tức tốt, một tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?" "Tin tức tốt là ngươi có cùng Nguyên Đầu đánh cờ thẻ đánh bạc, hết thảy hai ách Nguyên Đầu, có giải quyết hy vọng." "Tin tức xấu là, đây hết thảy vừa mới bắt đầu, hung hiểm khó lường bản miêu chỉ nhắc tới tỉnh ngươi một chút, hảo hảo tu luyện dị quyết, tuyệt đối đừng cho bất kỳ người nào biết pháp quyết này tồn tại. Còn có, mau chóng tu bổ địa phủ, thực hiện tiếp dẫn, khởi động lại luân hồi, năm đó đi theo người của hắn, đều còn tại nguyên giới bên trong chờ ngươi." "Meo, chúc ngươi thành công. Bản miêu biết dùng lực giúp ngươi đát, đừng sợ, sờ đầu một cái." Tin rất ngắn gọn, tại cuối cùng, còn để lại một cái miêu mẹ chuyên môn móng đuốt nhỏ. Xem hết phong thư này, Lý Lan trong lòng nhấc lên gợn sóng to lớn. Trước đây trong lòng suy đoán, triệt để xác nhận. Đây là mèo cùng chó bảy một ván cờ lớn. Miêu mễ đã sớm đoán chắc hắn sẽ đến ở đây. Tiếp dẫn pháp mục đích cuối cùng nhất chính là luân hồi quyền bính. Thậm chí, cục này khả năng bắt đầu đến sớm hơn, khi Lý Lan tại huyền giới thời điểm, hiện ra chân long công thời điểm, hắn liền đã tiến nhập miêu mễ tầm mắt, chỉ là về sau, miêu mễ một mực tại khảo nghiệm hắn, thẳng đến hắn tu luyện thành dị quyết mới hoàn toàn tuyển định hắn. Miêu mễ trịnh trọng như vậy nhắc nhở, để hắn hảo hảo tu luyện dị quyết. Công này nhất định cực kỳ trọng yếu, mà lại dị quyết chính là năm đó vị kia lập nên công pháp, tu luyện đằng sau, Lý Lan có thể nhất niệm chuyển hóa đến quỷ dị sinh linh trạng thái. Từ góc độ này đi lên nói, cục này có lẽ không phải xuất từ mèo chó chi thủ, mà là vị kia. Lại liên tưởng đến hắn lần đầu tiên xuyên biệt đến chân long tiên đế vị trí cái kia phương tuyết nguyệt, nhìn thấy bóng lưng kia. Trong lúc mơ hồ, Lý Lan tại cái này khổ hải bên mở, nhìn thấy vạn cổ ở giữa, hình như có một người xa xa cùng Nguyên Đầu đánh cờ. Mà Lý Lan chính là phá cục mấu chốt. Lý Lan xem hết, trong tay tin liền đã chậm rãi tiêu tán, không chút nào tồn tại ở thế gian này. Hiển nhiên bị miêu mễ thực hiện qua bí lực. Dụ tâm lương khổ, Lý Lan cảm khái một tiếng. Phong thư này chính là vài vạn năm trước đó, miêu mễ liền lưu tại nơi này. Nàng dùng mấy vạn năm thời gian, rốt cục đợi đến Lý Lan xuất hiện. Sau đó, nàng lại từ nguyên giới bên trong đi ra, dạy cho Lý Lan rất nhiều thứ, dẫn đạo Lý Lan đi đến nơi đây. Từ miêu mễ viết tin đến xem, mấy vạn năm trước, nàng vẫn là như vậy ngạo kiểu, hoạt bát, nhưng ở vài vạn năm sau, Lý Lan gặp được nàng thời điểm, nàng luôn luôn mười phần lười biếng, thậm chí lộ ra mọi mệt. Nhiều như vậy năm tháng đến nay, nàng một con mèo tại nguyên giới bên trong, đến tuột cũng phải thừa nhận bao nhiêu. Bây giờ nàng trở về nguyên giới, độc thân một mèo đối mặt áp lực, chỉ sợ cũng là cực lớn. Nhất định phải nhanh một chút, thực hiện tiếp dẫn pháp. Dựa theo miêu mễ nói tới, khi hắn chân chính thực hiện tiếp dẫn, chiến kỳ đem một lần nữa bị dâng lên. Năm đó chủ cũ lưu lại rất nhiều tồn tại, đều sẽ một lần nữa tụ tập đến Lý Lan đại kỳ phía dưới, lại một lần nữa mở ra chinh phạt. Lý Lan trong lòng im lặng không nói gì, suy tư một hồi lâu sau, hắn mới nói địa phủ còn không nóng nảy mở lại, ta đi trước tìm hắc đế, cầm tới sinh tử kiều lại nói. Lạc Quy gật đầu, thi lễ một cái, lão hủ ở đây, các loại tân chủ mở lại địa phủ ngày. Lý Lan nhìn về phía khổ hải, đột nhiên vung tay lên, trong đan điền hắn luân hồi đại ấn nhẹ nhàng chấn động, một cỗ khí tức phóng thích mà ra, hoàng quang tràn ngập, tại khổ hải phía trên trực tiếp tạo thành một tòa phi tiểu, Lý Lan cất bước mà lên. Vô số khổ hải bên trong oán hồn, ra sức muốn hướng phía cây cầu kia bơi lại, nhưng bọn hắn vĩnh viễn vô pháp đụng vào. Khi Lý Lan bước ra một bước cuối cùng, địa phủ đã không biết tung tích, mà hắn đã đưa thân vào trong tuế nguyệt trường hạ. Đi ra, nhìn xem khó phân rối loạn mảnh vỡ thời không, Lý Lan quay đầu tứ phương, nhưng căn bản nhìn không thấy địa phủ chỗ. Chính như lão quy nói tới, địa phủ luân hồi siêu thoát tại không gian thời gian tuế nguyệt phía trên. Nhưng hắn người mang luân hồi đại ấn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể lần nữa tiến vào địa phủ bên trong. Bổ Thiên Tổ Địa. Đây là thạch nhân vực đại đế cách thời không nói cho hắn biết tin tức. Tại đại hắc cầu từ trong xương mù xám xông ra, phải diệt thế thời điểm, là thạch nhân vực đại đế xuất lĩnh toàn tộc, vận chuyển bổ thiên nữ thần pháp, để đại hắc cầu khôi phục chỉ chốc lát an bình. Muốn tìm đại hắc cầu, phải đi nơi đây. Hắn cảm ứng một chút, rất nhanh, liền một lần nữa tìm được cùng thất nữ ở giữa nhân quả liên hệ. Hắn có chút may mắn, tiến vào luân hồi thời điểm, hắn nhân quả chi tuyến đều gây mất, trong luân hồi lại có thể trấn áp nhân quả. Nếu là cái kia bảy cái nữ nhân không kiên định, tại mất đi liên hệ đằng sau trực tiếp rời đi, vậy liền xong đời. Lý Lan rất có thể sẽ mê thất tại trong tuế nguyệt trường hạ. Giờ phút này, hắn dọc theo nhân quả chỉ dẫn, một lần nữa thượng lộ. Thiên xuyên chi địa, Thiên Lang Phong trong đại điện. Hắn thế mà thật không chết. Côn Bằng nhất tộc Cửu Hình có chút giật mình mở miệng. Một lần nữa kết nối vào, có thể nhân quả chi tuyến vì sao nửa đường gây mất? Hắn phải chăng đã tiếp đón được chúng ta tiên tổ? Nếu như hắn thành công, toàn bộ tiên giới lịch sử đều sẽ vì vậy mà cải biến. Chúng nữ đều là nhao nhao mở miệng. Mà Truy Nguyệt công chúa, giờ phút này cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nàng trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong. Hy vọng Thiên Lang nhất tộc đầu tư không cần thất bại. Các nàng ra sức vận chuyển tọa độ chi pháp, sau một hồi lâu, Tuế Nguyệt chi môn rốt cục run rẩy, sau đó, một bóng người từ đó đi ra, Lý Lan về tới hiện thế. Chúng nữ tất cả giật mình, sau đó mâu quang chăm chú nhìn về phía sau hắn, đã thấy cái kia thời không chi môn chậm rãi đóng lại, trong đó không có người nào đi ra. Chuyện gì xảy ra? Tộc ta tiên tổ đâu? Bọn hắn chưa từng trở về sao? Cựu Hình, Thiên Tiên bọn người là giật mình. Lý công tử, tiếp dẫn pháp thất bại sao? Truy Nguyệt công chúa cũng chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Lý Lan, trong mắt đẹp tràn đầy ngưng trọng. Ngón tay không cẩn thận bị cắt tới, đánh chữ thụ ảnh hưởng, sau đó đoán chừng gõ chữ sẽ rất chậm, nếu như đổi mới chế, mọi người thứ lỗi. A chương 199, thập tộc hối hôn, 1, chương 199, thập tộc hối hôn, 1, chúng nữ đều nhìn Lý Lan, trong đại điện bầu không khí không gì sánh được ngưng trọng. Lý Lan hơi suy tư, nhân tiện nói, tiếp dẫn gian nan, chưa thành công. Một cái lập lờ nước đôi trả lời. Đến tột cùng là chưa thành công, hay là đường này không thông? Chu Tước tộc Hỏa Linh Nhi, tính tình nóng nảy, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lý Lan. Lý Lan thản nhiên nói, tiếp dẫn pháp vốn cũng không dễ dàng, thành công không tại triều tịch ở giữa, con đường này còn cần thăm dò. Liên quan tới luân hồi, tuế nguyệt oán hồn các loại, Lý Lan tự nhiên không có khả năng nói cho các nàng biết. Thăm dò. Thiên Hà tiên tử mỉm cười, cũng không có hỏi nhiều Lý Lan, chỉ là nhìn về phía Truy Nguyệt nói tỉ tỉ, ta cáo từ trước. Xoay người rời đi. Mặt khác thiên nữ, giờ phút này cũng là trực tiếp rời đi. Ngươi có biết, điều này có ý vị gì? Truy Nguyệt công chúa ngưng trọng nhìn xem Lý Lan. Lý Lan đương nhiên minh bạch. Thất bại, mang ý nghĩa hắn sắp mất đi hết thảy. Cũng mang ý nghĩa nguyên giới những cái kia tồn tại có thể sẽ một lần nữa đi ký sinh dị hóa chi pháp, tiên đỉnh sẽ lại một lần nữa đắc thế, các đại cấm tộc, nhân tộc thế lực các loại đều sẽ đoàn tụ tại tiên đỉnh phía dưới. Nếu như trước đó, Lý Lan hoàn toàn chính xác sẽ coi lo lắng, bởi vì trước kia tiên giới chỉ có một con đường, chiến. Dị hóa tại Lý Lan xem ra, chính là một con đường chết, thậm chí so tử lộ còn không bằng. Nếu như muốn chiến, liền muốn đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, dù sao chỉ dựa vào hắn cùng Nhật Nguyện giáo, Kiếm Tông cùng số ít người, hoàn toàn vô pháp cùng sương mù xám chống lại. Các đại cấm tộc, nhân tộc lưu giới, thế lực các loại, nội tình phi phạm, đáng giá hảo hảo tranh thủ. Nhưng bây giờ thời di thế dịch, thế cục đã thay đổi. Thứ nhất, thông qua thượng quan Tiêu Tiêu đại hôn thời điểm, các tộc đối với Nhật Nguyệt giáo, đối với Thiên Xuyên Liên tộc thái độ chi lập đi lặp lại, để Lý Lan triệt để minh bạch, bây giờ toàn bộ tiên giới thượng tầng thế lực, căn bản không đáng lôi kéo, cứu vớt. Thứ hai, Lý Lan đến trưởng luân hồi, chỉ cần cầm lại sinh tử tiểu, hắn liền có thể thực hiện tiếp dẫn chi pháp, thành tiên giới thương sinh tìm tới một đầu sống sót đường. Cho nên, tiên đỉnh nếu quả như thật một lần nữa đi dị hóa chi lộ, các đại tộc đàn cùng nhân tộc thế lực đi theo mà đi. Tại Lý Lan xem ra ngược lại là một kiện đại hỷ sự, có thể làm tiên giới thực hiện một lần thanh tẩy. Để những cái kia vì tư lợi hàng người, tham sống sợ chết chi đồ đi đi dị hóa chi lộ, đãi bọn hắn thật trở thành quỷ dị sinh linh, dung nhập trong xương mù xám, Lý Lan lại lấy tiếp dẫn pháp cứu thế, dạng này chẳng phải là tốt hơn. Bây giờ tại Truy Nguyệt công chúa bọn người trước đó, Lý Lan cố ý để các nàng coi là tiếp dẫn pháp hoàn toàn thất bại, chính là vì này. Các đại cấm tộc cũng tốt, tiên giới thương sinh cũng được, đều cần làm ra lựa chọn, hoặc là đi theo tiên đỉnh cùng một chỗ, đi dị hóa chi lộ, hoặc là lưu lại chuẩn bị từ chiến. Chỉ bất quá lần này Lý Lan sẽ không lại giống như trước một dạng làm bất kỳ can thiệp nào, mỗi người đều muốn vì chính mình làm ra lựa chọn phụ trách. Tại Tuế Nguyệt trong thời không, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Truy Nguyệt công chúa lại một lần nữa ngưng trọng đặt câu hỏi, chúng ta Thiên Lang nhất tộc đã bỏ ra đủ nhiều, có biết được chân tướng tất yếu. Lý Lan thở dài một tiếng, nói Tuế Nguyệt trong thời không đều là từng mảnh nhỏ oán hồn, chỉ cần đạp vào thời không chi lộ, liền sẽ bị kéo vào vô biên oán hồn bên trong, ta với các ngươi đoạn liền, chính là vì này. Nếu không có Bạch Đế cho ta một chút phương pháp bảo vệ tính mạng, ta khả năng đã không về được. Truy Nguyệt công chúa nói cho nên, còn có hy vọng sao? Nhưng làm hết sức mình. Lý Lan lắc đầu. Truy Nguyệt công chúa nhìn xem hắn, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn là nói phu quân mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi đi. Sau khi hắn rời đi, Truy Nguyệt công chúa im lặng một cái chớp mắt, lại là gọi bên cạnh một đứa nha hoàn, nói đi tìm Khí Sinh đại nhân, đem việc này nói cho hắn biết. Nàng không chỉ ở Lý Lan trên thân đã hạ chú. Từ Thiên Lang phong đi ra, Lý Lan trở lại Bạch Đế phong nơi bế quan bên trong, tìm được trước đại hắc cẩu, cầm lại sinh tử kiều lại nói. Lý Lan lập tức lấy ra một khối ngọc phù, kích hoạt lên. Ngọc phù này là Thạch Hầu Tôn hành giả lưu cho hắn, nếu có việc quan trọng, có thể kích hoạt, Tôn hành giả liền sẽ đến đây gặp gỡ. Lý Lan muốn tìm đại hắc cẩu, phải đi bổ thiên nhất tộc tổ địa. Mà giờ khắc này, Lý Lan tiếp dẫn nếm thử thất bại. Tiên giới Nam Hải, Côn Bằng biển. Đây là Côn Bằng nhất tộc tổ địa, hôm nay, một đạo mật tin tức truyền đến, toàn bộ Côn Bằng nhất tộc cao tầng, toàn bộ tề tụ. Tiếp dẫn chi pháp, có lẽ tại tương lai không lâu liền sẽ bị triệt để từ bỏ, đi một chuyến tiên đỉnh. Có giả đại thánh nhàn nhạt mở miệng. Truy Nguyệt có tin tức truyền đến, Lý Lan thất bại, nàng ý tứ là, còn muốn chờ một chút. Chư vị như thế nào nhìn? Thiên Lang cấm địa, mấy vị trưởng lão cũng tại thương nghị. Không có ý nghĩa, nếu pháp này đã thất bại, dị hóa chính là con đường duy nhất. Không sai. Tất cả trưởng lão mở miệng. Để Truy Nguyệt có thể nhìn lại, nhưng là, nàng tuyệt đối không thể để cho Lý Lan đụng nàng. Lý Lan chứng minh không được tự thân giá trị, liền không cần thiết mang thai con của hắn. Ta đã sớm nói, nếu như tiếp dẫn pháp thật có hiệu quả, nguyên giới bên trong tồn tại, như thế nào bỏ mặc? Huyền Vũ tộc, một đầu lão quy, nhàn nhạt mở miệng, đừng quên cái kia cổ xưa nhất nghe đồn, tiếp dẫn pháp khả năng liên quan địa phủ quyền lực trôi, có thể địa phủ luân hồi đều sợ, còn có ý nghĩa gì? An tâm chuẩn bị dị hóa đi. Các tộc phong vân quỷ quyệt. Mà tiên đình phía trên, trước cửa vắng vẻ đã lâu Lăng Tiêu bảo điện, mấy ngày nay lại là dần dần náo nhiệt. Sư phụ, ta nghe nói, Lý Lan thất bại Cố Linh bẩm báo. Rất tốt. Tại lại đưa tiễn một đợt đến đây bái phòng cấm tộc tân khách đằng sau, Thần Nguyên Thiên quân trùng điệp vô trước mặt kỳ án, nói tiếp dẫn pháp dấu hiệu thất bại đã hiện, Lý Lan đem thất thế. Ta tiên đình, cũng nên trở lại chiều đầu. Tiêu trầm thật lâu hắn, trong mắt một lần nữa lộ ra sắc bén chi quang. Ta muốn gặp Vũ Vương. Giờ phút này, tòa nào đó không biết tồn tại ở nơi nào một phương thế giới bên trong, tiên tinh huyền đu trong địa cung. Trong địa cung, Khí Sinh đi đến, nói khởi bẩm chư vị đại nhân, Lý Lan tiếp dẫn thất bại. Ngồi ngay ngắn trên vương tọa tồn tại, rốt cục chậm rãi mở miệng, tiếp dẫn chi pháp trung quy là đi không thông, không cần thiết chậm trễ nữa thời gian. Để Vũ tiếp tục đi đi ký sinh chi pháp, dị hóa chi lộ. Vũ chính là Vũ Vương, chỉ bất quá tại những tồn tại này trước đó, Vũ Vương đương nhiên không tính là cái gì vương. 199, thập tộc hối hôn, 2, chương 199, thập tộc hối hôn, 2, khí sinh nói, là. Hắn lui xuống. Đúng rồi, đem việc này bẩm báo cho Nguyên Điện đi. Lại có một tôn tồn tại mở miệng. Bạch Đế tự ý rời Nguyên Điện nhiều năm, đã phạm sai lầm, nhưng bởi vì tìm được tiếp dẫn sứ, mới bị tạm thời tha thứ, bây giờ tiếp dẫn pháp thất bại, nàng chỉ sợ có tồn tại nói nhỏ. Nguyên Điện bên trong sự tình, tuyệt không phải ngươi ta hạ người có khả năng cân nhắc. Có người lãnh đạm địa đạo. Tiên giới. Từ khi Lý Lan đại hôn đằng sau, khó được bình tĩnh không lay động, nhưng hôm nay, một tin tức truyền khắp thiên hạ. Nguyên giới có pháp chỉ, lại đi dị hóa chi lộ. Tiếp dẫn chi pháp đã thất bại. Lý Lan thất bại, hắn không có hy vọng. Trong lúc nhất thời, các đại cấm tộc, đạo giới, thánh địa các loại, nghị luận ầm ĩ. Lập tức để cửu hình trở về. Lý Lan kẻ này, đã không đáng chúng ta đầu tư. Không sai, ta nghe nói liền ngay cả Bạch Đế tại nguyên giới bên trong đều thất thế. Triệu hồi tộc ta thiên nữ. Các đại tộc đàn, lập tức cho thiên xuyên chi địa bên trong bản tộc thiên nữ phát đi hiệu lệnh. Ngay tại lúc đó, tiên đình bên trong, Tầm Nguyên Thiên quân lập tức xuất thủ, phái người và thập đại tộc đàn mưu đồ bí mật, rất nhanh, một cái càng thêm nặng ký tin tức, truyền khắp thiên hạ, thập đại tộc đàn hối hôn, triệu hồi các tộc thiên nữ, tái giá thất tinh đạo giới, thái nhất thánh địa thập đại nhân tộc thế lực, mặt khác, các tộc vào khoảng một năm sau, tại tiên đỉnh tổ chức dị hóa thịnh hội, đến lúc đó chi đạo tiên đế đều sẽ tự mình ra mặt. Trước đây liên quan tới tiếp dẫn pháp, nguyên giới tin tức, vẫn chỉ là tại tiên giới thượng tầng ở giữa chuyên bá, nhưng là thập tộc hối hôn, thiên nữ tái giá tin tức, lại là truyền đi mọi người đều biết, người già trẻ em, nghèo đường phố ngõ hẹp, đều bàn tán sôi nổi. Chuyện gì xảy ra? Lúc này mới một năm a, thập đại tộc làm sao lại hối hôn? Đó còn cần phải nói. Ha ha, các tộc đều là xu lợi tránh hại, một năm trước gả nữ cho Lý Lan, là coi trọng tiềm lực của hắn, bây giờ, khẳng định là hắn không được tôi. Ai, một năm trước cưới thập tộc tiên nữ, cỡ nào phong quang, thậm chí được xưng là ta nhân tộc thứ nhất kỳ nam tử, nào có thể đoán được chỉ là đi qua một năm, liền thảm tao thập tộc hối hôn, liền ngay cả mình thê tử đều muốn tái giá. Cái này, quả thực là vô cùng nhục nhã a. Các ngươi nói, Lý Lan có hay không âu yếm a ha ha ha. Sẽ không phải cái này thập đại tiên nữ vẫn còn tấm thân xử nữ đi, ta nghe nói là cái này 10 cái nữ nhân một năm này đều đang khảo nghiệm Lý Lan đâu, bằng không mà nói thất tinh đạo giới các loại nhân tộc thế lực đỉnh tiêm làm sao lại cưới hàng xì cổ tản. Các loại nghị luận đều có, Lý Lan lại một lần nữa leo lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trừ đối với Lý Lan tư nhân hôn sự chú ý cùng thảo luận, thế gian lớn nhỏ thế lực càng đều đối với dị hóa chi lộ một lần nữa xem kỹ đứng lên. Dị hóa chi lộ trung quy là chính đạo. Tiên đỉnh trước đây mặc dù một mực tại thôi động, nhưng chưa từng có công khai biểu đạt muốn đi dị hóa chi lộ, bây giờ vừa ra tay chính là đại thủ bút. Đúng vậy à, thập đại tộc đàn từ hôn Lý Lan, tái giá nhân tộc mặt khác siêu tuyệt thế lực, công nhiên tổ chức dị hóa đại hội thông ra, tiên đình tất nhiên là có 10 phần chắc 9 năm chắc. Chúng ta cũng nên đi theo. Lập tức phái người tiến về tiên đình, bái kiến Tầm Nguyên Tiên Quân, nếu có thể ở dị hóa trên đại hội, cùng cấm tộc thông ra. Tộc ta cũng sẽ có một cái tương lai. Thế nhân đều biết, Lý Lan trước đây chính là chân chính phái chủ chiến, bây giờ hắn bị thập đại cấm tộc bỏ qua, chính là một cái tín hiệu. Vô số người mượn gió bẻ măng, nhất là trước đây một chút đã từng muốn cùng Thiên Xuyên Nguyên tộc thông ra lại bị cự tuyệt thế lực, bây giờ càng là dương dương đắc ý. Ha ha, trước đây Thiên Xuyên Nguyên tộc thế mà còn dám cự tuyệt chúng ta thánh địa hôn thư, coi là thật buồn cười a, không thể không nói, chúng ta hẳn là tạ ơn Nguyên tộc không cưới tri ân. Đã từng coi trọng bọn hắn, bất quá là bởi vì nguyên giới mà thôi. Thiên Xuyên Nguyên tộc thật đúng là đem mình làm mâm đồ ăn, hiện tại liền ngay cả tộc trưởng đều bị thập tộc hối hôn. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Thiên hạ hoành động, các phương tụ tập tiên đỉnh. Mà giờ khắc này, tiên đỉnh bên trong, Lăng Tiêu điện bên trong, Tầm Nguyên Thiên quân từng cái nhìn xem các tộc đưa tới bái tiếp, tấu chương các loại, khoe miệng mỉm cười, rất có mở mày mở mặt chi ý, trong lồng ngực phiền muộn giết hết. Liền ngay cả khối kia Tầm Nguyên Thiên quân, xuân cậu mà thôi huyền thiết bài, cũng bị hắn tự tay lấy ra, bóp cái vỡ nát. Lý Lan đã trở thành trò cười, sư phụ, phải chăng muốn đối với Thiên Xuyên Nguyên tộc độc thủ? Cố Linh ở một bên đặt câu hỏi, nói cấm tộc cùng nhân tộc trong thế lực, có thật nhiều người đều muốn nhân cơ hội này, diệt Thiên Xuyên Nguyên tộc. Thiên Xuyên Nguyên tộc vốn là cùng thái cổ ma huyền các loại có thủ, trước đây các tộc không dám độc thủ, là bởi vì Bạch Đế quyền thế. Nhưng bây giờ nghe nói Bạch Đế tại nguyên giới đều đã mất đi quyền nói chuyện, các tộc tự nhiên có đoán báo đoán, có thủ muốn báo thủ. Không cần Tầm Nguyên Thiên quân mỉm cười, nói Bạch Đế chỉ là thất thế, cũng không phải thật đã chết rồi, Thiên Xuyên Nguyên tộc dù sao cũng là nàng đợi qua địa phương, vạn nhất nàng đối với chỗ này còn có tình cảm, tùy tiện độc thủ, dẫn tới lửa giận của nàng, như cũng không ổn. Mà lại, để Lý Lan còn sống, tự mình cảm thụ bị thập tộc hối hôn thống khổ, nhìn tận mắt các tộc dị hóa lại bất lực tuyệt vọng. Cái này chẳng phải là càng tốt sao? Hiện tại, đến hắn hảo hảo tra tấn Lý Lan thời điểm. Cố Linh nhẹ gật đầu. Đồ Nhi minh bạch. Đúng rồi, Vũ Vương bên kia cực kỳ hầu hạ. Tầm Nguyên Tiên quân lại dặn dò một câu. Tiên đỉnh, một tòa trong tiên cung. Hắn trung quy là thất bại. Lâm Nhược Tuyết nhàn nhạt mở miệng, nói một năm trước phong quang vô hạn, một năm sau, lại là thế gian trò cười nàng lắc đầu. Đáng tiếc Vũ Vương lại là than nhẹ một tiếng, nói ta còn tưởng rằng, Bạch Đế chọn chúng người, thật có thể đi thông tiếp dẫn chi lộ, đó chính là thiên hạ đại hạnh. Lâm Nhược Tuyết đặt câu hỏi, sư phụ, ngươi vì sao đối với tiếp dẫn chi pháp, như vậy cảm thấy hứng thú? Bởi vì tiếp dẫn chi pháp muốn đi thông, mang ý nghĩa luân hồi sẽ tái hiện, sinh cùng tử bình chướng đều sẽ bị đánh vỡ. A Vũ Vương ngồi mãi thôi, không biết nhớ ra cái gì đó. Nghe vậy, Lâm Nhược Tuyết có chút giật mình, nói luân hồi tái hiện. Thế gian này coi là thật có luân hồi. Đương nhiên, Vũ Vương nói chỉ bất quá, đó đã là cực kỳ lâu sự tình trước kia. Bây giờ, không đề cập tới cũng được, Bạch Đế chọn người đều thất bại, con đường này liền chân chính không người có thể đi thông. Chương 200, làm thành vợ chồng thật, 1, chương 200, làm thành vợ chồng thật, 1, Thiên Xuyên Nguyên tộc. Tộc trưởng, Ngũ Hành Thiên Quỷ tộc Thanh Thanh, Côn Bằng tộc Cửu Hình đã rời đi, đi không từ giã. Lưu Tử Văn đến đây bẩm báo, trên mặt hắn mang theo một vòng phức tạp chi ý, hoán hận nói, những này cấm tộc khinh người quá đáng. Thập tộc chi nữ đi không từ giã, tái giá người khác, toàn bộ Thiên Xuyên Nguyên tộc đều báng giận. Có cái gì tốt khí? Lý Lan lại là cười một tiếng, nói vốn cũng không phải là cái gì chân chính vợ chồng, đi còn chưa tính. La Yên giáo chủ lo lắng, việc này vừa ra, thiên hạ cách cục đều sẽ đại biến, lần này tiên đỉnh chỉ sợ không ai cản nổi hắn có chút do dự, nhưng vẫn là nói liền ngay cả phái chủ chiến bên trong, đều có một ít người dao động, phải chăng cần nghĩ biện pháp, ổn định lòng người. Lý Lan thản nhiên nói, không cần quản. Là đi hay là lưu, để bọn hắn chính mình đi chọn. Hắn bình tĩnh tới cực điểm. Bây giờ lựa chọn dị hóa chi lộ càng nhiều người, cuối cùng tiên giới còn giữ lại người cũng liền càng sạch sẽ. Ở thiên hạ viên viên ồn ào thời khắc, tại Lý Lan xem ra, hoàn toàn là một trận khó được thanh tẩy. Vô luận là ai, vô luận làm cái gì lựa chọn, Lý Lan lần này đều chỉ sẽ sống chết mà bay. Truy Nguyệt đến đây chào từ biệt. Truy Nguyệt công chúa tới, cùng những người khác không giống với, nàng ngược lại là có chút trịnh trọng, hữu lễ hữu tiết, nhìn xem Lý Lan, trong mắt nàng có chút phức tạp chi ý, nói vợ chồng một trận, bây giờ từ biệt, cỡ nào xấu hổ mà chết. Chẳng qua là vì tộc nhân cân nhắc, không thể không như vậy, trong này khúc chết, còn xin phu quân thông cảm. Lý Lan lạnh nhạt nói, công chúa không cần như vậy. Tại Uyên tộc một năm, có phần bị ân tình, không thể báo đáp, Truy Nguyệt lưu lại tiên nguyên 20 bạc cần, trò chuyện tỏ tâm ý, chủ yếu cho một năm qua này hầu hạ Truy Nguyệt Uyên tộc người chút chút lòng biết ơn, còn xin công tử, không cần chú ý. Nàng rất thông minh, mà lại làm được cũng coi là thể diện, mặc dù tại thế nhân đều coi là Lý Lan không chỗ hữu dụng, đã mất đi thế lực thời điểm, nàng cũng không nguyện ý trực tiếp đắc tội Lý Lan. So với mặt khác đi không từ giã, không chút nào nể tình trực tiếp liền đi người, đã thật tốt hơn nhiều. Nhưng Lý gia lại thản nhiên nói, không cần như vậy. Tiễn khách. Truy Nguyệt công chúa thở dài một cái, liền cũng không có miễn cưỡng, quay người đi. Tộc trưởng, Bạch Hổ tộc Bạch Nhược Lăng cùng Kim Sĩ Đại Bằng tộc Kim Mộ Vân, các nàng không có đi. Lý Lan nghe vậy, không khỏi hơi kinh ngạc, nói hai tộc này người không có tới tiếp. Lưu Tử Văn nói tới, bất quá Kim Mộ Vân đối với Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc người tới nói, nàng một lòng truy cầu tu vi cực hạn, sẽ không rời đi Thiên Xuyên chi địa, để Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc chính mình một lần nữa tìm người đi gả, nàng sẽ không tái giá. Bạch Nhược Lăng thì là trực tiếp ngay cả Bạch Hổ tộc người đều không thấy, nàng còn lấy chủ mẫu thân phận phân phó ta, nếu như Bạch Hổ tộc người đến, trực tiếp khai trận pháp quanh bọn hắn tới nhấc lên Bạch Nhược Lăng. Lưu Tử Văn có chút dở khóc dở cười, khi hắn nhận được Bạch Nhược Lăng mệnh lệnh thời điểm, chính mình cũng làm một bước. Thập tộc thiên nữ, có ai thật đem mình làm viên tộc người sao? Không có. Nhưng Bạch Nhược Lăng thế mà giữ giản nói, chính mình là chủ mẫu, yêu cầu mở đại trận oanh Bạch Hổ tộc. Lý Lan ngạc nhiên, thật sự là hắn có chút ngoài ý muốn. Kim Mộ Vân nhất tâm hướng đạo còn có thể lý giải, nàng biết Lý Lan trên người có Bạch Hổ bộ tộc cực cấm chi pháp, không nguyện ý rời đi cũng thuộc về bình thường, nhưng Bạch Nhược Lăng tấm này tiểu lão hổ, không thích hợp. Ta đi xem một chút. Lý Lan lúc này đứng dậy. Không bao lâu, hắn đã đến Kim Mộ Vân trụ sở, Lăng Vân Phong. Lăng Vân Phong thượng tiên đạo chi lực tung hành, cường hành bá đạo công phạt chi thuật không ngừng một phát, Kim Mộ Vân trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ngay tại khổ luyện. Bá khí có thừa, hòa hợp không đủ. Lý Lan nhìn hồi lâu, nhàn nhạt mở miệng lời bình. Như thế nào hòa hợp không đủ? Kim Mộ Vân một thân màu vàng kinh trang, tư thái cao gầy nhìn một cái không sót gì, giống như nữ võ thần bình thường, quay đầu nhìn về phía hắn. Lý Lan quát tay, tiên đạo chi lực trong tay hắn vận chuyển lại, hướng phía nàng một trường đánh ra, Kim Mộ Vân một tiếng khét đều, toàn lực ngăn cản, sau lưng diện hóa xuất hai cái to lớn cánh màu vàng, pháp lực tầng tầng lớp lớp, Lý Lan một trường này lực lượng cơ hồ toàn bộ bị ngăn cản. Ân. Nhưng ngay lúc giờ phút này, nàng lại cảm giác Lý Lan một bộ phận trường lực, vỗ nhẹ nhẹ tại nàng trên lồng ngực. Hắn dường như có thể xuyên qua pháp lực của mình bình chướng cùng ngăn cản. Nàng có chút giật mình, nói ngươi, đã là cực cấm. Cái gọi là hòa hợp, chính là vô hình vô thể, tùy tâm chỗ đến, tự do tiêu giao. Lý Lan thản nhiên nói một câu, Kim Mộ Vân lập tức lộ ra vẻ trầm tư, tu vi của nàng nay đã đạt đến nhất định tiêu chuẩn, giờ phút này đột nhiên nghe lời ấy, lập tức minh bạch trong đó khiếu mớn, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Là, vô hình vô thể, tùy tâm sở dụng đa tạ. Nàng trịnh trọng hướng phía Lý Lan nói một câu tạ. Vì sao không đi? Lý Lan tiếp lấy đặt câu hỏi. Ta đáp ứng ngươi, một năm sau, tu thành tiếp dẫn chi pháp. Nàng thản nhiên nói, không phải chỉ có các ngươi nhân tộc mới giữ chữ tín cùng cam kết, mặt khác, ta Kim Mộ Vân Việt không phải hàng hóa, có thể lặp đi lặp lại giao dịch, nếu cả ngươi, đời này liền sẽ không tái giá cho những người khác. Lý Lan nhìn xem nàng nói, đây là các ngươi Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc tổ cốt, trong đó còn có lạc ấn vẫn còn tồn tại, ngươi hẳn là có thể có được thứ ngươi muốn. Hắn trong nạp giới quang mang lóe lên, một bộ sám trắng cổ lão xương cốt đã hướng phía Kim Mộ Vân bay đi. Kim Mộ Vân tiếp nhận, cảm ứng một chút, trong nháy mắt giật nảy cả mình. Vậy mà thật sự là tộc ta tổ cốt, trong mắt nàng có chút phức tạp chi ý, thật sâu minh bạch thứ này lớn bao nhiêu giá trị, có thể trở thành Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc trọng yếu nhất nội tình. Thiên Xuyên Nguyên tộc đã không có giá trị, ngươi lưu lại, nói không chừng sẽ có một ngày còn sẽ có sinh tử chi hiểm, mà lại, ngươi ta vợ chồng giả mà thôi, ngươi không cần thiết vì những cái kia hứa vắng vẻ lời hứa, lãng phí cuộc đời của ngươi. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng. Nhưng Kim Mộ Vân trầm mặt một cái chớp mắt, chỉ là một cái chớp mắt, đống nhiên xoay người nói, vậy liền làm thành vợ chồng thật tốt. Tối nay, ngươi có thể tới Lăng Vân Phong. Chương 200, làm thành vợ chồng thật, 2, chương 200, làm thành vợ chồng thật, 2, Nói xong, nàng quật cường rời đi, không cho Lý Lan trả lời cơ hội. Lý Lan cũng không cấm ngơ ngác một chút, nàng đây là ý gì? Tối nay Lý Lan có thể tới Lăng Vân Phong, cùng nàng làm thành vợ chồng thật sao? Lý Lan trong lòng hơi có chút phức tạp, hắn lúc đầu chỉ là thăm dò lòng người mà thôi, không nghĩ tới, bị ngược lại đem một quân. Đến Bạch Hổ Phong bên trên, thấy thì càng là khác biệt. Cả ngọn núi bên trên, bị trồng đầy xinh đẹp hoa hoa thảo thảo, quản lý ngay ngắn rõ ràng, Bạch Nhược Lăng đang chỉ huy nàng mấy cái tỷ nữ, tu bổ nhánh hoa các loại, Lý Lan có chút chẳng hiểu ra sao, nói ngươi làm cái gì vậy? Làm cái gì? Bạch Nhược Lăng gặp hắn đến, lẽ thẳng khí hùng nói, đem một mình ở địa phương cải tạo thành mình muốn bộ dáng, không được sao? Ta cho ngươi biết, nơi này hoa cỏ đều là ta tự mình trồng, còn có, những phòng ốc này cũng là ta một lần nữa sửa đổi. Ngươi mơ tưởng đuổi ta đi. Nàng tức giận phình lên mà nhìn chằm chằm vào Lý Lan, tựa như là một cái dương nhanh múa vuốt tiểu lão hổ giống như. Lý Lan ngạc nhiên một chút, lập tức cười một tiếng, nói ta tại sao muốn đuổi ngươi đi? Bạch Nhược Lăng nói ta bây giờ cùng Bạch Hổ bộ tộc gần đoạn nghĩa tuyệt, đã không phải là Bạch Hổ bộ tộc tiên nữ, đối với các ngươi Thiên Xuyên Nguyên tộc tới nói, không có bất kỳ cái gì lợi ích, ngươi khẳng định sẽ ghét bỏ ta. Nàng nói có chút thương tâm bộ dáng, cắn môi dưới, la chả chực khóc. Lý Lan có chút chấn kinh nàng mạch não. Dù sao ta mặc kệ, hiện tại bọn hắn đều đi, ta chính là ngươi một cái duy nhất cưới hỏi đàng hoàng thế tử, ngươi muốn bỏ ta ta cũng sẽ không đồng ý. Thử, ta học qua các ngươi nhân tộc lễ pháp, nếu như ta không phạm sai lầm lời nói, ngươi là không thể bỏ ta. Nàng nhìn như lẽ thẳng khí hùng, nhưng là trong mắt bất an cùng tâm thần bất định lại bán rẻ nàng. Lý Lan không khỏi nghĩ tới trước đây Truy Nguyệt công chúa đối với Bạch Nhược Lăng đánh giá. Yêu đương não. Lúc trước Lý Lan cưới thập tộc thiên nữ thời điểm, nàng là một cái duy nhất chủ động xin mời gả tới. Lý Lan trong lòng không khỏi thở dài, đưa tay sờ sờ tóc của nàng, nói ta sẽ không đuổi ngươi đi. Từ nay về sau, Thiên Xuyên Nguyên tộc, ngươi muốn đợi bao lâu liền đợi bao lâu, đem nơi này xem như nhà ngươi đi. Bạch Nhược Lăng nghe, lại là sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, một phát bắt được Lý Lan tay, nói ngươi nói thật à, đây là ngươi nói. Lý Lan cười, ta nói, thật. A a a, quá tốt rồi, quá được rồi. Nàng cao hứng cơ hồ muốn xoay quanh, từ khi nhận được trong tộc tin tức thời điểm, nàng vẫn tại tâm thần bất định lo lắng, sợ bị trong tộc cưỡng ép mang về, thế là nàng ngay cả tộc nhân đều không thấy, còn muốn cầu Lưu Tử Văn dùng đại trận oanh bạch hộ tộc người. Nhưng là, nàng lo lắng nhất hay là Lý Lan. Nếu như Lý Lan thật muốn nàng đi, chỉ cần ngươi không đổi ta đi, ta có thể tạm ở thiết bị, ân, ta có thể tiếp nhận thượng quan tỷ tỷ, người nàng tốt như vậy, nhất định cũng sẽ không để ý ta. Nàng nói năng lộn xộn mở miệng, đơn giản người mang bom. Lý Lan không khỏi nâng chán, nói ngươi tốt nhất tu luyện tiếp dẫn pháp, không cần từng ngày suy nghĩ lung tung. Tốt, ta nghe ngươi. Bạch Nhược Lăng đơn giản vui vẻ tới cực điểm, ta từ hôm nay trở đi, mỗi ngày bế quan tu luyện tiếp dẫn pháp, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ cứu vớt thế giới đát. Lý Lan bất đắc dĩ, nói đi theo ta. Hắn mang theo Bạch Nhược Lăng tiến vào Bạch Đế Phong nơi bế quan bên trong, nói từ nay về sau, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện. Chủ yếu là, Bạch Nhược Lăng tiến độ tu luyện thật quá chậm, cái này chết yêu đứng não, mỗi ngày trồng cỏ trồng hoa, Lý Lan còn trông cậy vào đến lúc đó mượn nhờ nàng lại đi Tuế Nguyệt cổ lộ đâu. Để Long Bảo nhìn xem nàng cũng tốt. Đây chính là Bạch Đế tu luyện qua địa phương sao? Bạch Nhược Lăng càng là kích động cực kỳ, trời ạ, loại địa phương này, hắn thế mà nguyện ý mang chính mình tới. Đây là chính mình rốt cục đạt được tán thành sao? Hắn đối với mình có hảo cảm. Nàng không khỏi trên mặt đỏ bừng, tim đập rộn lên. Lý Lan gặp nàng dáng vẻ, không khỏi cảm giác có chút đau đầu, nhân tiện nói, quên nói cho ngươi, lưu lại không chỉ ngươi, còn có Kim Mộ Vân. Nếu như nàng tại trước ngươi luyện thành tiếp dẫn pháp thời điểm, về sau nàng chính là Tam Di Thái, ngươi chỉ có thể làm Tứ Di Thái. Lý Lan tế ra đại chiêu. Quả nhiên nghe nói như thế, Bạch Nhược Lăng lập tức đều sửng sốt một chút, nói à, nàng lưu lại làm cái gì à? Phiền chết. Còn có, vì cái gì ta cùng nàng chỉ là Lao Tam cùng Lao Tử à, phía trước còn có hai cái. Ngươi trừ thượng quan tỷ tỷ còn có ai à? Nàng mắt to nhìn chằm chằm Lý Lan, gọi là một cái bắt quái, gọi là một cái lo lắng a Lý Lan. Qua vài ngày nữa, ta lão tôn đến cũng, thạch nhân tộc tôn hành giả đến. Nghe nói ngươi tiếp dẫn pháp thất bại. Không sao, muốn đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện, hay là càn quét thập đại cấm tộc. Lao tôn cùng ngươi đi một lần. Vừa thấy mặt, tôn hành giả liền hào khí ngất trời mở miệng. Hắn thấy, Lý Lan lần này là thật chịu to lớn uy khuất, muốn thay Lý Lan ra một hơi. Lý Lan lắc đầu cười một tiếng, nói đều không phải là, ta muốn đi một chuyến thạch nhân tộc tổ điện. Tiên đỉnh, sư phụ, Huyền Vũ, Ngũ Hành Thiên Quỷ, Thái Cổ Thiên Lang các tộc thiên nữ đã dựa theo yêu cầu của ngài, từ Thiên Xuyên chi địa rời đi, cùng thập đại nhân tộc ký kết hôn ước. Cố Linh đến đây bẩm báo nói, chỉ là Bạch Hổ tộc cùng Kim Sĩ Đại Bằng tộc, hai tộc này thiên nữ, tựa hồ đối với Lý Lan sinh chân tình, thế mà không có đi, hai tộc cũng là bất đắc dĩ, đành phải tìm trong tộc mặt khác hoạch tâm nữ tử gả vào nhân tộc. Tâm Nguyên Thiên Quân nghe vậy, gật đầu nói, rất tốt. Mặt khác, tiên giới thế lực tề tụ, mỗi ngày muốn tới bái kiến người của ngài nhiều vô số kể, bái thiếp các loại chống chất như núi, muốn tham dự vào dị hóa đại thế bên trong người, nhiều lắm. Tâm Nguyên Thiên Quân cười một tiếng, những chuyện này, liền giao cho ngươi đi xử lý, ta gần đây muốn rời khỏi một chuyến. Đại thế đã thành, ta cũng có thể đi gặp sư phụ lão nhân gia ông ta. Cố Linh không khỏi hiếu kỳ, nói sư phụ, sư công lão nhân gia ông ta, đến tột cùng ở nơi nào a? Chí đạo tiên đế đã có hơn ngàn năm chưa từng lộ diện. Thạch nhân tộc tổ địa, hắn theo một vị tiền bối ngộ đạo. Tâm Nguyên Thiên Quân không có dấu diếm. Nghe vậy, Cố Linh lập tức lấy làm kinh hãi, chí đạo tiên đế đi theo một vị tiền bối ngộ đạo. So chí đạo tiên đế còn mạnh hơn tồn tại sao? Tiên giới, vì sao lại có loại đẳng cấp này sinh linh? Chương 201, Vô Lậu Thiên bên trên chương 201, Vô Lậu Thiên bên trên Bổ Thiên nhất tộc tổ địa, tại Vô Lậu Thiên. Từ Thiên Xuyên Nguyên tộc xuất phát, trên đường, hành giả cho Lý Lan giới thiệu, ta còn thời điểm tuổi nhỏ, tiên giới từng phát sinh qua một trận đại họa, nguyên bản cấm tộc hơn bạn, nhưng từ đó về sau, chỉ còn lại có bây giờ chỉ là bách tộc. Thạch nhân tộc cũng toàn bộ tịch diệt thành thạch, ta bị tộc nhân phong ấn nhập thần nguyên bên trong, không còn có trở về qua. Thạch Hầu hồi ức trước kia, có bi thương và buồn vô cớ trên mặt của hắn tràn ngập, nói phụ thân ta nói qua, tương lai sẽ có một ngày, ta sẽ bị người từ thần nguyên bên trong cắt ra, một thế này, chính là quyết chiến, chính là thanh toán. Mà Lý Lan thì là trong lòng có chút chấn động, hắn trước đây một mực biết được, hành giả là từ trước đây thật lâu liền bị phong ấn, nhưng bây giờ hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn xuyên qua đến một đời kia, đã dẫn phát nguyên đầu đại chấn, đại hắc cầu từ đó xông ra phải gì thế, kết quả, thạch nhân tộc dốc hết toàn lực, ngăn cản đại hắc cầu, tiên giới cùng cựu thiên thập địa mới có thể kéo dài đến nay. Hắn cùng Thạch Hầu nhân quả, sớm tại vô số tuế nguyệt trước đó, liền đã gieo. Thạch Hầu mang theo Lý Lan, tìm được một chỗ cổ lão trận pháp, có thể thông hướng Vô Lậu Thiên. Trận pháp này giấu ở hoang vu loạn thạch sơn bên trong, trung quanh đã mất địa mạch các loại, Thạch Hầu nói năm đó, nơi đây là một chỗ phúc địa, đáng tiếc, tộc nhân ta diệt hết đằng sau, thương hải tăng điển, cũng không biết trận pháp phải chăng có thể bắt đầu dùng. Hắn gậy sắt vung lên, bổ bình một phương ngọn núi, lộ ra một phương pha tạp tế đàn ngũ sắc. Trận pháp cấu thành là hoàn chỉnh. Lý Lan Thiên nhãn bận chuyển, nhìn lướt qua, có chút may mắn, sau đó lấy ra hơn vạn cân tiên nguyên, bổ sung đi bảo, hai người mở ra trận pháp. Cổ lao trận pháp vận chuyển lại, một trận quang ảnh hiện lên, Lý Lan cùng Tôn Hành Giả thân ảnh từ tiên giới biến mất. Phản phất đưa thân vào vô tận trong hư không, hai người cấp tốc thoát ly tiên giới, ngay cả tiên giới thiên địa quy tắc đều cảm giác không tới, như cùng ở tại trong vũ trụ Na Du, không biết thông hướng nơi nào. Cửu Thiên Thập Địa đối với tiên giới tới nói, đều là cực kỳ xa xôi chi địa, nếu như không có chỉ dẫn cùng cổ lộ, liền xem như tiên tôn đều rất khó vượt ngang loại khoảng cách này. Không biết đi qua bao lâu, hai người từ trong hư không chậm rãi hạ xuống, khi truyền tống trận quang mang tiêu tán không thấy, bọn hắn đã đến một mảnh thế giới hoang vu. Trên trời cũng không thái dương, cũng không tinh thần mặt trăng, khắp nơi đều là âm mịt mờ một mảnh, trên đại địa đều là bụi cát, không thấy nửa cây thực vật, cũng không thấy bất kỳ động vật gì côn trùng vết tích, thậm chí không cảm giác được thiên đạo tồn tại. Lý Lan ánh mắt chiếu tới, đã tìm không thấy bất luận sinh linh gì có thể y tồn điều kiện, trên mặt đất không có trình độ, trong đất không có chất dinh dưỡng, một chút linh khí, nguyên khí các loại hoàn toàn không cảm giác được. Cùng nói đây là một phương thế giới, không bằng nói là một mảnh đã tĩnh mịch đất mặt. Đã từng nơi đây, đã từng cường thịnh, không chỉ là chúng ta thạch nhân tộc, rất nhiều nhân tộc bộ lạc đều ở nơi này phồn diễn sinh sống, cực kỳ náo nhiệt. Tại nhân tộc chưa tự lập thời đại, nơi này đã có trên trăm tòa nhân tộc đại thành. Thạch Hầu nhìn xem cố thổ, trong mắt tràn đầy xấu não. Lý Lan cũng là trong lòng nặng nề, cũng không trách những cái kia lúc đầu chạy trốn tới Cửu Thiên Thập Địa đi tị nạn cấm tộc, muốn trở về tiên giới tìm kiếm dị hóa chi lộ. Vô Lậu Thiên chính là Cửu Thiên chi chung một chỗ trong trấn, đã là bộ dáng như vậy, địa phương khác không cần nghĩ, cũng nhất định là vô pháp thờ sinh linh nghỉ lại. Hai người một đường tiến lên, ngẫu nhiên ở trên đường cũng có thể nhìn thấy một chút vách nát tường siêu vết tích, nhưng đều cơ hồ triệt để hóa thành đất cát. Tuế Nguyệt vô tình xóa đi tất cả văn minh vết tích. Đây là Bạch Thủy bộ tộc cờ xí. Đột nhiên, hai người tại bên mông sa nguyên phía trên thấy được một cây đứng vững vàng cờ xí, còn có pháp tắc lưu lại, cũng không phải là thượng cổ lưu lại, hẳn là gần đây thiết lập, mà lại có khí cơ chuyển lại, cùng phương xa luyện thành một thể, đây là dùng để chỉ đường. Lý Lan hơi kinh ngạc, trên ngôi sao này thế mà còn có sinh linh còn sống. Bạch Thủy bộ tộc là năm đó Vô Lậu Thiên bên trong bộ thứ nhất tộc. Tôn Hành Giả có chút kích động, nói bộ này cùng chúng ta thạch nhân tộc quan hệ tâm đầu ý hợp, năm đó đại họa thời điểm, tộc ta biết được đem cả tộc diệt vong, cho nên đã từng phân phát tất cả ở tại Vô Lậu Thiên nhân tộc, có thể bộ tộc này kiên trì muốn lưu lại, vì ta tộc thủ mộ, thủ hộ tổ địa. Bọn hắn thực hiện năm đó lời hứa. Thạch nhân tộc chết hết, cố nhân tàn lụi, nhưng còn có bộ tộc bạn cũ còn sống, cho nên Thạch Hầu hết sức kích động. Bọn hắn biết được ngươi muốn trở về sao? Nhưng Lý Lan lại là hiện lên một vòng nghi hoặc chi ý, nói nếu như là ngươi trở về, không cần chỉ đường mới đối, cờ xí này là đang nên tiếp ai đây? Thạch nhân tộc tổ địa tại Vô Lậu Thiên bên trong cũng mười phần ẩn nấp, rất khó tìm đến. Đi thì biết. Thạch Hầu cùng Lý Lan lúc này cấp tốc tiến lên, dọc theo cờ xí chỉ dẫn, rất nhanh tới một mảnh đồi hoang ở giữa, xuyên qua hai phe kết giới đằng sau, một mảnh ốc đảo trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người. Một ao hồ thủy tại thế giới tĩnh mịch bên trong chiếu ra sinh cơ bừng bừng lụ, chung quanh mọc đầy thảm thực vật, trong đó ốc sáng nghiêm nhiên, rất nhiều thân mang phong cách cổ xưa nhân tộc lui tới. Bạch Thủy bộ tộc. Thạch Hầu có chút kích động, nói bọn hắn quả nhiên còn sống. Không đối, hồ này nước ao, làm sao giống như là chúng ta trong tổ địa tạo nhân hờ ổ thủy. Nhưng ngay sau đó, hắn lại là hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn thạch nhân tộc ca mẫu chính là một vị tạo ra con người nữ thần, mà vị kia nữ thần tạo ra con người sử dụng chính là một cái hồ nước bên bờ bùn đất. Về sau, hồ nước kia bị thạch nhân tộc tôn làm tạo nhân hồ, chính là ngoại nhân không thể đụng vào cấm kỵ thánh địa. Nhưng bây giờ, cái hồ này bên trong nước lại bị dẫn đi ra, dùng để trèo chống Bạch Thủy bộ lạc phồn diễn sinh sống. Tạo nhân hờ ổ thủy cực kỳ trọng yếu, năm đó liền ngay cả tộc ta cũng không dám tùy tiện vận dụng. Thạch Hầu có chút tức giận, nói tộc ta tiên đế nói qua, nếu có hướng một ngày thế giới bị hủy, vạn linh vẫn diệt, cái kia có thể lợi dụng hồ thủy một lần nữa sinh ra sinh mệnh, đây là thiên hạ sinh linh một đạo hy vọng. Bạch Thủy bộ lạc thủ hộ tộc ta tổ địa, hết thể tài nguyên bọn hắn vận dụng, ta cũng bó tay, nhưng vật này phạm vào kiêng kỵ. Lý Lan cũng là khẽ to mày, nói không nên vọng động, ta muốn hỏi đến tận cùng. Nhưng Thạch Hầu cũng đã vội vã không nhịn nổi, hắn bọn thẳng tới, tại Bạch Thủy bộ lạc phòng hộ bên ngoài kết giới hiện ra chân thân, quắc, Thạch nhân tộc tôn hành giả đến cũng, Bạch thủy bộ tộc người nào chủ sự? Nhanh chóng đi ra nói chuyện. Khí cơ tứ tán, thanh âm chấn động bát phương, lập tức, Bạch thủy trong bộ lạc lại là một mảnh bạo động. Ngay sau đó, chẳng những không có người ra nên tiếp, ngược lại là một đạo quang mang kinh khủng bạo phát đi ra, đại thánh cực pháp trận trực tiếp bị kích hoạt lên, toàn bộ Bạch thủy bộ lạc đều bị cháy lấp, phía ngoài tôn hành giả cùng Lý Lan, hoàn toàn vô pháp lại nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Đây là có chuyện gì? Tôn hành giả nổi giận. Bạch thủy bộ tộc người chủ trì ở đâu? Đây là ý gì? Tôn hành giả gầm thét. Nhưng giờ phút này, Bạch thủy bộ tộc chính giữa trong một tòa đại điện. Thiên quân đến, hành thế nào chi? Xin mời thiên quân yên tâm, tôn sư đã phân phó, tộc ta tự nhiên sẽ phối hợp làm việc. Một cái khí tức cường đại nam tử trung niên đang cười mở miệng, mà cùng hắn ngồi đối diện nhau lại là Tầm Nguyên thiên quân. Hắn từ tiên đình rời đi về sau đã đến nơi đây. Xin mời đạo đồ huynh yên tâm, việc này một, Bạch thủy bộ tộc không chỉ có thể đạt được thạch nhân tộc hết thảy, mà lại còn có thể đại xuất tiên giới, trở thành trong tiên giới đệ nhất thế lực. Tầm Nguyên thiên quân thản nhiên mở miệng, hứa nạp đạo. Đa tạ thiên quân. Bạch thủy bộ tộc tộc trưởng Bạch đạo đồ vui vẻ mở miệng. Tộc trưởng, việc lớn không tốt. Mà lúc này đây, bên ngoài một người vội vàng đi đến. Chuyện gì? Bạch đạo đồ đã cảm giác được hộ tộc đại trận bị kích hoạt, không khỏi có chút không vui. Hôm nay thế nhưng là chí đạo tiên đế đệ tử đến, có thể nào như vậy thất lễ? Nhưng người tới lại là có chút do dự nhìn Tầm Nguyên thiên quân một chút. Thiên quân chính là người một nhà, sự tình gì nói thẳng là được. Bạch đạo đồ càng phát ra không vui. Là, khởi bẩm tộc trưởng, thạch nhân tộc tôn hành giả tới, ngay tại bên ngoài. Các vị tộc lão lo lắng hắn mạnh mẽ xuống tới, cho nên mở ra đại trận. Lời vừa nói ra, Bạch đạo đồ lập tức giật mình, nói cái gì? Tôn hành giả? Hắn còn sống? Tôn hành giả? Bọn hắn Bạch thủy bộ tộc đương nhiên cũng rõ ràng. Năm đó thạch nhân tộc bên trong một vị thiên tài trẻ tuổi, tư chất tuyệt đỉnh, danh chấn thiên hạ. Chỉ là, tất cả mọi người coi là thạch nhân tộc chết hết, làm sao còn sẽ có một cái truyền nhân? Tôn hành giả? Mà Tầm Nguyên thiên quân cũng là lông mày khẽ nhíu một cái, Tôn hành giả hắn đương nhiên biết được, người này cùng Lý Lan tương giao tâm đầu ý hợp, đã từng cùng nhau tập kích qua thái cổ ma huyền, có thể nói, hắn chịu làm nhục bên trong, cũng có cái này Tôn hành giả một phần. Tộc trưởng, đương kim kế sách phải làm như thế nào? Người tới đặt câu hỏi. Bạch đạo đồ chau mày, trên mặt hiện lên lặp đi lặp lại chi ý Bạch huynh có lo nghĩ. Tầm Nguyên thiên quân đặt câu hỏi. Bạch đạo đồ thở dài một tiếng, nói không dối gạt thiên quân, năm đó chúng ta Bạch thủy bộ tộc coi là thạch nhân tộc đã toàn bộ diệt vong, liền khai quật qua thạch nhân tộc tổ địa. Lúc đầu thôi, tộc ta chính là cùng thạch nhân tộc thân cận nhất bộ tộc, kế thừa thạch nhân tộc hết thảy, chuyện đương nhiên. Chỉ là không nghĩ tới, thạch nhân tộc còn có người còn sống, nếu để cho hắn trở về, phát hiện tổ địa bị khai quật, chỉ sợ không dễ tốt. Hắn lời nói mặc dù nói thật dễ nghe, nhưng là kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, từ năm đó bọn hắn Bạch thủy bộ tộc lựa chọn lưu lại, căn bản cũng không phải là vì cho cái gì thạch nhân tộc thủ mộ, chính là ngấp nghé thạch nhân tộc còn sót lại phong phú tài nguyên. Những năm này, bọn hắn đem thạch nhân tộc lưu lại hết thảy ăn xong lau sạch, liền ngay cả bị thạch nhân tộc thủ hộ nhiều năm không dám vận dụng tạo nhân hồ, đều bị bọn hắn đổi thành chính mình linh hồ, giúp bọn hắn bộ tộc này dưỡng dục rất nhiều cao thủ. Bây giờ tôn hành giả trở về, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Cái này lại có gì khó? Tầm Nguyên tiên quân lại là mỉm cười, nói bằng vào ý kiến của ta, trực tiếp đem người này bắt lại, diệt chính là. Bạch đạo đồ có chút nghiêm nghị, nhưng Tầm Nguyên thiên quân đã nói tiếp, cái này vô lậu thiên bên trên, căn bản không có những người khác, đạo huynh lo lắng cái gì? Vô độc bất trợ phu, cái nào tộc đàn quật khởi, không dính vào máu tươi. Nếu như bỏ mặc hắn rời đi, nếu tại trong tiên giới công bố việc này, chỉ sợ đối với quý tộc thanh danh ngược lại có đại hại. Bạch đạo đồ nghe vậy, cũng là đột nhiên hạ quyết tâm, nói tốt. Vậy liền làm một hồi hoành tráng. Chương 202, tiên đế làm đệ tử, 1, chương 202, tiên đế làm đệ tử, 1, Bạch thủy bộ tộc tộc trưởng Bạch đạo đồ, cung nên thạch nhân tộc thánh tử. Bạch thủy bộ tộc bên trong, một tiếng hô to vang lên, lập tức khí cơ kinh người đại thánh pháp chợt biến mất không thấy gì nữa. Bạch đạo đồ mang theo ba vị tộc lão, tự mình ra nên đón. Thạch hầu thấy thế, lúc này mới sắc mặt hơi hòa hoãn, nhưng hắn bên người Lý Lan cảnh giác chưa đi, ngược lại càng phát ra cảnh giác. Vừa rồi bỗng nhiên nghe nói thánh tử đến, tộc nhân còn tưởng rằng là có người giả mạo, cho nên như lâm đại địch, thật sự là thất lễ, còn xin thánh tử mạc muốn chú ý. Bạch đạo đồ vừa lên đến, chính là cung kính thi lễ một cái. Tôn hành giả đầy ngập lửa giận, ngược lại là có chút không tiện phát tác, hắn lạnh lùng dùng gậy sắt một chỉ Bạch thủy bộ tộc cái kia trong vắt hồ xanh đố, nói đây chính là tạo nhân hồ hồ thủy. Bạch đạo đồ trên mặt hiện lên đau lòng chi sắc, nói chính là tạo nhân hồ chính là nhân tộc tương lai tái hiện chi hy vọng. Năm đó tộc ta đại đế từng có nghiêm lệnh, bất luận kẻ nào không được đụng vào, ngươi tộc rất lớn gan, dám sử dụng chi. Con khỉ chất vấn. Chuyện này liên quan đến tộc lớn, quả thật có chút bất đắc dĩ, thánh tử, trước hết mời nhập tọa, thuộc hạ là ngài chậm rãi kể lại. Bạch đạo đồ vẫn như cũng là cung khiêm phi thường. Chấm đã. Nhưng gặp con khỉ chuẩn bị đi vào, Lý Lan lại là ngăn cản hắn, thản nhiên nói, quý tộc có khách quý đến, cha mẹ ta hiện tại đi vào, chỉ sợ không thích hợp à. Hắn chỉ là thuận miệng thăm dò, nhưng Bạch đạo đồ trong mắt lại hiện lên một vòng kinh hãi, hắn phản ứng cấp tốc, đội vàng ép xuống, ngược lại hỏi, không biết vị này là gia nhân tộc nghĩa đệ, hắn gọi Thạch Ly. Con khỉ nhàn nhạt mở miệng, đây là Lý Lan trước khi lên đường, để cho tiện làm việc, cùng con khỉ ước định cẩn thận. Bạch đạo đồ bừng tỉnh đại ngộ, hắn đương nhiên biết được, Thạch nhân tộc tại thượng cổ thời đại vẫn luôn là nhân tộc người che chở, vì làm sâu sắc cùng nhân tộc tình nghĩa, lấy đó ruột thịt cùng mẹ sinh ra chi tình, tất cả Thạch nhân tộc người đều muốn lựa chọn một vị nhân tộc nghĩa đệ, dạy bảo nó tu hành, truyền thụ kỳ công pháp. Tại thượng cổ thời đại, nhân tộc là vạn tộc huyết thực, cơ hồ toàn bộ nhờ thạch nhân tộc như thế không chút nào tư tàng dịu dắt đến nữa, nhân tộc mới có thể từng bước một đi tới. Bọn hắn Bạch Thủy bộ tộc cũng không biết bị bao nhiêu đại ân. Nguyên lai là thánh tử nghĩa đệ, vậy liền cùng một chỗ mời đi. Bạch đạo đồ cung kính đưa tay, nói không dối gạt thánh tử, vọng xuyên tiên đế biến thành chi thạch, tựa hồ có một chút dị động, còn xin thánh tử tiến đến nhất quyết. Thạch hầu nghe vậy, càng là giật mình, vọng xuyên tiên đế, đúng là bọn họ thạch nhân tộc vị cuối cùng tiên đế. Hắn liền muốn khởi hành, Lý Lan lại là càng phát ra tâm nghi, cơ hồ đã xác định đối phương không có hảo ý. Nhưng, hắn nhìn lướt qua, Bạch đạo đồ mang theo ba vị đại thánh đi ra đến, đối phương nếu thật có ý xấu, muốn chạy trốn cũng gian nan vô cùng, huống chi, Hắc đế tất nhiên ở đây, an năng rời đi. Hắn lúc này im lặng, đuổi theo con khỉ. Hai người tiến vào Bạch Thủy bộ tộc, bị Bạch đạo đồ dẫn vào trong một tòa đại điện. Tộc ta tiên đế hóa thạch ở đâu? Con khỉ đặt câu hỏi. Nhưng Bạch đạo đồ giờ phút này lại là thay đổi phóng tới cung kính khiêm tốn, ngược lại là cười lạnh một tiếng, vung tay áo, nói vậy còn phải hỏi. Bất quá một khối hảo vô sinh cơ tảng đá, hoặc gió táp mưa xa, hoặc chọc bùn xâm nhiễm thôi. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, thạch hầu thanh âm trầm xuống, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ tiêu khiển ta lão tôn? Chính là tiêu khiển ngươi, thì như thế nào? Bạch đạo đồ cười lạnh một tiếng, thản nhiên không gì sánh được. Bạch đạo đồ, ngươi là muốn chết sao? Con khỉ kéo ra gậy sắt. Nhưng Bạch đạo đồ lại là cười, tôn hành giả, ngươi sẽ không phải thật còn đem chính mình xem như thạch nhân tộc cái kia cao cao tại thượng thánh tử đi. Nơi này là Bạch Thủy tộc, an năng dung ngươi con khỉ ngang ngược này làm cản? Cho ta đem hắn cầm. Hắn vừa nói xong, trong đại điện trận pháp lập tức cầm vang, vô số đại trận chi lực hóa thành trật tự dây xích chấn áp mà đến, đồng thời bên cạnh ba vị giả đại thánh cũng là đồng loạt ra tay. Ngươi dám? Con khỉ hét lớn một tiếng, ra sức huy động trong tay gậy sắt, khí thế kinh người, đánh đòn cảnh cáo, để một vị giả đại thánh đều có chút giật mình. Nhưng là cảnh giới của hắn cuối cùng chỉ là tiên thánh mà thôi, giờ phút này bị đại trận trói buộc, lại có ba tôn đại thánh xuất thủ, hắn trực tiếp bị chấn áp. Liền ngay cả Lý Lan cũng xuất thủ, nhưng hắn nhưng lại chưa hết toàn lực, chỉ là ngụy trang thành một vị thiên phú có chút không tầm thường tiêu giao kim tiên mà thôi. Bạch đạo đồ, ngươi thật sự là có ý tứ gì? Con khỉ giận dữ. Có thể có ý gì? Bạch đạo đồ giữ tợn cười một tiếng, tất cả ngụy trang rốt cục đều tháo xuống, hắn điềm nhiên nói, các ngươi thạch nhân tộc cưỡi tại ta Bạch Thủy tộc trên đầu hơn ngàn năm, bây giờ cũng nên ta Bạch Thủy tộc làm một lần người trên người đi. Dựa vào cái gì chúng ta Bạch Thủy tộc muốn tại các ngươi thạch nhân tộc trước mặt phục đê làm tiểu? Dựa vào cái gì các ngươi thạch nhân tộc có thể cao cao tại thượng? Thạch nhân tộc như là đã diệt vong, liền nên triệt để diệt vong, ngươi không nên còn sống, lại càng không nên lại xuất hiện. Lời nói trần trụi không gì sánh được. Con khỉ lại là tức nổ tung lồng ngực, cả giận nói, ta thạch nhân tộc chưa từng lấn ép qua các ngươi Bạch Thủy tộc. Phục đê làm tiểu. Ta thạch nhân tộc kính nhân tộc các bộ là huynh đệ, cho các ngươi cản tận phong tuyết, không tẩy huyết chiến, cái này cũng có thể xem như để cho các ngươi phục đê làm tiểu sao? Mà Lý Lan thì là lạnh nhạt nói, làm gì tìm nhiều như vậy lấy cớ? Bất quá là đem thạch nhân tộc hết thể chiếm làm của riêng, bây giờ bị nguyên chủ phát hiện, thế là muốn đem nguyên chủ cùng một chỗ giết người diệt khẩu, sảng khoái một chút, làm tiểu nhân chân chính vẫn còn không đến mức làm cho người buồn nôn. Bạch đạo đồ không quan trọng, cười cười, tôn hành giả, ngươi chẳng ngươi nghĩa đệ này nhìn thấu triệt, ngươi không phải là muốn hỏi tạo nhân hồ a? Ha ha, hồ này đã về tộc ta tất cả, chính là tộc ta thánh hồ. Các ngươi thạch nhân tộc hết thảy đều là thuộc về chúng ta Bạch Thủy tộc. Ngươi yên tâm, chúng ta giết ngươi đằng sau sẽ đem ngươi ném tới các ngươi cái kia phá tổ địa đi. Ha ha, bây giờ nơi đó tràn đầy quỷ dị chi khí, để cho ngươi cùng ngươi những cái kia đáng chết tiên tổ làm bạn cũng tốt. Hắn vung tay lên, bên cạnh mấy vị đại thánh liền muốn động thủ. Lý Lan cũng là sắc mặt lạnh lẽo, chuẩn bị vận dụng át chủ bài hắn bây giờ trên thân, trừ tiên thánh cấp bậc tiên vương tháp bên ngoài, còn có khinh yên tôn này nữ dị linh, thực lực của nàng đạt tới tiên thánh cấp độ, nhưng là bởi vì quỷ dị sinh linh đặc tính, liền xem như đại thánh đều rất khó áp chế nàng. Mà lại Lý Lan còn có luân hồi đại ấn, vật này chính là chân chính chí bảo, mặc dù Lý Lan còn không có chân chính dùng qua, nhưng uy lực của nó tuyệt đối bất phàm. Chấm đã. Nhưng lúc này, một thanh âm lại là vang lên. Chỉ gặp một bóng người đi đến, nhìn thấy hắn, Lý Lan gáy mắt hiện lên một vòng kinh hãi. Đúng là Tầm Nguyên Thiên Quân. Bạch Thủy bộ tộc lập xuống cờ xí dẫn đường nên tiếp vị kia, chính là hắn. Bạch Thủy bộ tộc cùng Tiên Đình ở giữa, thì như thế nào dựng vào quan hệ? Thiên Quân Bạch đạo đầu nghi ngờ nói, nhưng còn có chỉ giáo. Tầm Nguyên Thiên Quân mỉm cười, nói chỉ giáo không dám nhận, chỉ là con khỉ này còn có chút đại dụng. Chương 202, Tiên Đế làm đệ tử 2, chương 202, Tiên Đế làm đệ tử 2, hắn cùng nhân tộc Lý Lan tương giao tâm đầu ý hợp, kẻ này cùng hung cực ác, cùng ta có thủ không đợi trời chung, bây giờ bắt được con khỉ này, về sau liền nhiều một lá bài tẩy. Hắn thản nhiên mở miệng. Bạch đạo đồ giật mình, mặc dù hắn muốn trực tiếp giết con khỉ, nhưng nếu Tầm Nguyên Thiên Quân đều mở miệng, cũng không ngại làm một cọc nhân tình. Đơn giản như vậy, người tới, trước đem hai người này cho ta ấn xuống đi, nhốt vào tử lao bên trong, các loại chuyện chỗ này, tiên đế xuất quan thời điểm, Thiên Quân lại đem bọn hắn cùng một chỗ mang theo rời đi chính là. Tầm Nguyên Thiên Quân cười cười, nói đa tạ đạo hữu. Hắn xoay người lại, nhìn về phía con khỉ cùng Lý Lan, đến gần đến, cười lạnh nói, tôn hành giả, ngươi đi theo Lý Lan công phạt thái cổ ma viên thời điểm, có thể từng nghĩ tới hôm nay, nhân tộc bại hoại, cũng dám ở trước mặt ta lắm mồm. Tôn hành giả lại chỉ là lạnh lùng chế giễu. Ha ha, Tầm Nguyên Thiên Quân không có nhiều lời, chỉ là cười lạnh nói, ta hiện tại sẽ không giết ngươi. Một năm sau dị hóa đại hội, đến lúc đó, ta sẽ mời Lý Lan đến đây dự tiệc, ta muốn làm lấy mặt của hắn, từng đao đưa ngươi lăng trì xử tử, đem thần hồn của ngươi luyện thành khí nô. Ta muốn để hắn đau đến không muốn sống. Hắn lời nói rất lạnh, vung tay lên, Lúc này Lý Lan cùng Tôn Hành Giả liền bị mang theo xuống dưới. Trong thiên lao, trung quanh trải rộng trật tự dây xích, pháp tắc kinh người, đem Tôn Hành Giả cùng Lý Lan áp chế đến cực tử. Ngươi là đúng, ta lão Tôn tức giận lên đầu, lại liên lụy ngươi. Tôn Hành Giả hướng Lý Lan mở miệng, nói bất quá ngươi yên tâm, lão Tôn sẽ giúp ngươi chạy ra nơi đây. Hắn nhắm mắt, lặp đi lặp lại thay đổi huyết mạch chi lực trong cơ thể, chuẩn bị vận chuyển cấm thuật, đưa Lý Lan rời đi. Hầu Ca chớ hoảng sợ Lý Lan minh bạch Tôn Hành Giả ý đồ, lại làm mở miệng ngăn cản, nói ta tự có biện pháp thoát thân. Tôn Hành Giả hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn biết được Lý Lan trí tuệ siêu quần, ngược lại cũng có chút tín nhiệm, nói biện pháp gì? Lý Lan tâm niệm vừa động, trong đan điền lại là một đạo quang mang lóe lên, đúng là nữ dị linh kinh yên. Trước đó, Lý Lan là dùng thạch bì bao khỏa, tại đem kinh yên bỏ vào hắn trong nạp giới, nhưng từ khi đạt được luân hồi đại ấn đằng sau, hắn liền phát hiện đan điền diệu dụng. Luân hồi đại ấn ở trong đan điền của hắn, tự thành một loại cường đại che lấp, còn tại trong đan điền của hắn mở ra thuộc về hắn không gian, cho nên hắn dứt khoát đem kinh yên, thiên vương tháp các loại nhiều loại sự vật để vào trong đó. Liền ngay cả đại thành tới, đều tìm kiếm không ra bất kỳ dị dạng. Tiến vào đại lao trước đó, trên thân hai người đều bị lục soát cái thấu triệt, con khỉ gậy sắt, kim cương quyển đều bị bạch thủy bộ tộc lấy đi, duy chỉ có Lý Lan bảo vật không mất. Quỷ dị sinh linh, con khỉ lấy làm kinh hãi. Kinh yên, ngươi có thể cảm ứng được hắc đế tồn tại sao? Lý Lan đặt câu hỏi. Hắn nghe bạch đạo đồ nói, bây giờ tổ địa chỗ sâu đều là quỷ dị khí tức, liền đoán được cái kia tất nhiên là hắc đế. Bây giờ đã đến nơi đây, trực tiếp để con chó kia tới đón bọn hắn liền tốt. Kinh yên nhắm mắt, chậm rãi vận chuyển công pháp. Hồi lâu sau, nàng mở mắt, nói có thể, nó cách chúng ta không tính rất xa. Lý Lan đại hỉ, nói truyền lệnh nói cho hắn biết, để hắn tới nơi đây tiếp chúng ta đi qua chính là. Như vậy, cũng miễn cho lại cử động căn qua. Mà giờ khắc này, một mảnh tàn phá địa giới bên trong, bụi cỏ hoang sinh, sương mù xám tràn ngập, tựa như là quỷ vật u minh chi địa giống như. Tiên bối, bước cuối cùng này, ta khi nào mới có thể bước ra? Tại một chỗ tàn phá trong đại điện, một vị khoan bảo đại tụ nam tử trung niên, nhàn nhạt đặt câu hỏi. Hắn khí cơ cực kỳ cường đại, trung quanh thân thể có tự nhiên mà vậy đạo vận chiếu sinh, trong lúc phất tay, càng là đều có quy tắc chiếu rọi, đây rõ ràng là cùng một phương tiên tâm ấn ký tương hợp mới có đại đạo chi tượng. Người này chính là tiên giới duy nhất một tôn tiên đế, Chí Đạo. Từ khi vài ngàn năm trước, Chí Đạo tiên đế liền đem tiên đỉnh sự vụ lớn nhỏ giao cho mình khôn khéo tài giỏi đệ tử Tầm Nguyên Tiên Quân phụ trách, mà không người biết được, hắn lại là đến cái này vô lậu tiên bên trên, chuyên tâm nội đạo. Mà dạy bảo hắn nội đạo, lại là một đầu đại hắc cẩu. Giờ phút này, râu tóc cơ hồ hoa dâm đại hắc cẩu, dựa vào thạch nhân tộc tổ địa một tấm cổ lao trên bàn đá, tại hắn hai bên, bày đầy các loại hóng ánh ngũ sắc thạch, quang mang chiếu rọi tại trên người của nó. Đại hắc cẩu lười biếng mà mệt mỏi dương mắt, một bước cuối cùng, muôn vàn khó khăn, cũng không dễ dàng nghe vậy, Chí Đạo tiên đế khẽ thở dài một tiếng, nói đa tạ tiền bối, Chí Đạo ngày mai lại đến tỉnh giáo. Hắn biết đại hắc cẩu lại nên nghỉ ngơi. Đại hắc cẩu tu vi kinh người đến cực điểm, có thể xưng chân chính thông thiên triệt địa, nhưng mỗi một ngày chỉ có như vậy một lát thanh tỉnh thời gian, lúc khác đều đang ngủ say, ngẫu nhiên sẽ còn nổi điên, vì lý do an toàn, Chí Đạo tiên đế cũng chỉ dám bóp lấy thời gian tới gặp nó. Đại hắc cẩu nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ, nhưng trong lúc đột nhiên, tâm hắn sinh cảm ứng, đột nhiên bừng tỉnh, đúng là vô ý thức kêu lên, vương chó này trong tiếng kêu, rõ ràng mang theo một vòng vẻ kích động. Vừa đi đến cửa miệng Chí Đạo tiên đế thân thể không khỏi cứng đờ, có chút kiêng kỵ quay đầu, chuẩn bị xong chạy trốn, sợ đại hắc cẩu là thần trí mơ hồ muốn nổi điên. Không cần, ngươi bước ra một bước cuối cùng tư lương đã tới. Đại hắc cẩu mở miệng, mà Chí Đạo tiên đế thì là giật mình, nói tiền bối ý gì? Ngươi muốn thành tiểu quỷ dị đạo cơ, cuối cùng gõ xương mù xám quyền hành, nhưng từ đầu đến cuối thiếu một vị kích nổ. Đại hắc cẩu trịnh trọng việc, nói ngươi nhưng có biết thạch nhân tộc? Đương nhiên. Chí Đạo tiên đế đạo, bộ tộc này chính là bộ tiên nữ thần sáng tạo, cường đại bên ngoài, mấu chốt nhất là bọn hắn có thể miễn dịch quỷ dị chi lực ăn mòn. Đại hắc cẩu bình chân như bại, chỉ cần đạt được thạch nhân tộc nguyên hồn, luyện thành một lò đại dược, nuốt vào, tự nhiên có hiệu quả. Chí Đạo tiên đế lại là những mày, có thể thạch nhân tộc đã toàn diện, trên đời này nơi nào đi tìm nó nguyên hồn? Nói, hắn còn nhìn đại hắc cẩu chung quanh ngũ thải tinh thạch một chút, những cái kia ngũ thải tinh thạch mỗi một khối đều đại biểu một vị đã từng thạch nhân tộc cường giả. Ai nói diệt tuyệt? Đại hắc cẩu cười lạnh một tiếng, nói còn có một người bị phong nhập thần nguyên bên trong, hiện tại người kia đã tới, ngay tại bạch thủy tộc bên trong. Chí Đạo tiên đế nghe vậy, không khỏi trong nháy mắt kinh hỉ, cái gì? Xem ra tiểu tử ngươi có chút khí vận, một thế này xương mù xám quyền hành, nên quy về tay ngươi, đi thôi, đem thạch nhân tộc người mang về, bản tọa thay ngươi lệ được. Đại hắc cẩu phân phó một tiếng, Chí Đạo tiên đế không kìm được vui mừng, làm một đại lễ, nói đệ tử tuân mệnh. Nói xong, hắn thân ảnh trực tiếp biến mất. Mà sau khi hắn rời đi, rốt cuộc đã đến. Đại hắc cẩu lại là kích động đến không hiểu có chút run rẩy, nói bản đế đợi nhiều như vậy năm tháng, cuối cùng chờ đến, vâng, chủ nhân, ngài đại cục cuối cùng cũng bắt đầu. Run rẩy đi, chư thiên vạn giới, quỷ dị nguyên đầu, lần này để cho các ngươi biết được chủ nhân của ta lợi hại. Vâng vâng vâng. Nó trong mắt cho chờ mong tới cực điểm. Chương 203, phiêu chiến đại hắc cẩu. Chương 203, phiêu chiến đại hắc cẩu. Khải bẩm tiên quân, hai người kia bị giam giữ tại trong đại lao, hết thảy thỏa đáng. Bạch thủy tộc, bạch đạo đồ cho Tầm Nguyên Tiên Quân bẩm báo lấy, hắn hôm nay trước kia liền lại phái người tra xét. Đối với Tôn Hành Giả, bọn hắn không dám chút nào buông lỏng. Tầm Nguyên Tiên Quân mỉm cười, nói làm phiền bạch huynh. Tôn sư cũng không lâu liền có thể xuất quan, từ đó về sau, càng bước ra tiên đế bên ngoài, vô địch thế gian. Bạch đạo đồ thân thiện nói. Hai người ngay tại chuyện tiếm, đột nhiên, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trong đại điện. hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là vừa nhấc mắt, hai người đều là hiện lên vẻ khiếp sợ, vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, tại chỗ quỳ xuống, hành đại lễ. Tham kiến sư tôn, tham kiến tiên đế. Hai người đều là kinh ngạc không gì sánh được. Cái này quá không giống bình thường, chí đạo tiên đế thế mà đích thân tới. Nói như vậy, cho dù có sự tình gì, chỉ cần một đạo pháp chỉ chuyển xuống là đủ rồi. Bạch đạo đồ càng là nghĩ mà sợ và phần, bọn hắn Bạch thủy tộc trong trong ngoài ngoài không biết xếp đặt bao nhiêu đại trận phòng hộ, đồng thời còn có một vị già tiên tôn tồn tại. Kết quả, chí đạo tiên đế xuất nhập đơn giản như chỗ không người, không cái gì cảnh báo chi ý, may mắn chính mình đối với hắn một mực cung cung kính kính, không dám có chút dị tâm, nếu không hiện tại khả năng đã chết. Thạch nhân tộc người đâu? Chí đạo tiên đế lại là trực tiếp mở miệng, trong lời nói mang theo một vòng đội vàng chi ý. Bạch đạo đồ lại là giật mình, chí đạo tiên đế coi là thật thần thông quảng đại, hắn tại trong tổ địa, thế mà đối với Bạch thủy tộc phát sinh sự tình biết được đến như vậy rõ ràng. Đồng thời, hắn cũng là trong lòng nghi hoặc bản phần, bất quá là thạch nhân tộc một cái dư nghiệt mà thôi, có thể nào kinh động chí đạo tiên đế đích thân tới? Khải bẩm sư tôn, hai người kia đã bị giam giữ tại Bạch thủy tộc trong đại lao. Tâm Nguyên Tiên Quân thấy tình thế cực nhanh, nói Bạch đạo hữu, còn không mau đem bọn hắn dẫn tới, chờ đợi sư tôn ta xử lý. Tuân mệnh, Bạch mỗ tuân mệnh. Bạch đạo đồ vội vàng mở miệng, nói xong hắn liền lui xuống, vội vàng chạy đến trong đại lao. Ngươi biện pháp này, coi là thật hữu hiệu. Trong đại lao, con khỉ vào đầu bứt tai, hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên. Lý Lan cười một tiếng, nói tự nhiên sẽ có cao nhân đến đây tiếp ngươi ta. Vừa dứt lời, nhanh, đóng lại pháp trận, đem bọn hắn hai người mang lên, theo ta đi. Bạch đạo đồ thanh âm vội vàng đã vang lên. Con khỉ trong nháy mắt giật mình. Không lâu sau đó, tôn hành giả cùng Lý Lan đã đi đến trong đại điện. Chỉ là giờ phút này, ngồi ở vị trí đầu đã không còn là Bạch thủy tộc người, mà là một người nam tử trung niên. Nam tử này một thân màu đen áo bào rộng, cực kỳ uy nghiêm, ánh mắt như đại nhật bình thường, quét Lý Lan cùng con khỉ một chút. Lý Lan cùng con khỉ đều là hơi kinh hãi, lại có chuẩn bị triệt để xem thấu cảm giác, phản phất sâu trong linh hồn đều bị quét mắt. Nhưng Lý Lan trong đan điền không có một gợn sóng, tu vi của người này mặc dù khủng bố, lại không đến mức ảnh hưởng đến luân hồi đại ấn. Chẳng lẽ là Lý Lan chú ý tới Tầm Nguyên Thiên Quân bực này hiện hách nhân vật, giờ phút này cũng là tại nam tử này bên người cung kính tùy thị. Toàn bộ tiên giới có thể làm đến bước này cũng chỉ có một người, Chí Đạo Tiên Đế. Có thể, Chí Đạo Tiên Đế tại sao lại ở chỗ này? Tới tại sao lại sẽ là hắn? Lý Lan trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi. Sư tôn, người này chính là Thạch Nhân tộc đã từng thánh tử tôn hành giả, mà khác cái kia nhân tộc chính là hắn nghĩa đệ. Tầm Nguyên Thiên Quân bẩm báo. Chí Đạo Tiên Đế nhẹ gật đầu, có chút hài lòng, liền nói ngay, hai người này ta trước mang đi, còn có đại dụng. Ngươi bắt bọn hắn chính là một cái công lớn, đợi vi sư đạo thành ngày sẽ ban thưởng ngươi tiền tôn cơ duyên. Sau đó vung tay lên, lập tức Lý Lan cùng con khỉ đúng là bị hắn thu nhập tay áo bên trong. Đây là tụ lý càn khôn thần thông, thiên cổ khó gặp. Cùng tiễn sư tôn. Tầm Nguyên Thiên Quân vui mừng quá đỗi. Hắn không nghĩ tới, một cọc đại công lao cứ như vậy đưa đến trong tay của mình. May mắn, hôm qua hắn không để cho Bạch đạo đồ trực tiếp giết tôn hành giả, bằng không mà nói hôm nay sư tôn tới tìm người, chính mình không giao ra được, ngược lại là đại họa. Tiên tôn cơ duyên. Trong mắt của hắn tràn đầy kích động. Hắn thân là thiên quân, tu vi sớm đã là đại thánh, chỉ là khoảng cách tiên tôn từ đầu đến cuối kém một đường, bây giờ sư tôn thả miệng, vậy hắn đột phá, chính là ván đã đóng thuyền. Chúc mừng tìm nguyên tiên tôn. Bạch đạo đồ cực kỳ tức thời, lập tức chúc mừng đứng lên. Phần này đại công cũng không thiếu được đạo huynh một phần, ha ha, ngươi yên tâm, các đại cấm tộc bên trong, ta sẽ chọn từng cái cùng các ngươi thông ra, để cho các ngươi tại dị hóa chi lộ bên trong nắm giữ một cái danh lệch. Tâm Nguyên Tiên Quân tâm tình thật tốt, trực tiếp cho ra hứa hẹn. Bạch đạo đồ cũng là vui mừng quá đỗi, đa tạ thiên quân chiếu cố. Chí đạo tiên đế không hổ tiên đế tên, Lý Lan cùng con khỉ mới cảm giác bị hắn chứa vào tụ lý càn khôn bên trong, bất quá hoảng hốt một cái chớp mắt, hai người đã được phóng thích mà ra, lại sớm đã không tại Bạch thủy tộc bên trong. Nơi này là một mảnh hoang vu khu kiến trúc, từng tòa tảng đá xây thành chỗ ở trống rỗng, xung quanh có quỷ dị khí tức quấn quẩn, mới vừa ra tới, Lý Lan liền có loại về tới Vạn Nguyên Sơn mạch cảm giác. Nơi này quỷ dị khí tức cùng bên kia nhất mạch đồng nguyên, nhưng là càng thêm nồng đậm, thuần túy. Lý Lan ngựa trong nháy mắt xác định, con chó kia nhất định ngay ở chỗ này. Phía trước là một tòa vắng vẻ đại điện, nhưng Chí Đạo Tiên Đế lại là tại bậc thang trước đó ngừng lại, sau đó mang theo hai người, từng bước một đi tới, hắn hành tẩu chỉ là có chút không lợi, phảng phất là một vị thần tử đang theo cận quân vương bình thường. Lý Lan trong lòng càng nghi ngờ, Chí Đạo Tiên Đế làm sao lại cùng Đại Hắc Cầu có quan hệ? Mà lại, đối với Đại Hắc Cầu cung kính như thế. Không bao lâu, ba người rốt cục đi vào trong đại điện. Khải bẩm tiên bối, vãn bối đã đem thuốc dẫn mang tới. Chí Đạo Tiên Đế hướng phía thượng thủ trên ghế đá đầu kia Đại Hắc Cầu làm một lễ thật sâu, nói sau đó liền lao phiền tiền bối. Lý Lan cùng con khỉ cũng dương mắt nhìn lại. Con khỉ đột nhiên nhìn thấy chính mình bộ tộc này đế tọa, thế mà bị một con chó chiếm cứ, đã là vô cùng phẫn nộ, lại nhìn thấy chung quanh hai bên chồng chất thành núi nhỏ bình thường ngũ thải thạch, càng là cực kỳ bi ai và phẫn. Mà Lý Lan thì là trong lòng run lên. Từ khi tiến vào tiên giới đến nay, hắn liền cùng con chó này một mực có một loại nào đó gặp nhau, nó lưu lại long bảo, khinh yên tại Vạn Nguyên Sơn mạch, về sau Lý Lan tiến vào thời không đường mòn, như cũng lại đang địa phủ bên trong biết được nó đã từng tung tích. Thiên Ti Vạn Lũ nhân quả liên hệ, rốt cục tại hôm nay gặp được. Rất tốt, rất tốt, đích thật là luyện dược tượng đẳng vật liệu. A Đại Hắc Cầu quét con khỉ cùng Lý Lan một chút, nhưng lại mười phần lạnh nhạt, tựa hồ không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nói ngươi lại rời đi, nửa tháng sau lại tới tìm ta. Lão phiền tiền bối. Chí Đạo Tiên Đế lại một lần nữa thi lễ, sau đó rời đi. Chí đạo tiên đế vừa đi, đại hắc cẩu lập tức nhẹ nhàng vừa nhấc tay chó, lập tức chí đạo tiên đế đối với hai người phong ấn liền biến mất. Người đầu này ác quyển, dám cự tộc ta tổ địa. Con khỉ giống to một tiếng, mang theo nắm đấm liền muốn đánh tới hướng đại hắc cẩu, phẫn nộ tới cực điểm, nhưng đại hắc cẩu lại là không nhúc đích, thế mà mặc cho con khỉ đánh hắn. Con khỉ chính là đường đường tiên thánh, mặc dù thiết đồng bị bạch thủy tộc lấy đi không ở trong tay, nhưng mỗi một quyền đả ra vẫn như cũng là gọt ngọn núi hủy núi bi lực, nhưng này con chó sừng sững bất động, mí mắt đều không có nhấc một chút, con khỉ toàn lực đánh tới trên người của nó, lại không nhúc nhích tí nào, không thấy chút nào bất kỳ vết thương nào. Con khỉ nguyên lực ầm ầm, rất nhanh hắn đều cảm giác thở hổn hộc, nhưng là đại hắc cẩu còn ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút đâu. Chó chết này thật kháng đánh a, liền ngay cả Lý Lan đều là kinh ngạc, tên chó chết này nhục thân, chỉ sợ có thể trực tiếp đem tiên tôn cho nghiền chết. Chết không được, liền ngay cả chí đạo tiên đế loại nhân vật này đều muốn đối với hắn cung cung kính kính, chấp đệ tử chi lễ. Đừng nhìn chí đạo tiên đế uy chấn tiên giới, xưng là thứ nhất đại đế, chỉ sợ tại chó chết này trước mặt cũng thật không tính là nhân vật lợi hại gì. Dù sao, con hàng này lai lịch to đến dọa người, từng theo theo luân hồi chủ cũ, chặt lấy nguyên đầu kỳ thập vạn niên không nói, về sau nghe nói còn gặm ăn hắc hải bên trong vô số tuyệt thế cường giả thi thể, thành tựu xương mù xám đệ nhất đế, biến thành quỷ dị sinh linh đằng sau, càng là tại thạch nhân vực đại đế thời đại kia lục kích, lúc đó nó vừa xuất hiện, đừng nói tiên đế, liền ngay cả toàn bộ thế giới đều không chịu nổi nó đến. Bây giờ đi qua vô số tuế nguyệt, coi như nó một mực bị vây ở bộ thiên tổ địa, tu vi cũng tuyệt đối vẫn là kinh thế hai tụ. Hắc đế đế, cùng tiên đế đế chỉ sợ tuyệt không phải cùng một cái cảnh giới xưng hô. Nho nhỏ tiên thánh, gãi ngứa ngứa đều không có kỉnh, ngươi so với các ngươi tộc tiên đế, kém xa. Đại hắc cẩu lắc đầu, phê bình một câu, nói không được, tốt xấu thiếu các ngươi bộ thiên tộc một cọc nhân tình, ngươi yếu như vậy, cũng có vẻ bản đế không chiếu cố ngươi. Vâng, cho ta đi bảo, lánh không ra, cũng không cần lại mất mặt xấu hổ. Nó móng nuốt vừa nhấc, đột nhiên, trên người nó có một mảnh quang mang sơn đông, con khỉ trực tiếp bị thả vào trong đó. Một phương tuế nguyệt. Lý Lan càng là kinh ngạc, hắn từng tiến vào thời không tuế nguyệt, cho nên tự nhiên nhìn ra được, đầu này chó chết, tựa hồ cũng lưng đeo từng mảnh nhỏ tuế nguyệt oán hồn. Cho nên, hiện tại nó là đem con khỉ ném vào nào đó một mảnh trong dòng sông lịch sử văn minh bên trong, đi lịch luyện. Luân hồi tân chủ chính là ngươi. Đại hắc cầu ánh mắt, rốt cục rơi vào Lý Lan trên thân, mắt chó bên trong, lại là không hiểu có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói, giống, thật quá giống, trách không được, trách không được a. Lý Lan bình tĩnh nói, các ngươi ta nhiều năm như vậy, bây giờ ta tới. Sinh tử kiều ở đâu? Hắn thẳng vào chủ đề. Đại hắc cầu lại là cười, nói luân hồi đại ấn nhận ngươi, nhưng không có nghĩa là bản đế liền tán thành ngươi. Ngươi có biết chân chính luân hồi quyền bính, không phải dựa vào truyền thừa, mà là dựa vào chính mình đi thu hoạch. Lý Lan lông mày nhíu lại. Năm đó chủ cũ sở dĩ có thể sáng tạo luân hồi, là bởi vì hắn đánh khắp toàn bộ dòng sông lịch sử, thượng cùng đến lần thứ nhất thiên địa sơ khai hỗn độn lúc, bên dưới đẩy lên 90 triệu năm sau sinh linh cường thịnh ở giữa, cuối cùng không một địch thủ, thậm chí cả siêu thoát nhân quả phía trên, nhảy ra ngũ hành số mệnh bên ngoài. Đại hắc cẩu mỗi chữ mỗi câu, nói muốn cứu vớt thương sinh, trước phải trấn áp thương sinh, ngươi còn quá yếu. Lý Lan từ con chó này lời nói bên trong, hắn đã cảm nhận được một loại trùng thiên hào khí, vạn cổ khí độ. Thượng cùng thiên địa sơ khai hỗn độn lúc, bên dưới đẩy 90 triệu mang người thế gian, không một địch thủ. Đây là tu vi bậc nào? Cỡ nào phong khoáng? Đại trượng phu, làm như thế. Cho nên, hắn nhìn chăm chú đại hắc cẩu, gàn từng chữ, có dám một trận chiến. Hắn muốn khiêu chiến con chó này.